Xanh chủ trang thượng điên cuồng phun tảo, hướng Liên Xanh tin nhắn Dương tình cảm mãnh liệt khai phun. Liên Xanh phát hiện chính mình cái kia quốc gia áp thượng tiểu điểm đỏ biến thành 999 thời điểm, cả người đều láng ốc, nàng chọc vào xem, lại cắt đến hẻ chặt thượng, phát hẻ chặt hỏi Tạ Lâm, Tạ Đạo, hai ta lịch sử trò chuyện, ngươi xem ta có thể phát ra đi sao? Tạ Lâm điện thoại trực tiếp đánh tiến vào, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, chính là ngươi không sợ người khác nói ngươi là cố ý. Liên tính các ngươi bất hòa quan hệ nháo đến trong vòng mọi người đều biết, cũng không cần thiết ở fans trước mặt xé rách mặt đi, khó coi. Vốn dĩ chính là cố ý, còn sợ nói sao? Ta khi nào cùng nàng quan hệ hảo quá? Phù sinh nhất nhật lương nữ nhị xuất diễn lăng là bị nàng áp thành nữ 18, còn tặng ta một cái đóng phim lương tháng 5.000 thù lao đóng phim, này mặt xé liền xé, ta cũng không nghĩ muốn. Tạ Lâm bị Liên Xanh nói không lời nào để nói, nghẹn sau một lúc, nói, ngươi tưởng phát liền phát đi. Ta lại không thèm để ý fans nói cái gì, ta tin tưởng ta trực giác, nữ mặt hồng hào khả năng sẽ bị ngươi diễn thành kinh điển, nhưng phóng tới nàng trong tay, có lẽ có thể diễn xuất đạt tiêu chuẩn thành tích, nhưng kinh điển khẳng định là với không tới biên. Cắt đứt điện thoại sau, Liên Xanh liền đem nàng cùng Tạ Lâm đạo diễn hẹ chặt nói chuyện phiếm chụp hình thả đi ra ngoài, sau đó xứng bốn chữ, ân, cố ý. Theo sau, Liên Xanh lại đi khảo một lần cổ, nàng tìm được chính mình lúc trước lương tháng 5.000 tin tức, chuyển phát đến quốc gia thượng. Theo sau lại gõ cửa một đoạn lời nói phát ra. Đầu tiên đâu, ta yêu cầu thừa nhận, nhân vật này xác thật là ta ở biết mộ nữ tinh cố ý tiếp xúc lúc sau đáp ứng tiếp, nhưng không tồn tại tiệt hồ vấn đề. Bởi vì Ly Quần Nhạn tổng đạo diễn tiếp xúc ta khi, ta không biết mộ nữ tinh có như vậy ý đồ, hơn nữa ta lần đầu tiên đáp là cự tuyệt. Chẳng qua bởi vì mộ nữ tinh cũng ở bàn bạc, ta liền thay đổi thái độ, ta đáp ứng rồi Tạ Lâm đạo diễn. Ta không phải cái loại này bạch liên hoa. Rõ ràng trong lòng cách hứng không được còn muốn giả bộ ngươi hảo ta hảo đại gia hảo bộ dáng. Làm một tân nhân, xuất đạo đệ nhất bộ diễn, ta thực dụng tâm đi diễn, có thể được đến nữ nhị xuất diễn, ta thực cảm kích Đại Mạc Giải Trí đã từng cho trợ giúp, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị áp phiên cắt nối biên tập, hiện ra cho người xem màn ảnh không kịp thực tế quay chụp màn ảnh 1%, lòng ta thật sự cảm thấy thực cách hứng. Tạ Lâm đạo diễn làm ta xem Ly Quần Nhạn thời điểm, ta ban đầu là không như vậy thích nữ mặt hồng hào nhân vật này. Quá mức cố chấp chút, ta càng thích cái kia hiệp nữ, nhưng Tạ Lâm lão sư hy vọng ta có thể tiếp được nữ mặt hồng hào tới hảo hảo thuyết minh, hơn nữa nghe nói đã từng áp phiên nữ vương cũng ở cạnh tranh nhân vật này, ta lập tức liền đáp ứng rồi Tạ Lâm lão sư, cùng hắn nói, hảo nha, ta liền tiếp nhân vật này. Nếu tiếp được nhân vật này, ta khẳng định sẽ hảo hảo hoàn thành, sẽ không cô phụ Tạ Lâm lão sư kỳ vọng, cũng sẽ không bôi nhỏ nguyên tắc tác giả tâm huyết. Cuối cùng, ta trung nhị một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Làm người tốt, nhiều làm tốt sự. Chương 34V18. Trần Thiến những cái đó fans ở mạng xã hội thượng tận hết sức lực mà soát đề tài nhiệt độ, Trần Thiến trong lòng nuốt không dưới kia một hơi, còn bản thân tạp tiền mua hai cái hot xệ ấp. Trần Thiến bị tiệt hồ. Ly Quần Nhạn nữ chủ. Giới giải trí dưa từ trước đến nay ăn ngon, này hai cái bị mua ra tới hot xệ ấp phía dưới thực mau liền có thật ăn dưa còn chúng. Tiệt hồ loại chuyện này mặc kệ phóng tới chỗ nào, đều là không trượng nghĩa. Có chút người còn ở kia mấy cái hot xệ ở phía dưới phun Liên Xanh không làm người, kết quả đã bị người chỉ lộ. Mau đi xem một chút Liên Xanh cách không đáp lại, quá vả mặt cũng quá hả giận. Còn có vong hữu chi kỷ mà thả ra Liên Xanh tài khoản truyền tống môn. An dưa quần chúng tìm hiểu nguồn gốc mà đi tìm đi, hợp với ba điều đấy bổ xem xong, quay đầu lại liền chạy tới kia mấy cái hot xệ ở phía dưới phản vệ đi. Liên Xanh fans ban đầu còn không biết Trần Thiến tinh chuẩn ăn vạ một phen, lúc này đã biết sau, cũng thực mau liền tổ chức lên. Ở Xi Nạ cùng quốc gia thượng bắt đầu soát đề tài. Trần Thiến xứng đáng. Phong thủy thay phiên chuyển. Áp phiên VSC tiệt hồ. Liên Xanh tùy hứng. Nhìn đến Liên Xanh cùng Tạ Lâm đạo diễn lịch sử trò chuyện sau, rõ ràng tiền căn hậu quả ăn dưa quần chúng đều phải cười điên rồi. Các ngươi xem Liên Xanh này phản ứng, còn có kia một loạt dấu chấm hỏi, có phải hay không quá sinh động. Người này hiện thực khẳng định thực đầu đi. Vừa mới bắt đầu liều mạng mà cự tuyệt, Tạ Lâm đạo diễn vừa nói áp phiên nữ vương muốn tiếp nhân vật này. Lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Cho đại gia làm đọc đề đáp án, Liên Xanh kêu ba cái dấu chấm hỏi thể hiện nàng bản nhân nội tâm một bức, khởi tới rồi xoay ngược lại tác dụng, vì kế tiếp thái độ đại xoay ngược lại làm trải chăn. Trên lầu đọc lý giải mãn phân. Rõ ràng chính là ở chất vấn Tạ Lâm đạo diễn, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng, cố ý ở trước mặt ta để cái này hố hóa. Các ngươi đều đang cười Liên Xanh kia một chuôi dấu chấm hỏi, ta cảm thấy Tạ đạo kia một chuôi dấu chấm hỏi cũng rất thú vị a. Người ra phỏng chừng là thật sự bị Liên Xanh này trước sau thái độ đại biến cấp vòng ngốc đi. Đau lòng Tạ đạo. Tuy rằng Trần Thiến tác phẩm không ít, nhưng nếu làm ta tuyển nói, ta còn là càng hy vọng xem Liên Xanh tới diễn, rốt cuộc nàng ở diễn tinh ra đời biểu diễn đến quá mức kinh diễm. Nói có ai biết Liên Xanh gần nhất có cái gì an bài sao? Là muốn đi đóng phim vẫn là muốn đi tham gia tiết mục? Không có. Nàng không có đoàn đội cũng không có người đại diện, bản thân một người ở giới giải trí đáng khinh phát dục, biểu hiện đến tựa như một cái dã nhân. Phàm là có cái người đại diện, nàng cũng sẽ không như vậy trắng trợn mà liền đem chân tướng rũ ra tới a. Giới giải trí nói thật ra chính là cao nguy, hoặc là trở thành ai đều không thể chơi vào, hoặc là biến thành ai đều không thể chơi vào. Người trước làm chết mọi người, người sau bị mọi người làm chết, ngữ văn lý giải mãn phân. Liên Xanh ban đầu còn suy xét quá muốn hay không lại dùng một lần phun thật chú, sau lại quyết định vẫn là tính. Phun thật chú uy lực quá lớn, lực sát thương cũng quá lớn, dùng số lần quá nhiều không tốt. Nàng bất thời giờ mang theo liên phụ liên mẫu đi bệnh viện làm cái nguyên bộ kiểm tra sức khỏe, thấy các hạng chỉ tiêu đều thực bình thường. Liên phụ liên mẫu còn đoán trách Liên Xanh một hồi, nói Liên Xanh là lãng phí tiền, không mau không bệnh tới bệnh viện đưa tiền làm gì. Liên Xanh trên mặt treo cười, trong lòng lại tràn đầy đều là phun tào. Nếu không phải tán ư tán ở, các ngươi hai vợ chồng già lúc này liền hẳn là đầy người thê lương mà lôi kéo ngươi khuê nữ tay công đạo hậu sự. Tuyến tụy ung thư thuộc về bệnh nan y, ung thư phổi tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Nếu không có tán ư tán, nàng thật khả năng không dùng được mấy năm phải cấp liên phụ liên mẫu viếng mồ mả. Tới rồi buổi tối, Liên Xanh nhớ tới chuyện này tới lại là một trận hối hận không ngừng. Nếu không được đến bàn tay vàng, liên phụ liên mẫu có phải hay không phải gánh vác ung thư nguy hiểm? Liên tính tạm thời trị hết, kia cũng không nhiều ít năm nhưng sống. Liên phụ liên mẫu vì cung nàng niệm học viện điện ảnh, cung nàng ở kinh thành sinh hoạt chi tiêu, mấy năm nay thật sự là quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, Liên Xanh liền cùng liên phụ liên mẫu nói ý nghĩ của chính mình, nàng tính toán đem hai vợ chồng già đều nhận được kinh thành đi. Nàng ở kinh thành trụ trong phòng có phong thủy trận thêm vào, còn có tức nhưỡng, bàn đào, long xà thảo chờ thần vật dễ chịu, tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa liên phụ liên mâu ở nhà mở tiệm lẩu quá vất vả, nàng hiện tại kiếm tiền thực dễ dàng, không cần thiết làm liên phụ liên mâu lại như vậy mệt. Nàng đề nghị được đến liên phụ liên mâu nhất trí phản đối. Liên phụ nói, ta và ngươi mẹ bận việc cả đời, đột nhiên làm hai chúng ta rảnh rỗi, đôi ta sợ là thật không biết chân cẳng nên đi chỗ nào tống cổ. Ngươi nói rảnh rỗi có ý tứ gì, mỗi ngày dưỡng dưỡng hoa lưu khoe chim. Kia còn không bằng ta ở chỗ này khai cái tiệm lầu đâu, mỗi ngày đều có thể thấy người sống, tán gẫu nhiều thoải mái. Liên mẫu cũng nói, mẹ biết ngươi hiện tại có thể kiếm tiền, nhưng ngươi ở kinh thành chi tiêu đại a. Ngươi ở kinh thành dốc sức làm, tổng không thể vẫn luôn đều thuê nhà trụ đi, kinh thành giá nhà như vậy quý, ngươi không tích cóp điểm tiền như thế nào mua nổi. Mẹ cùng ngươi ba lại không tới lao đến làm bất động việc thời điểm, sao có thể hoa ngươi tiền. Liên Xanh. Nàng nghĩ tới, ban đầu ký hợp đồng ở Đại Mạc Giải Trí khi, Đại Mạc Giải Trí cho nàng thuê chỗ ở liền rất không tồi, sau lại Phan gia tặng nàng như vậy một bộ phòng, nàng dọn đi vào lúc sau cũng không cùng người trong nhà nói, tuy nói sau lại cùng Liên Phụ Liên Mẫu khai quá vài lần video, nhưng nghĩ đến Liên Phụ Liên Mẫu cũng không chú ý, nhiều lắm là cho rằng nàng thuê cái càng tốt phòng ở. Liên Xanh cùng Liên Phụ Liên Mẫu nói, ba, mẹ, các ngươi không đều biết diễn viên rất có thể kiếm lắm sao. Ta chụp một tập phim truyền hình thù lao đóng phim đều mau trên đỉnh các ngươi vội một năm thu vào, phòng ở đã sớm mua, rất đại, ngươi cùng ta ba còn chưa có đi xem qua đâu, chờ ta ca kết thành hôn, các ngươi đừng nóng vội khai cửa hàng, đi trước ta chỗ đó trụ một thời gian. Liên phụ, liên mẫu, lão phu thê hai đã trải qua trận mắt há hốc mồm lúc sau, chăm miệng một lời hỏi, ngươi mua nhà, gì thời điểm sự, sao bất đồng người trong nhà nói, ai nha, phía trước bận quá, cấp vội đã quên. Dù sao các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, biết ta đặc có thể kiếm tiền là được. Liền nói như vậy định rồi à, chờ ta ca kết hôn sau ta liền đi ta bên kia trụ một thời gian, khẳng định so nhà ta thoải mái, lập tức kinh thành liền phải cung ấm, so ở trong nhà khai điều hòa muốn thoải mái nhiều. Liên phụ liên mẫu thương lượng một chút, mới đáp ứng xuống dưới, hành, nếu ngươi đều ở kinh thành mua nhà, chúng ta đây liền qua đi nhìn xem. Mấy ngày kế tiếp, liên phụ liên mẫu cùng trong tiệm lao thực khách đều nói tính toán không tiếp tục kinh doanh một thời gian. Đi theo khuê nữ đi kinh thành nhìn xem sự, còn cấp các thực khách cũ đánh cái chết. Phu cận lao thực khách đều biết lao liền ra khuê nữ thành đại minh tinh sự, đều tỏ vẻ chính mình hâm mộ, còn làm liên phụ liên mẫu cửa hàng lại khai lúc sau hẻ chặt phát cái bằng hữu vòng, đại gia hảo lại qua đây chiếu cố liên phụ liên mẫu sinh ý. Bởi vì liên xanh ở tiệm lẩu ca hát duyên cớ, liên phụ liên mẫu chữ hàng thịt cùng đồ ăn tiêu hao đến độ so nguyên lai mau rất nhiều, đuổi ở liên mông kết hôn trước 4 ngày liền không nguyên liệu nấu ăn. Liên phụ liên mẫu cũng không lại nhập hàng, đơn giản đem cửa hàng môn cấp đóng, đi Liên Xanh đại bá trong nhà giúp đỡ làm việc. Liên Xanh rốt cuộc gặp được nhà mình đại ca Liên Ngông. Liên Xanh đối mặt Liên Mông còn cảm giác có chút mới lạ, nhưng đại khái là nam sinh trời sinh liền tâm đại duyên cớ. Liên Mông vừa thấy đến Liên Xanh liền thượng thủ kéo một phen Liên Xanh đầu, còn cười hì hì nói, nhà chúng ta đại minh tinh, thật là lớn lên càng ngày càng đẹp. Ca kết hôn thời điểm, ngươi không tính toán chi viện ca một chút. Liên Xanh cho rằng Liên Mông đỉnh đầu thiếu tiền, chớp chớp đôi mắt, hỏi, ca, ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Liên Mông bị Liên Xanh lời này làm cho tức cười, hắn quát một chút Liên Xanh mũi, cười nói, thật là đại minh tinh, như vậy có tiền à, bất quá ca nhưng không nhớ thương ngươi tiền, bằng không ngươi đến lúc đó kết hôn thời điểm, người khác vừa nghe ngươi là cái đỡ đệ ma, còn không đều bị dọa chạy. Liên Xanh chớp chớp mắt, đỡ đệ ma. Ca, ngươi có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm? Có tiền đều là tỷ Liên Mông cũng không có bởi vì phục dịch mà cùng thời đại tách rời, hắn làm được Liên Xanh trước mặt, trà sát tay, nói, Xanh Xanh, ca cùng ngươi tẩu tử tính toán kết hôn sau đi độ tuần trăng mật. Ngươi có hay không cái gì để cử địa phương? Đừng qua quý a, ca về điểm này nhi tiền trợ cấp nhưng chịu không nổi tạo tác, nếu là cả đêm phòng phí liền vài trăm, kêu ca cùng ngươi tẩu tử dự toán nhiều lắm độ cái mật chu phải trở về. Liên Xanh mở ra chính mình bản ghi nhớ, đem Tạ Đô Quyên đưa cho nàng những cái đó bất động sản đều lấy ra tới nhìn nhìn, quá nhiều, nàng cũng nhớ bất quá tới, mỗi lần đều là đến một cái thành thị trước liền phiên phiên cái này bản ghi nhớ, nhìn xem bản thân ở đâu có phòng. Nàng minh xác cự tuyệt quá Tạ Đỗ Quyên rất nhiều lần, nói cho chính mình nhiều như vậy bất động sản thật sự trụ bất quá tới, nhưng Tạ Đỗ Quyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là khai phá như vậy đại một đám bất động sản tuy rằng tiêu tiền, nhưng chỉ cần nàng trụ đi vào, phong thủy khẳng định là có bảo đảm, này có thể so một bộ phòng đáng giá nhiều, Liên Xanh chỉ có thể tiếp thu xuống dưới, không đi trụ phòng ở nàng sẽ không quản quá nhiều, chỉ cần nàng trụ quá, nàng đều nghiêm túc cấp nhìn. Phong thủy, tuy rằng không có điều chỉnh đến phong thủy tuyệt hảo, nhưng cũng tính loại nhỏ phúc địa, sẽ không tồn tại âm sát quỷ mị chi lưu. Liên Xanh đem cái kêu bản ghi nhớ đưa cho Liên Mông xem, ngươi nếu là tính toán đi này đó thành thị nói, cùng ta nói. Chỉ cần ngươi di động thượng có NF cờ công năng, ta là có thể cho ngươi khai ở tạm phòng tạm, ngươi đi không cần hoa rừng chân tiền, trực tiếp ở ta chỗ đó trụ là được. Liên Mông nhìn lướt qua, trên mặt cười đều phải cứng lại rồi, muội nhi à, ngươi nên không phải là lừa ca đi. Này phòng ở tùy tiện lấy ra một bộ tới đều đến muốn người phân đấu mấy lời, ngươi có nhiều như vậy đâu. Bạch cho ngươi khẳng định sẽ không, nhưng ngươi muốn chủ nói, tùy tiện trụ, đừng làm dơ đừng lộng hư là được. Liên Xanh trước tiên cấp Liên Mông đánh cái dự phòng châm, sau đó đem điện thoại thu hồi tới, ngươi nếu là có mua phòng tính toán, cũng có thể cùng ta nói một chút, ta nhận thức một ít điển sản chủ đầu tư, bọn họ sinh ý làm được rất lớn, cho ngươi muốn cái bên trong giới hẳn là không phải cái gì vấn đề. Liên Mông xem Liên Xanh ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hắn tương đương chân chó mà cùng Liên Xanh nói, muội à, mua phòng sự tạm thời không nói, ngươi phòng ở ta cũng không đi chiếm tiện nghi, ca đến cùng ngươi thương lượng một sự kiện, nghe nói ngươi ca hát thực hảo, có thể đi ca hôn lễ thượng cấp ấm áp chẳng không. Liên sướng điểm cảm động lòng người cái loại này tình ca, làm người vừa nghe liền biết ca cùng ngươi tẩu tử là trời đất tạo nên một đôi. Liên Xanh nhún nhún vai, sướng cái gì ca ngươi định, lên sân khấu phí ta cho ngươi miễn. Ngươi còn dám muốn lên sân khấu phí. Liên Mông rỗi tay liền phải lại đây lại kéo Liên Xanh đầu, bị Liên Xanh trở tay một phen túng chặt, trực tiếp ấn ghé vào trên sofa, Liên Mông đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, muội à, ngươi buông tay hoa, ngươi này tay kính nhi thật sự là quá lớn, ca ăn không tiêu, mau buông tay. Liên Xanh ném một cái đôi mắt nhỏ qua đi, ngươi cho ta lên núi tu hành một năm là bạch tu. Nội luyện một hơi ngoại luyện gần cốt ra, ta nhưng đều luyện thông thấu. Nếu là dùng tới kia cầm hoa siêu độ tay, sợ là đương trưởng là có thể đem Liên Mông cấp tiến đi. Liên đại bá ở một bên cô y nói, mông tử, ngươi không biết Xanh Xanh một cái tắt là có thể chụp đá vụn thiểm chuyện này. Lên mạng lục soát một lục soát xong lúc sau bảo đảm ngươi quy quy củ củ. Liên Mông thật đúng là liền lên mạng lục soát một chút, xem xong kia đoạn video sau, hắn chột dạ mà nhìn một chút chính mình như cũ khỏe mạnh đôi tay, chột dạ mà ngồi xuống khoảng cách Liên Xanh 2 mét xa địa phương. Chương 35V19. Liên Xanh đáp ứng cấp Liên Mông ở hôn lễ hiện trường ca hát thời điểm, trong lòng đã làm sung túc chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ cậu thẳng nam mạch não. Liên Mông đưa cho một trường tràn đầy quân ca hồng ca đơn tử, làm Liên Xanh ở hôn lễ cùng ngày hiện trường biểu diễn. Liên Xanh cả người đều là ngốc rớt. Nàng hỏi Liên Mông, vì cái gì không phải bởi vì tình yêu loại này ngọt ngọt ngào ngào tình ca. Liên Mông trả lời tương đương thẳng thắn, bởi vì ta và ngươi tẩu tử đều là quân nhân A, đôi ta bởi vì quân lữ mà kết duyên. Tại đây cả đời liền một lần đại sự thượng, nhưng không được làm ra chúng ta quân lữ đặc sắc tới. Liên Xanh. Hành bá. Hai ngày sau, Liên Xanh đem Liên Mông cho nàng liệt ra tới ca đơn thượng có ca toàn bộ nghe xong vài biến, một bài hát tiếp theo một bài hát địa học, bởi vì có Ngưng Hầu Thiên Thủy thêm vào âm nhạc thiên phù ở, học được này đó ca khúc không tính là cái gì việc khó, Liên Xanh cũng không có bị nạn đảo. Nhưng thật ra Liên Phụ Liên Mẫu bởi vì nghe xong quá nhiều lần Liên Xanh sướng này quân lữ ca, hai vợ chồng già đi đường đều mang theo phong, dường như chỉ cần quốc gia nhất hào triệu, lập tức là có thể khiêng thương thượng chiến trường. Hôn lễ cùng ngày, khách đuổi ở điển lễ trước đều tới rồi, có hai bên nam nữ thân thích bằng hữu, càng nhiều vẫn là Liên Mông cùng hắn tức phụ nhi ở bộ đội nhận thức người. An mặc một thân điệu thấp tiểu tây trang Liên Xanh đứng ở điển lễ đài sườn kinh diễm mở miệng nói: "Ta tham gia quân ngũ người." Toàn bộ hội trường đều lâm vào yên tĩnh bên trong, đừng nói là đã đến bạn bè thân thích, chính là Liên Mông cùng hắn tức phụ nhi đều có chút kinh ngạc. Liên Mông không nghĩ tới, nhà mình kêu kiểu kiểu nho nhỏ đường muội sướng khởi ca tới như vậy sáng sủa. Bình thường công tác bạn bè thân thích còn ở ngốc, những cái đó từ bộ đội tới người đều đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Liên Xanh xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là quân nhân nhất hiểu quân nhân, nếu không phải này đàn đáng yêu nhất người cổ động. Sợ là nàng đến đỉnh vẻ mặt xấu hổ đem ca cấp sướng xong. Liên Xanh ở điển lễ đài sơn sướng, Ngưng Hầu Thiên Thủy uy lực toàn bộ khai hỏa, mãn đường khách khứa đều phảng phất đặt mình trong với trên chiến trường, cảm giác huyết sát chi khí ập vào trước mặt, có người nổi da gà đều đi lên, bộ đội tới những người đó đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Liên Xanh sướng xong này một khúc sau, thực tự nhiên mà thiết vào đệ nhị khúc, một khúc tiếp theo một khúc sướng, đem dưới đài những cái đó bộ đội tới người đều cấp sướng hải, mắt thấy tới rồi giờ lành. Nàng mới đưa mịt rổ phồn nhường cho ti nghi, bản thân lặng lẽ thối lui đến khách sạn một gian trong phòng, thay thường phục, ngồi trở lại thân thích tịch, làm bộ vừa mới ca hát người không phải nàng. Liên Mẫu giữ chặt nàng cánh tay hỏi, ngươi có hay không xử đối tượng tính toán? Vừa mới ta nhìn đến ngươi ca bằng hữu tịch bên kia, có thật nhiều người cầm di động hướng ngươi chụp ảnh, bên trong xoáy tiểu hỏa không ít, ngươi lập tức liền tốt nghiệp đại học, nên suy xét một chút đi. Ta suy xét cái gì a? Ta còn như vậy tiểu, gì cấp? Liên Xanh không yên tâm Liền Mẫu, lại cấp Liền Mẫu đánh một liều dự phòng châm, mẹ, ngươi nhưng đừng bị người khuyến khích cho ta giới thiệu đối tượng A, đến hảo hảo khảo sát, bằng không ai biết tới chính là người là cậu, vạn nhất là coi trọng gia sản của ta đâu. Liền Mẫu nghĩ đến Liên Xanh đáp ứng mượn cấp Liên Mông ở tạm những cái đó phòng ở, cũng tán thành gật gật đầu, xác thật đến hảo hảo khảo sát, giáp tâm không lương người ngàn vạn không thể bỏ vào tới. Nàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, Liên Xanh đây là thoái thác chi tử. Lại xô đẩy Liên Xanh một phen, nhưng ngươi cũng không thể ánh mắt quá cao, các ngươi giới giải trí người vốn dĩ là có thể kiếm, nếu là xem ngươi tiêu chuẩn tới tìm, kia phỏng chừng là tìm không thấy. Mẹ cảm thấy ta không cần nhìn cái gì ra thế bối cảnh, xem người thì tốt rồi, ngươi nếu là thật gả vào hào môn, kia không được giống phim truyền hình bên trong diễn như vậy, mỗi ngày nhật tử đều quá đến đầy đất lông gà. Ta không thiếu tiền, liền chọn nhân tâm, tiểu tử không tồi, nguyện ý đối với ngươi tốt, là được. Đừng một hai phải tìm cái gì nhà giàu số một á ảnh đế a, bên người lạn đào hoa véo đều véo không ngừng, nhật tử căn bản quá không đi xuống. Hành, lòng ta có chủ ý. Ứng phó xong Liền Mẫu lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp đại thần cũng liền vấn đề này triển khai thâm nhập thảo luận. Cựu Thiên Huyền Nữ hỏi, Xanh Xanh, ngươi tính thế nào? Ngươi biết tiên nhân không thể cùng phàm nhân yêu đương nguyên nhân sao? Chính là bởi vì thọ mệnh không giống nhau, ngươi động tình đi ái người một chút biến lão, ngươi lại vĩnh viễn tuổi trẻ. Loại này thống khổ thật không phải người bình thường có thể chịu nổi. Ngươi xem ngươi thích người biến lão, qua đời, mà ngươi lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể hướng chính mình trong lòng thêm từng đạo vết sẹo, quá đau, cũng quá khổ. Tây Vương Mẫu cũng thở dài một hơi, liền tính muốn nói, cũng là cùng tiên giới người nói, ít nhất thọ mệnh sắp xỉ, nhưng tiên giới 5 tháng quá dài lâu, tuyệt đại đa số người liền bên nhau 100 năm đều làm không được, càng gì nói ngàn năm vạn năm cùng nhau nắm tay đi qua đâu. Thất tình lục dục chính là vô tình đao. Ai gặp phải đều đến rất một thân thịt. Trên cơ bản không thế nào lên tiếng Lỗ Ban đột nhiên cấp Liên Xanh chi cái chiêu. Xanh Xanh, ngươi xem muốn hay không ta cho ngươi tạo một cái rối gỗ bạn lữ ra tới. Thoạt nhìn tuyệt đối cùng chân nhân vô dị, cũng sẽ có chính mình tư duy, đối với ngươi tâm linh tương thông. Duy nhất không đủ, đó là sẽ thiếu chút tình thú. Sinh hoạt sao, nếu là sở hữu sự tình đều quá mức trôi chạy tâm ý, kỳ thật cũng là không trôi chạy, dù sao cũng phải ồn ào nhôn nháo, mới có sinh hoạt bộ dáng. Lỗ Ban còn ở bên kia cảm thán chính mình không biết nên như thế nào cải tiến loại này rối gỗ bạn lữ, Liên Xanh đã bị sợ tới mức nổi lên một thân nổi da gà. Các lộ đại thần vẫn là buông tha ta đi, nên như thế nào nói liền như thế nào nói, nếu gặp được chân chính thích người, đừng nói là nói cả đời, chính là 3 năm 5 năm ta cũng nói, nếu vẫn luôn đều ngộ không đến, ta liền tính không kết hôn cũng không cái gọi là. Đến nỗi rối gỗ bạn lữ, Lỗ Ban đạo hữu nhưng thật ra có thể nhiều tạo mấy cái cho ta phát lại đây. Chức nữ hắc hắc cười vài tiếng, một cái đều thỏa mãn không được ngươi. Liên Xanh hoài nghi đây là từ bầu trời mở ra xe, hơn nữa nàng có chứng cứ. Ngươi nói cái gì đâu, ta là nghĩ dù sao cũng phải có người cấp nấu cơm cấp quét tước trong nhà đi, tỉnh ta mướn bảo mẫu không phải sao. Chức nữ còn ở đằng kia hắc hắc cười, hiểu, hiểu, hiểu, mọi người đều hiểu. Ban ngày dùng ít sức buổi tối xuất lực sao. Liên Xanh quyết đoán đóng phòng phát sóng trực tiếp, nàng lo lắng lại liêu đi xuống, bản thân liền này đốn hỉ yến đều ăn không vô đi. Như thế nào sẽ có như vậy ố thần tiên? Liền ra ra một đại minh tinh chuyện này đã sớm ở quanh thân truyền khai, liền đại bá một nhà còn tính tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc Liên Xanh là bọn họ nhìn lớn lên, này khuê nữ từ nhỏ liền xinh đẹp, lúc trước còn thượng điện ảnh trường học, ở Liên Xanh không chân hỏa lên thời điểm, liền người nhà liền cho rằng nhà mình sẽ xuất hiện một đại minh tinh, hiện tại Liên Xanh phát hỏa, bọn họ cảm thấy là nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên. Nhưng người thường nơi nào khoảng cách như vậy gần mà gặp qua đại minh tinh. Ít nhất Liên Mông hắn cứu hắn gì ra những cái đó thân thích chưa thấy qua, rốt cuộc đó là Liên Xanh nàng bá mẫu bên kia thân thích, cùng Liên Phụ Liên mẫu bên này trên cơ bản không có lui tới, lần này nhìn thấy Liên Xanh ra tới hiến sướng, tự nhiên là một hồi mánh chụp. Chụp xong lúc sau, còn không quên đem video phát biểu tới rồi trên mạng, hơn nữa rõ ràng mang lên Liên Xanh siêu thoại tên. Video ngắn phần mềm có một bộ có thể nói thời gian sát thủ trung tâm đề cử thuật toán, thông qua cùng người dùng tiến hành không ngừng tin tức lẫn nhau. Bọn họ có thể chắc ra người dùng yêu thích, cũng tiến hành nhằm vào mà đề cử. Có người khoảng thời gian trước điên cuồng mà soát Liên Xanh ở diễn tinh ra đời thượng biểu diễn, còn nhìn không ít cùng Liên Xanh tương quan bắt quái tin tức, lúc này đã bị tự nhiên mà vậy mà đẩy tặng này điểm tán ít ỏi không có mấy video mới. Ngoa tào! Liên Xanh còn có chiêu thức ấy. Sướng ta nổi da gà đều đi lên. Nghe xong Xanh Xanh sướng này đó ca, ta muốn đi tham gia quân ngũ. Ta cũng. Quân lữ mộng A. Hiện tại nữ minh tinh chiêu số đều như vậy ra sao? Không sướng tình ca sướng quân ca. Giống nàng loại này gầy gầy nhược nhược nữ diễn viên chẳng lẽ không nên sướng cái gì cả lộ gì, khổ tình ca sao? Một cái tắt chụp đá vụn thiềm gầy yếu nữ diễn viên. Ta xem như xem minh bạch, này Liên Xanh nhìn gầy gầy nhược nhược, kỳ thật trong lòng trang chính là mánh hổ đi. Không phải mánh hổ, là con mẹ. Liên Mông cứu ra một tiểu cô nương nhìn đến này bình luận sau, còn cầm di động cấp Liên Xanh nhìn một chút. Mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ mà cùng Liên Xanh nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi à, ta liền đã phát 2 phút một cái video ngắn, đột nhiên trướng phấn 200 nhiều. Liên Xanh vừa lúc nhìn đến là cọp mẹ 4 chữ, trên mặt buôn bán mỉm cười đều suýt nữa không banh trụ. Nàng lạnh lạnh mà nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái, hỏi, kêu ngươi cọp mẹ ngươi cao hứng. Kia nữ sinh nháy mắt ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Lý Mật cùng Đỗ Chân đều biết Liên Xanh ca hát trình độ, hai người còn không có tới kịp giúp Liên Xanh tưởng tuyên truyền chiêu số đâu. Liền nhìn đến video ngắn phần mềm thượng nhiều rất nhiều Liên Xanh ca hát video ngắn, có Liên Xanh ở tiệm lẩu sướng, còn có Liên Xanh ở hôn lễ hiện trường sướng, tuy rằng thu thiết bị chẳng ra gì, nhưng nghe lên đều thực không tồi. Ca Vương Tranh Bá cũng nhân cơ hội tung ra một cái lăng xê điểm, buồn kỳ Ca Vương Tranh Bá trung tướng có minh tinh ngụy trang thành tố nhân dự thi tiết mục tổ còn đặc biệt cầu đem ngụy trang thành tố nhân minh tinh làm thành khó phân nam nữ màu đen cắt hình, vốn dĩ liền gì đều nhìn không tới. Bọn họ còn ở kia cắt hình trên mặt đánh cái mồ sải. Một đám người ở tiết mục tổ học phỉ xỉ ổ hấy bổ phía dưới đầu phiếu suy đoán, đến phiếu nhiều nhất chính là những cái đó thường chú game show minh tinh, đến nỗi Liên Xanh. Không ai đầu phiếu, bởi vì mọi người đều biết, Liên Xanh mới vừa tiệt Trần Thiến Hồ, kế tiếp phải vì ly quần nhạn nữ mặt hồng hào làm chuẩn bị. Liên Mông ban đầu không có tìm Liên Xanh mượn phòng ở tính toán, nhưng hắn cùng hắn tức phụ nhi tuyển hưởng tuần trăng mật địa phương phòng phí rất cao, cả đêm phải 6-700. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hướng tiền tài túi đầu, ngàn ân vạn tạ mà tìm Liên Xanh mượn điện tử phòng tạm. Mà Liên Xanh bản nhân còn lại là mang theo Liên Phụ Liên Mẫu đi kinh thành. Đứng ở biệt thự cửa, nhìn tự động mở ra đại môn, nhìn nhìn lại kia cao lớn nguy nga độc đống tiểu biệt thự, Liên Phụ Liên Mẫu chân có điểm mềm. Liên Phụ run thanh âm hỏi, khuê nữ à, ở kinh thành tốt như vậy đoạn đường mua lớn như vậy phòng ở, đến bao nhiêu tiền à? Ngươi có phải hay không bối rất nhiều cho vay? Không bối cho vay. Liên Xanh đang ở sầu nên như thế nào cùng Liên Phụ Liên Mẫu giải thích bản thân danh nghĩa phòng ở chuyện này, đột nhiên liền thấy Liên Mẫu thay đổi sắc mặt. Liên Mẫu chỉ vào ăn mặc một thân áo ngủ dạo tới dạo lui từ biệt thự mặt sau đi ra nhu trạch, nói chuyện đều nói lắp, khuê, khuê, khuê, khuê nữ, ta có phải hay không đi nhầm chỗ ngồi, nơi này sao có cái lớn như vậy nam sinh? Vẫn là nói, ngươi cùng người ở chung. Nhu trạch chính vẻ mặt mê hoặc mà nhìn đi theo Liên Xanh phía sau Liên Phụ Liên Mẫu. Liên Xanh cùng Ngưu Trạch giới thiệu nói, đây là ta bà cùng ta mẹ. Ngưu ngoan ngoãn hiểu chuyện Trạch lập tức thập phần có lễ phép mà cùng Liên Phụ Liên Mẫu chào hỏi nói, ngoại tổ hảo. Liên Phụ. Liền mẫu một phen đem Liên Xanh nắm đến một bên, hỏi, ta từ chỗ nào toát ra một cái cháu ngoại tới? Chẳng lẽ là ngươi tư sinh tử? Nay phòng ở có phải hay không kia nam nhân đưa cho ngươi? Ngươi chừng nào thì liền cùng nam nhân kia làm tới rồi, như thế nào cứu toát ra lớn như vậy một cái nhi tử tới? Liên Xanh. Nàng đem cánh tay từ Liền mẫu trên tay tránh thoát ra tới, xấu hổ dỗi nói, mẹ, ngươi nói cái gì sao? Đây là ta một bằng hữu gia hài tử, ở ta nơi này ở tạm một thời gian. Ngươi là hào môn cầu huyết kịch xem nhiều đi, sức tưởng tượng như thế nào như vậy phong phú. Chương 36V20. Liên Xanh cho rằng bản thân như vậy giải thích là có thể làm nhà mình thân mụ tin, nhưng nàng không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ nhà mình thân mụ tại đây chuyện thượng mẫn cảm độ. Ngươi có thể lại tìm cái càng tốt điểm lý do sao? Ngươi kia bằng hữu là ngốc tử sao? Nàng nhi tử đều lớn như vậy, còn lại đây cùng ngươi trụ. Ngươi có phải hay không không nghĩ gả chồng? Người ngoài nhìn đến sẽ nói như thế nào? Người khác nhất định là nói hai cái tuổi tác không sai biệt lắm trai đơn gái trước ở tại một khối, ngươi mặt còn muốn hay không? Ngươi là giới giải trí người A, các ngươi đương minh tinh không phải sợ chuyện này đó thai tiếng sao? Liền mẫu đem Liên Xanh kéo về trong phòng, hướng trên sofa nhấn một cái, liền giống như tam đường hội thẩm giống nhau, lời nói thấm thía mà nói, ngươi cùng mẹ thành thật công đạo, đó có phải hay không ngươi đối tượng, nếu là, mẹ cũng có thể tiếp thu, rốt cuộc lớn lên khá xinh đẹp, tiểu ngươi vài tuổi cũng không tính gì, nếu không phải. Ngươi chạy nhanh làm mẹ nó đem hắn cấp tiếp trở về, ngươi tới rồi mau kết hôn tuổi tác, trong nhà có như vậy một cái tuổi tác sấp xỉ khác phái, ai nguyện ý cùng ngươi yêu đương. Còn không có kết hôn ngươi liền cho người ta trên đỉnh đầu loại một mảnh xanh tươi thảo nguyên. Liên Xanh. Nàng thấy Ngưu Trạch cũng nốc, liền cùng Ngưu Trạch nói, ta mẹ chính là hạt lo lắng, ngươi đừng động, nên làm gì liền làm gì đi. Ngưu Trạch gật gật đầu, hỏi Liên Xanh, trên cây kết quả đào chín, ta đi cho ngươi trích mấy cái đi. Xem Nưu Trạch đi ra cửa, Liền mẫu lại cùng Liên Xanh nói, đứa nhỏ này thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi, người lớn lên sạch sẽ tinh thần đẹp, cũng rất săn sóc, vừa trở về liền biết cho ngươi trích quả đào đi, ngươi nếu là thật muốn đồng nghiệp ra xử đối tượng, ngươi liền cùng mẹ nói thật, đừng liền mẹ đều gạt. Từ từ, này mùa, nào có quả đào. Liền phụ cũng ngây ngẩn cả người, hắn xem xét liếc mắt một cái sân bên ngoài, tuy rằng đã nhập cuối mùa thu, nhưng kia cây đào thượng lá cây như cũ nùng lục, rất nhiều phấn phấn quả đào thấp thoáng trong đó. Hắn cảm giác chính mình thưởng thức đều bị điên đảo. Khuê nữ, ngươi bên ngoài loại kia đều là cái gì quả đào? Như thế nào cái này mùa còn có đâu? Liên Xanh. Nàng cái khó lo cái khôn xả một cái lý do. Ba, mẹ, các ngươi biết, thế giới này cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đi tu hành thời điểm gặp được một ít kỳ nhân, học được một ít thủ đoạn, các ngươi hẳn là cũng đoán được một ít. Liên Phụ. Liên Mẫu. Này muốn nhiều xả có bao nhiêu xả lý do? Liên phụ liên mẫu thật đúng là liền tin. Bọn họ này một thế hệ người tuy rằng khi còn nhỏ trải qua chính là phá bốn cũ, nhưng có chút đồ vật càng phá càng có người tin. Hơn nữa thiên phủ ly Nga Mi Sơn không xa, mỗi lần thiên phủ xảy ra chuyện, tổng hội có Nga Mi trên núi cô tử xuống núi cứu thế, thiên phủ thị người muốn so cái khác địa phương người càng tin này đó. Ở biết được nhà mình khuê nữ học một ít bản lĩnh lúc sau, liên mẫu lập tức liền nghĩ tới một cọc chuyện cũ năm xưa, nàng cắn răng rồi dám hảo một thời gian. Mới thử thăm dò cùng Liên Xanh nói, Xanh Xanh à, ngươi có hay không học quá cái loại này liên hệ thượng đế thủ lĩnh biện pháp? Có thể hay không liên hệ thượng ngươi ông ngoại? Ngươi ông ngoại đi đến sớm, ngươi bà ngoại biết trong nhà có viên đầu to, nhưng không biết bị ngươi ông ngoại giấu ở chỗ nào, nếu lại tìm không thấy, ngươi ông ngoại lưu lại đồ vật phỏng trừng liền không biết nhân tiện nghi nhà ai người, ngươi cứu ra nhật tử quá đến thưa thớt bình thường, tưởng ở thiên phủ thị mua một bộ đại điểm nhi phòng ở cũng chưa tiền. Ngươi xem có thể hay không hỗ trợ tìm xem ngươi ông ngoại lưu lại đồ vật. Liên Xanh tiến phòng phát sóng trực tiếp kêu hậu thổ tỷ tỷ, có thể cha cha ta ông ngoại còn ở đây không âm phủ sao? Nếu có thể nói, ta nên như thế nào cùng ta ông ngoại liên hệ? Hậu thổ có chút hận sắt không thành thép, đơn giản như vậy vu thuật, ngươi còn không có học được. Thật là mai một vu thuật thật giải. Sử dụng linh chú cùng truyền âm chú, có thể triệu hoàn tới, liền tính ngươi ông ngoại đầu thai đi, cũng có thể triệu hồi một sợi hồn phách tới. Đem kiếp trước di lưu vấn đề cấp giải. Đế Giang nhỏ giọng nói, muội à, ngươi tìm người này, thiên phú thực sự có điểm kém, phóng tới hồng hoang, sợ là sống không quá nửa ngày đã bị đánh chết. Liên Xanh mặt tối sầm, cùng hậu thổ nói, hậu thổ tỷ tỷ, ta cho ngươi phát một dương bún ốc đi, ngươi đừng cho Đế Giang đạo hữu, làm hắn thèm, thành không. Hậu thổ hồi đến chém đinh chặt sát, thành. Đế Giang không cam lòng mà ở phòng phát xong trực tiếp toái toái niệm, nói Liên Xanh không lương tâm. Rõ ràng hắn cấp Liên Xanh pháp bảo là chân quý nhất chân thân pháp bảo, không phải đồ dỏm, Liên Xanh lại cùng cái khác thần tiên khi dễ hắn. Đều nói nam nhân tuổi lớn dễ dàng lắm mồm, Nam Vu phỏng trừng cũng giống nhau. Đế Giang toái toái niệm làm Liên Xanh cảm giác đầu đều biến đại, nàng đơn giản đem phòng phát sóng trực tiếp một quan. Từ cổ áo thượng móc ra phán quan bút tới, không ở Liên phụ Liên mẫu trước mặt che che giấu giấu, trực tiếp đem kia ngón út lớn nhỏ phán quan bút biến thành bình thường bút lông lớn nhỏ, hỏi Liên mẫu: "Mẹ, ngươi biết ta ông ngoại là nào một năm nào một tháng nào một ngày sinh ra sao?" Nơi sinh điểm cùng tên cũng đến muốn, tốt nhất là liền sinh ra thời gian cũng nói rõ ràng, như vậy tương đối dễ dàng hảo tìm. Liên mẫu theo ký ức đem Liên Xanh muốn tin tức đều báo ra tới. Liên Xanh để bút liền ở bàn trà trên mặt viết xuống khởi linh chú cùng truyền âm chú, chỉ thấy một đạo ô quang hiện lên, trên bàn trà truyền đến hai tiếng ho khan, hỏi: "Ai tìm ta a?" Nghe này xa lạ có ba bốn phân quen thuộc thanh âm, Liên mẫu nước mắt bá mà một chút liền ra tới: "Ba, ta là Đông Cải a." "Ba, là ta a, Đông Cải a." "Đông Cải? Đại khuê nữ, ngươi sao tìm được ta? Chẳng lẽ ngươi cũng xuống dưới?" "Không nên a, ngươi tuổi còn không lớn đâu. Trong nhà sao nói, ngươi mẹ đâu?" Liên mẫu ngẩn người: "Ta mẹ không đi xuống tìm ngài. Ta mẹ cũng chưa đã nhiều năm, hẳn là đi xuống tìm được ngài đi. Ta còn sống đâu, ta đệ cũng khá tốt, chính là tưởng thay ta đệ hỏi một chút, ngài đi thời điểm đem kia viên đầu to tảng chỗ nào rồi, ta mẹ nói nàng không biết, ta cùng ta đệ cũng đều không biết, nhà cũ thật nhiều năm cũng chưa người ở, nếu là ngày nào đó đột nhiên bán, khả năng liền rốt cuộc tìm không trở lại." Liên Xanh nàng ông ngoại nghĩ nghĩ, hỏi Liên mẫu: "Khuê nữ, ba cùng ngươi nói, ngươi đạt được ngươi đệ một nửa, nhớ kỹ không? Cũng không thể độc chiếm, kia vốn dĩ đều là để lại cho ngươi đệ, nhưng ngươi đệ không bản lĩnh tìm được, ngươi hỗ trợ, có ngươi một nửa." Liên mẫu dở khóc dở cười: "Ta muốn kia viên đầu to làm gì? Ta khuê nữ kiếm tiền làm ta cùng lão liền trụ chính là biệt thự, thiếu ngươi về điểm này nhi tiền sao? Ngài yên tâm, ta không tham cũng không cần, ngài để lại cho ta đệ chính là cho ta đệ, ta giúp đỡ hỏi một chút. Nhà hắn hài tử không thế nào xông ra, hiện tại tưởng ở thiên phủ mua một bộ phòng lại liền cái đầu phó đều thấu không đủ, nhà ta khuê nữ kiếm tiền đều mua mấy chục phòng xếp, ta không hiếm lạ ngài lưu về điểm này viên đầu to, liền nghị giúp đồ ăn căn hỏi một chút, ngài nếu là không tin ta, vậy hôm nào làm đồ ăn căn tới tự mình hỏi ngươi." "Ai, ngươi nói cái gì mê sảng, khuê nữ nhi tử giống nhau thân, chính là..." "Ai, khuê nữ, ngươi cũng đừng trách ba, tổ hấn cứ như vậy, muốn sửa cũng đến chậm rãi sửa. Ba nếu là đem vật kia đều cho ngươi, vô pháp cùng ngươi ra ra thái ra ra thái thái ra ra giao đái. Ngươi nhớ rõ nhà ta nguyên lai có hai cái hầm cầu không? Trung gian điền một cái, ở kia phía trên trồng rau, liền ở cái kia hầm cầu, dùng bình phong, các ngươi đem đất trồng rau đào lên là có thể tìm được, yên tâm đào đi, không dơ, phân người đều đào đi rồi, ba còn lấy thủy tẩy quá kia phân lưu đâu, đem thổ bảo là có thể nhìn đến." Liền mẫu sửng sốt: "Ba, ngươi nói liền ở kia phân lưu, chôn đến thâm sao?" "Không thâm a, làm sao vậy?" "Ta nhớ rõ đồ ăn căn bảo qua a, toàn bộ phân lưu đều đào ra, bên trong gì đều không có." "Kia không có khả năng, liền ở phân lưu bên trong phóng đâu, ta thân thủ chôn, thân thủ điền thổ, còn có thể nhớ lầm. Có phải hay không sao lại có người bảo quá nhà ta sân?" Liền mẫu càng thêm nghi hoặc: "Không có a." Khởi linh chú quang mang càng ngày càng mỏng manh, liền mẫu chạy nhanh cùng nhà mình quá cố nhiều năm cha nói thanh tái kiến, sau đó liền ngồi ở trên sofa trầm tư. Những cái đó viên đầu to đi đâu vậy? Vừa lúc Nưu Trạch xách theo một đâu đảo tiến vào, hắn thấy liền ra tam khẩu người đều chỉnh chỉnh tề tề mà phát ngốc, để ra cái kiến nghị: "Gì, ngươi câu cái thổ địa tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tiên phàm phân cách sau, địa tiên đều ở thế gian, lên không được tiên, ngươi câu cái thổ địa tới hỏi một chút, bọn họ khẳng định rõ ràng tình huống." "Như thế nào câu?" Nưu Trạch đối Liên Xanh thực vô ngữ, hắn tức giận mà mắt trợn trắng, ném cho Liên Xanh một quyển hành tẩu tam giới sổ tay. Làm Liên Xanh chính mình cha, hắn xách theo một đâu bàn đảo đi phòng bếp tẩy đảo. Liên Xanh phiên thiên, tìm được triệu hoán thổ địa dùng khiển thần thuật, thử vài lần, cảm giác thi thuật thông thuận, liền đem khiển thần thuật hướng tới dưới chân ném qua đi, chỉ khoảng nửa khắc, một cái ăn mặc một thân ủn cló ngắn tay quần xà lỏn thời thượng lão nhân liền xuất hiện ở biệt thự. Lão nhân kia xem xét liếc mắt một cái Liên Xanh, không ở trong đầu tìm được cùng gương mặt này đối ứng thần chi, nhưng Liên Xanh trên người tu vi đều là thật sự, còn có mênh mông bảo khí bằng thân. Hắn không dám nhiều xem, chắp tay túi người hỏi: "Không biết tiên cô khiển tiểu thần tới là có chuyện gì muốn công đạo? Ta hỏi ngươi, có không tra được Miên Dương Tam Đài Hoa Viên trấn lý ra giấu ở trong viện kia vại viên đầu to, là khi nào vứt? Bị ai đánh cắp?" Lão nhân kia véo chỉ tính tính, nói: "Tiên cô thả từ từ, kia một mảnh nhi không về tiểu thần quản, tiểu thần cho ngươi đi tìm đồng sự tra một chút." Kia một thân đùn lọ lão nhân nói xong liền hóa thành khói nhẹ biến mất không thấy. Lưu lại tam quan chấn vỡ liền phụ cùng liền mẫu nhìn chằm chằm Liên Xanh xem. Liên phụ nói chuyện thanh âm đều ở run, Thiên cô. Liên Xanh trên mặt có chút xấu hổ, lời khách sáo, chính là xem ta tu hành quá một thời gian, có như vậy một cái lời khách sáo, liền cùng đại gia gặp ngươi kêu ngươi liền tổng giống nhau, tiệm lẩu lão tổng cũng là tổng. Liền Mộ nghĩ đến lại là mặt khác một tầng, vừa mới kia tiểu tử cho ngươi thư thời điểm, cũng là bá một chút biến ra, chẳng lẽ hắn cũng là. Chuyện tới hiện giờ, Liên Xanh cũng liền không hề giấu giếm, đem Nưu Trạch thân phận thật sự cùng Liên Phụ Liên Mẫu nói, sau đó còn dặn dò Liên Phụ Liên Mẫu muốn bảo trì bình thường tâm, lúc sau nhìn thấy kỳ kỳ quái quái sự tình khả năng sẽ càng nhiều, không đáng vì ít như vậy việc nhỏ kinh ngạc. Liên Phụ Liên Mẫu nghe xong, đồng thời tỏ vẻ, này bình thường tâm thật sự khó bảo toàn cầm. Thổ địa thần thực mau liền kêu tới một cái cùng hắn lớn lên có 8-9 phần giống, đồng dạng một thân đủn ló lao gia tử, kia lão gia tử thấy Liên Xanh sau, đầu tiên là không người làm thi lễ, sau đó mới nói, tiên cô, cha được, kia bình coi tiền như rác sắc thật là bị người lấy đi, chính là kia Lý gia nhi tử Lý Đồ ăn căn đào đi, ta bên này có ký lục. Liên Xanh nhìn Liền Mẫu liếc mắt một cái, thấy Liền Mẫu chau mày, hỏi thổ địa, ngươi xác định sao? Thổ địa thần phất tay đánh ra một khối hoàng hồ hồ huyền quang kính. Chỉ vào kia huyền quang kính cùng Liên Xanh nói, tiên cô nếu là không tin, có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh này. Huyền quang kính chung, Liên Xanh hắn liền đảo ra kia một vại viên đầu to sau, cảnh giác mà nhìn vài lần chung quanh, sau đó đem Liên Xanh mợ hô ra tới, hai vợ chồng lén lút mà dọn kia một vại viên đầu to vào phòng. Liên Xanh từ trên bàn trà cầm hai bàn đào, cấp hai vị thổ địa thần từng người đệ một cái, nói, vất vả hai vị đi một chuyến, đây là nhà mình loại quả đào, cấp hai vị nếm thử mới mẻ. Hai thổ địa thần nhìn đến kia bàn đào nháy mắt, đôi mắt đều thẳng, căn bản không cự tuyệt, cầm lấy bàn đào liền bỏ chạy. Bọn họ sợ hãi khách sáo cự tuyệt một chút liền cùng bậc này thần vật gặp thoáng qua. Chờ thổ địa thần đi rồi, Liên Xanh nhìn có chút xuất thần Liền Mẫu, hô một tiếng, mẹ. Liền Mẫu phục hồi tinh thần lại, nàng cười mang theo khổ, xua xua tay, đừng lo lắng mẹ, mẹ không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm tâm lạnh. Mẹ một lòng thế ngươi cứu suy nghĩ, hắn cùng hắn tức phụ nhi cư nhiên giấu giếm mẹ nhiều năm như vậy. Khoảng thời gian trước thấy thời điểm, ta khuyên hắn trở về lại hảo hảo tìm xem, hắn còn cùng ta nói không tìm được đâu. Người cứu xuyên kia xem y gì, mẹ gặp qua, đã nhiều năm trước xuyên kiểu dáng, chứng minh à, người cứu đã sớm đem vật kia tìm được rồi, chính là cảm thấy mẹ là cái người ngoài, sợ mẹ tìm hắn phân đổ vật đi. Chương 37V21 Cùng Liên Xanh nói xong này đó lúc sau, Liền Mẫu nói chính mình có điểm mệt, Liên Xanh đem người mang đi phòng ngủ phụ, không giấu vết mà ném một cái vô cấu thuật đi vào. Làm Liên Phụ Liên Mẫu hảo hảo nghỉ ngơi, nàng từ trên mạng đính mới mẻ rau dưa cùng với thịt cùng cá, buổi tối tự mình xuống bếp. Liên Xanh ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn thời điểm, Nưu Trạch liền vẫn luôn đều đứng ở Liên Xanh sau lưng xem. Nhìn kia làm hắn vướng bận nửa tháng bóng dáng, Nưu Trạch cảm giác chính mình trong lòng đều bị điểm một phen hỏa, thiếu hắn có chút không biết theo ai. Cảm tình là ngàn vạn không thể động, hắn cha mẹ trường hợp liền bại ở đằng kia, yêu đương không có kết cục tốt. Nhưng hắn nên như thế nào đem này phân tồi người gan ruột tình nghĩa lặng lẽ tiêu ma rớt. Liên Xanh nơi nào sẽ biết Nưu Trạch nội tâm diễn nhiều như vậy. Nàng vội vàng nấu ăn thời điểm, trong lòng còn không ngừng mà cân nhắc, chuyện này đối nhà mình lão mẹ nó đả kích phòng trừng sẽ không thiểu. Liên Mẫu đảo tim đảo phổi mà đối nhà mình huynh đệ, một có cơ hội tựa như giúp nhà mình huynh đệ tìm được kia vại viên đầu to, kết quả lại biết được, nhà mình huynh đệ đã sớm tìm được rồi kia một vại viên đầu to, chẳng qua là sợ nàng đi phân. Liền vẫn luôn đem nàng trở thành ngốc tử giống nhau gạt. Liên Xanh ngẫm lại, nếu chính mình gặp được như vậy một cọc sự, phỏng trường tâm đều phải lạnh. Giao phay ở trên cái thớt đốc đốc đốc mà bằm, Liên Xanh ngửa quen đường cũ mà đem đồ ăn làm thượng, nghe được viện ngoại có người ấn loa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Lý Trạm ở ngoài cửa xa tiền đứng, liền ra cửa đem Lý Trạm cấp đón tiến vào. Liên Phụ Liên Mẫu cũng nghe đến bên ngoài thanh âm, lúc này liền đứng ở lầu 2 trên cửa sổ đi xuống xem. Liên Mẫu lo lắng sốt ruột mà nói, ta khuê nữ bên người này nam cũng không ít ta, từng bước đều lớn lên khá xinh đẹp. Liên Phụ cũng mày không triển, đúng vậy, liền sợ loại này bên người ưu tú người một đám, lại cố tình chính mình tâm định không xuống dưới, chân chính đối nàng có ý tứ người cũng không dám biểu lộ tâm ý, nàng cũng bị mê mắt thấy không đến. Thực rõ ràng, Liên Phụ Liên Mẫu đem Lý Trạm trở thành Liên Xanh người theo đuổi. Nếu không phải người theo đuổi, sao có thể Liên Xanh một hồi đến kinh thành liền tới cửa tới? Hai vợ chồng già trên danh nghĩa là ở trong phòng nghỉ ngơi, kỳ thật là bái kẹt cửa đang nghe dưới lầu động tĩnh, bọn họ muốn nghe xem Liên Xanh cùng cái này vừa đến nhìn đặc biệt giỏi giang lưu loát tuổi trẻ hậu sinh sẽ liêu chút cái gì. Lý Trạm ngồi ngay ngắn ở trên sofa, đôi tay bao trùm đặt đầu gối, cùng Liên Xanh nói, ta cùng ta kia lão đội trưởng câu thông qua, hắn không lớn đồng ý. Liên Xanh nhún vai, cá nhân lựa chọn, có thể lý giải. Đừng nhìn Liên Xanh biểu hiện đến rất bình tĩnh, kỳ thật nàng trên trán toát ra một loạt hắc tuyến cộng thêm một đám dấu chấm hỏi. Lý Trạm này lão đội trưởng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bởi vì nhà mình phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề, lão bà hài tử đều đi theo tao hương, hiện tại có biện pháp giải quyết vấn đề, không nói chạy nhanh nghĩ cách chấn cửa ải trăng lão bà hài tử tánh mạng vấn đề cấp giải quyết rớt, mà là muốn lưu lại hư vô mở mịt phần mộ tổ tiên. Vậy từ ngươi lưu lại đi, chẳng qua Liên Xanh không nghĩ rút. Đừng nói nàng phía trước tính toán miễn phí ra tay, liền tính hiện tại Lý Trạm bọn họ có thể lấy ra thị trường rơi tới, nàng cũng không nghĩ ra tay. Lý Trạm thấy Liên Xanh trên mặt biểu tình đã thay đổi, thoạt nhìn có chút thờ ơ lạnh nhạt ý tứ, áp lực nháy mắt lớn. Hắn méo méo chính mình tay, thấp phòng hỏi, cho nên ta lại đây là muốn hỏi một chút, có biện pháp gì không, có thể không cần ngươi nói cái loại này như vậy bạo lực thủ đoạn, là có thể giải quyết vấn đề. Liên Xanh theo Lý Trạm yêu cầu nghiêm túc nghị vu thuật thật giải chung những cái đó thuật pháp, thật sự tìm không thấy thích hợp, lại nghĩ đến chính mình trước đó không lâu mới được đến lô ban thuật, cũng ở trong đầu qua một lần, nhưng thật ra tìm được rồi một ít phương pháp, bất quá nàng không tính toán cùng Lý Trạm nói. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, càng không có miễn phí thượng vội vàng làm ra mỹ vị ngon miệng cơm trưa sau lại miễn phí đưa tới cửa đầu bếp. Huống chi vốn là bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết. Không có. Liên Xanh mỉm cười trả lời. Lý Trạm nhìn chằm chằm Liên Xanh đôi mắt nhìn vài mắt, nghiêm túc mà nói, nhưng ta cảm thấy hẳn là có. Ai có người tìm ai đi a? Liên Xanh đứng lên, chỉ trong phòng bếp hầm canh, ta còn có điểm nội, liền không lưu ngươi ăn cơm. Lý Trạm đứng lên, nhìn Liên Xanh vào phòng bếp, hắn mang đến kia đồng sự nhỏ giọng hỏi hắn, Trạm ca, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Lý Trạm ở hồi tưởng hắn cùng Liên Xanh nhận thức sau sở hữu trải qua. Bọn họ là ở Thái Châu cổ thành nhận thức. Khi đó hắn vẫn luôn đều phụng mệnh giám sát Thái Châu cổ thành nội âm khí tràn lan vấn đề, Liên Xanh chính mình tìm tới môn đi, đem cái kia vấn đề cấp hoàn toàn giải quyết, bọn họ xem như có lần đầu tiên giao thoa, sau lại chính là hắn chủ động tìm tới môn tới, cùng Liên Xanh nói cái này đội trưởng sự, Liên Xanh khi đó cũng chưa thu hắn tiền, thoạt nhìn thực nhiệt tâm, cũng rất khách khí. Vì cái gì Liên Xanh biến hóa đột nhiên lớn như vậy? Lý Trạm tưởng không rõ, đơn giản liền trực tiếp đuổi tới phòng bếp hỏi, lần trước còn nói đến hảo hảo. Vì cái gì lần này ngươi đột nhiên liền thay đổi? Bởi vì ta có lựa chọn, các ngươi không có. Ta đáp ứng hỗ trợ, nhưng không đáp ứng nói hoàn toàn phối hợp các ngươi. Ta cảm thấy làm như vậy tốt nhất, hắn không đồng ý, hắn có thể trơ mắt mà nhìn chính mình hài tử cùng lao bà chịu tội, cũng muốn giữ được kia hư vô mở mịt phần mộ tổ tiên, hắn không làm thất vọng tổ tông, vậy làm hắn tổ tông cứu hắn a. Dù sao lão bà hài tử không quan trọng, hài tử não nằm liệt không phải sự, lao bà hoạn ung thư không phải sự. Chính hắn tàn tật cũng không phải sự, phóng người sống mặc kệ, muốn xen vào chết đi không biết nhiều ít năm người, người như vậy đầu óc có bệnh, ta không cứu. Vừa lúc canh ra nổi, Liên Xanh đem canh đảo tiến buồn xứ, lại tính toán lại xào mấy cái mau thuộc đồ ăn, thấy Lý Trạm còn không đi, nàng hỏi, như thế nào, còn tính toán ở ta nơi này cọ cơm đâu. Lý Trạm không kia mặt. Cái kia, ta lần này tới còn có một việc, ngươi có hay không hứng thú trực thuộc ở chúng ta phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở. Không cần ngươi cho chúng ta làm chuyện gì, đối với ngươi không có gì ước thúc, chính là chúng ta bên này thường xuyên sẽ gặp được một ít vấn đề, cũng sẽ gặp được một ít gặp được phi tự nhiên tình huống cá nhân, chúng ta hy vọng có người có thể đủ chuyên môn tới tiếp thu xử lý mấy vấn đề này. Nếu ngươi trực thuộc lại đây nói, chúng ta sẽ dựng một cái ngôi cao, lúc sau gặp được mấy vấn đề này, các ngươi có thể căn cứ sự tình khó khăn tới hiệp thương giá cả, đồng thời, chúng ta cũng sẽ đối ngoại đẩy ra cái này phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở ngôi cao. Làm một ít chân trinh có đặc thù bản lĩnh người xuất hiện ở đại chúng trước mặt, làm đại chúng thiếu bị bọn bịp bợm giang hồ lừa gạt. Nếu phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở yêu cầu ngươi hỗ trợ, cũng sẽ dựa theo thị trường giới cho ngươi, sẽ không yêu cầu ngươi cấp cái gì chiết khấu giới. Liên Xanh cười một tiếng, ta chức nghiệp đặc thù, đến hảo hảo suy xét suy xét. Lý Trạm gật đầu, hành, ngươi suy xét hảo sau cho ta tin tức là được. Đúng rồi, ta kia lão đội trưởng xác thật ngoan cố một ít, nhưng thật sự không có biện pháp sao? Phụ thân hắn đối hắn ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là hắn tinh thần dẫn dắt, cho nên muốn động phần mộ tổ tiên, hắn thực bài xích, hơn nữa tẩu tử cùng hắn hài tử vấn đề đã là bệnh nan y, bác sĩ trên cơ bản đã cho hắn gia đình tuyên án chết hình, cho nên quyết định của hắn, kỳ thật ta có thể lý giải. Không phải hắn phóng không phóng bỏ tẩu tử cùng hài tử vấn đề, là mặc kệ hắn phóng không phóng bỏ, cuối cùng đều cần thiết từ bỏ. Liên Xanh sửng sốt, mày nhăn chặt lại giãn ra khai lại nhăn chặt. Qua một hồi lâu, nàng mới cùng Lý Trạm nói, ngươi hỏi một chút hắn, nếu ấn ta nói làm, hắn lao bà bệnh còn có đến trị, hắn hài tử còn có thể thanh tỉnh, kia hắn nguyện ý ấn ta nói làm sao. Lý Trạm nắm tay nháy mắt siết chặt, hắn không có chút nào mà trì hoãn, bước nhanh đi đến trong viện, cho hắn lao đội trưởng bắt thông điện thoại. Liên Xanh ở trong phòng đợi gần 3 phút, Lý Trạm bước nhanh trở về, nặng nề mà gật đầu, lao đội trưởng đồng ý, chỉ cần có thể làm tẩu tử ngừng bệnh tình, làm hài tử không như vậy khó chịu, chẳng sợ vô pháp hoàn toàn khắc phục, hắn cũng đồng ý. Ta đây lại nói một chuyện, kỳ thật muốn giải quyết phần mộ tổ tiên vấn đề, cũng không cần thiết ấn ta nói cái loại này phương pháp tới, có càng ôn hòa biện pháp. Lý Trạm cảm giác như là có một đạo lôi chiều hắn vào đầu đánh xuống, đôi mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, ngươi, ta làm sao vậy? Còn không cho phép ta khảo nghiệm nhân tâm. Hắn vì vong nhân xem nhẹ vị vong nhân, người như vậy ta không cứu, hiện tại đã biết hắn lý do, ta cảm thấy có thể thông cảm hắn, quyết định cứu, thế nào? Liên Xanh khơi mào mí mắt xem Lý Trạm, rõ ràng là một bộ kiêu căng ngạo kiểu biểu tình, cố tình làm Lý Trạm xem đến cười lên tiếng. Được rồi, lưu lại ăn cơm đi, xem ở ngươi vì ngươi lão đội trưởng chuyện này chạy tới chạy lui phân thượng, nhiệt tâm người xứng đôi một đốn nhiệt hồ cơm. Lý Trạm còn không có từ bất thình lình kinh hỉ chung phản ứng lại đây, hắn mang đến cái kia đồng sự đã bắt đầu hướng Liên Xanh nói lời cảm tạ. Ăn cơm thời điểm, Liên Phụ cùng Liên Mẫu đều bảo trì hứa hẹn, hai người ánh mắt thường thường ở Ngưu Trạch cùng Lý Trạm trung gian băn khoăn vài vòng, xem đến Ngưu Trạch cùng Lý Trạm cả người không được tự nhiên. Lý Trạm kia lão đội trưởng quê quán cũng không ở Kinh Thành, mà ở Bắc Hà tỉnh một cái huyện thành, Lý Trạm cùng Liên Xanh hẹn cái thời gian, mang theo kia lão đội trưởng đi rồi một chuyến. Liên Xanh mượn lỗ ban thuật đem kia lão đội trưởng ra phần mộ tổ tiên thượng bị sửa đổi phong thủy trận một lần nữa điều chỉnh trở về, sau đó lại thêm vào một đạo tất có hạnh phúc cuối đời bóng dâm, còn tìm Dược Vương thay đổi một cái khải trí hoàn, cấp kia lão đội trưởng ra bởi vì bị phong thủy trong trận tà hế ảnh hưởng mà biến thành não nằm liệt nhi tử ăn vào, cuối cùng còn lấy tán ứ tràn ra tới, làm lão đội trưởng ra mắc bệnh ung thư thê tử uống xong. Đến nỗi lão đội trưởng kia một đôi chân, Liên Xanh tạm thời còn không có gây chi trọng sinh bản lĩnh. Cho dù có, nàng cũng sẽ không lấy ra tới, quá đáng chú ý. Giải quyết này một sạp chuyện này sau, Liên Xanh lại nhân tiện ở phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở treo cái trước, ngay sau đó liền đi Giang Chiết tỉnh Lam Đài tham gia ca vương tranh bá tiết mục thu. Có thể tham gia ca vương tranh bá tiết mục người, nguyên bản chính là từ các nơi tuyển ca sướng tay thiện nghệ, đại gia ở tại cùng cái khách sạn đóng cửa không ra, có 2 ngày thời gian tới lựa chọn sử dụng chính mình tham gia vòng thứ nhất vòng đào thải khúc mục, tuyển hào lúc sau, trực tiếp ở khách sạn phòng nội thu, cũng từ trợ lý thượng chuyển tới thống nhất ngôi cao, lấy tương đồng thả xuống xuất hướng tới video ngắn ngôi cao thả xuống, lại kết hợp video ngắn ngôi cao đại số liệu đề. Cử luân tới chạy số liệu, được đến điểm tán cùng bình luận số càng nhiều tuyển thủ dự thi, đạt được đề cử cơ hội đem càng nhiều, lấy này tới làm ra hoàn chỉnh số liệu phân chia, đem bất đồng thứ tự chi gian thành tích kéo ra. Liên Xanh lần này tuyển khúc mục là rất có vong ức vân phong cách người liền không cần nhớ tới ta. Nàng đối này bài hát lý giải rất sâu, Du Mộng Tiên Trẩm có quá nhiều sinh ly tử biệt chuyện xưa, nàng một khai giọng, trợ lý nổi ra gà liền nổi lên một thân, chờ nàng sướng xong, trợ lý là khóc lóc đem lục tốt âm tần thượng chuyển tới video ngắn phần mềm thượng. Trợ lý không phải chỉ phục vụ với Liên Xanh một người, bởi vì Liên Xanh xem như giới giải trí nội có chút danh tiếng diễn viên, nàng chỉ là thu thời gian so cùng tổ tuyển thủ dự thi muốn hơi sớm một ít, chờ nàng thu xong, cái khác tuyển thủ dự thi mới bắt đầu thu. Chỉ tiếc này khách sạn cách âm hiệu quả không phải thực hảo, Liên Xanh sướng thời điểm lại quá mức đầu nhập, chờ nàng sướng xong, không ngừng trợ lý khóc đến không kềm chế được, cách vách 2 cái phòng tuyển thủ dự thi cũng đi theo khóc đi lên. Trong đó một vị tuyển thủ dự thi còn hảo, nàng sướng vốn dĩ chính là làm người rơi lệ ca khúc, mang theo loại này bi thương cảm xúc đi sướng, thuộc về vượt xa người thường phát huy. Xui xẻo chính là vị kia tính toán sướng mau tiết tấu dốc ẻn dồn tuyển thủ dự thi, nàng muốn thu khúc mục đã định rồi, căn bản vô pháp sửa đổi. Nhưng nàng cảm xúc lại vô luận như thế nào đều đại nhập không đến cái loại này vui mừng hưng phấn cảm xúc chung đi, trực tiếp dẫn tới nàng sướng dốc ẻn dồn thời điểm liền giống như nhà mình trước cửa loại một mảnh cây sơn trà giống nhau. Trợ lý một bên gạt lệ thu một bên tưởng, nếu là hướng này đoạn mang theo khóc nước nở bi tình dốc ẻn dồn chung thêm một chút kèn sona, đều có thể hợp tấu một khúc một đường đi hảo. Chương 38V22 sướng mau tiết tấu dốc ẻn dồn tuyển thủ dự thi lục xong đệ nhất biến liền tâm thái băng rồi. Nàng sướng đây đều là cái quỷ gì? Tỷ tỷ, ta có thể lại sướng một lần sao? Vừa mới lần đó không có phát huy hảo. Tuyển thủ dự thi mắt trông mong mà nhìn trợ lý hỏi. Trợ lý cũng cảm thấy vị này tuyển thủ dự thi vừa mới kia một lần không có sướng hảo. Nàng thống khoái mà đáp ứng rồi, ngoài miệng còn nói, không có việc gì, ngươi yên tâm lục, không cần lục quá nhiều lần là được, mặt sau còn có người chờ lục đâu. Vị kia tuyển thủ dự thi lại sướng một lần, đây là nàng là khóc lóc sướng xong. Cảm xúc thứ này, cũng không phải ngươi nói muốn vứt bỏ là có thể vứt bỏ, ngươi càng là cố tình mà nói cho chính mình muốn quên, muốn buông, những cái đó cảm xúc liền càng là có thể đem ngươi chặt chẽ mà khóa chặt, giống như giỏi trong xương. Vị kia tuyển thủ dự thi liên tiếp ghi lại 3 lần, một lần không bằng một lần, lục đến cuối cùng, trợ lý đều nghe không nổi nữa, nàng thử an ủi vị kia tuyển thủ dự thi, ngươi nếu không trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trước khác phòng lục, cuối cùng lại đến lục ngươi, ngươi xem rửa cái mặt uống nước, có thể hay không đem cảm xúc bình phục xuống dưới. Vị kia tuyển thủ dự thi chỉ có thể gật đầu nói tốt. Chờ trợ lý đi khác phòng lục sau, vị kia tuyển thủ dự thi ngồi xuống nỗ lực phóng không chính mình, nàng đầu tiên là hít sâu rất nhiều lần, nhưng hô hấp lại không cần đầu óc, phổi ở đằng kia hô hấp, trong đầu như cũ ở đơn khúc tuần hoàn kia đầu ngươi liền không cần nhớ tới ta, nàng nhưng thật ra muốn không bao giờ nhớ tới này tiếng ca cùng này bài hát, nhưng cố tình càng muốn quên càng sâu khác. Vị này tuyển thủ dự thi lại thử đi minh tưởng, ý đồ phóng không chính mình đầu óc, nhưng kia tiếng ca liền giống như lọt vào thai ma âm, trong đầu cái khác ý tưởng nhưng thật ra trống không, liền dư lại ngươi liền không cần nhớ tới ta này bài hát, càng thêm thúc giục nước mắt rối tinh rối mủ mà đi xuống lưu. Vị này tuyển thủ dự thi lại thử làm vận động, nàng đầu tiên là làm cứng nhắc chống đỡ, sau đó lại khép mở nhảy, nhưng nhảy, nàng liền không nhịn xuống khóc ra tới, này đó vận động ban đầu đều là nàng tiền nhiệm mang theo nàng làm, hai người tách ra lâu lắm, nàng nguyên bản đều đã mau đã quên tiền nhiệm hảo, mau bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới sinh hoạt, lúc này lại bị tiếng ca gợi lên kia đoạn hồi ức, nhớ tới đã từng hảo. Trợ lý đi lục xong một vòng sau khi trở về, nhìn đến chính là một vị sống không còn gì luyến tiếp tuyển thủ dự thi. Vị này tuyển thủ dự thi cùng trợ lý nói, xin lỗi, ta tâm thái thật sự điều chỉnh bất quá tới, ta có thể làm cải biên sao? Sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời giờ, hiện trường cải biên hiện trường sướng, nhiều nhất lục 2 lần, thật sự không thành công liền tính, ta liền lui tái. Trợ lý cùng tiết mục tổ đạo diễn xin chỉ thị một chút, được đến đạo diễn đồng ý sau, liền làm vị này tuyển thủ dự thi bắt đầu cải biên. Vị này tuyển thủ dự thi ban đầu tuyển định khúc mục là một đầu mau tiết tấu dốc Elendor, cảm tình tương đương vui mừng. Nhưng vị này tuyển thủ dự thi tính toán đem này bài hát đổi thành bi tình sắc màu, cùng loại với một người chia tay sau khóc la sướng chia tay vui sướng, chúc ta vui sướng giống nhau. Ca từ đều là nàng hiện trường điền, chủ yếu là ở nhớ lại nàng cùng nàng bạn trai cũ kia đoạn cảm tình. Làm người ngoài dự đoán chính là, cải biên hiệu quả còn khá tốt, vị này tuyển thủ dự thi xem như rất có tài kia một quả nhi, nàng ca từ nhưng thật ra không cỡ nào kinh diễm, nhưng giữa những hàng chữ toàn bộ đều là cảm tình, miệng còn không có hoàn toàn mở ra. Cảm tình liền từ kẽ răng chạy tới. Lần đầu tiên lục thời điểm, ca tử cùng cảm xúc thượng còn có chút hứa không nối liền địa phương, vị này tuyển thủ dự thi lại ghi lại lần thứ hai, hiệu quả hảo đến nổ mạnh. Đám chìm ở nhớ lại tiền nhiệm loại này cảm xúc chung tuyển thủ dự thi sướng ra cùng tiền nhiệm chia tay sau tê tâm liệt phế, thật vất vả mới từ liên xanh ca hát xây dựng ra tới cái loại này cảm xúc chung đi ra tiểu trợ lý lại khóc một hồi, nàng nghĩ tới chính mình cao trung mối tình đầu. Kia thật là nhất tốt đẹp hồi ức. Cũng là nhất đau quá khứ. Rời đi tầng lầu này thời điểm, tiểu trợ lý bước chân bay nhanh, nàng cảm thấy tầng lầu này tuyển thủ dự thi quái thai quá nhiều. Vòng thứ nhất tuyển thủ dự thi biểu diễn ca khúc toàn bộ thu xong, đạo diễn tổ kiểm tra rồi một lần sau, liền đều dựa theo thuật toán đẩy đưa đến video ngắn ngôi cao thượng, từ video ngắn ngôi cao đại số liệu đề cử đem này đó video đẩy đưa đến sở hữu người dùng trên tay. Đại số liệu đề cử luôn là tương đương khắc nghiệt. Một bài hát đẩy đưa đến người dùng trên tay hơn nữa bị mở ra sau, nó liền bắt đầu ký lục các loại số liệu, nếu người dùng chỉ là nhìn vài giây liền sẽ qua, kia cái này video đề cử chỉ số liền sẽ bị hạ thấp, nếu cái này video bị người dùng lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến, kia cái này video đề cử chỉ số liền sẽ tăng cao, tương quan đề cử chỉ số còn đã chịu điểm tán, bình luận, người dùng chủ động tìm tòi chờ tham số ảnh hưởng. Vì bảo đảm công bằng, phóng tới video trong ao video đều sẽ đạt được 1.000 lần công bằng đầu đưa, tức, mỗi một cái video khẳng định sẽ ở vòng thứ nhất đề cử chung bị 1.000 cái người dùng nhìn đến, này 1.000 cái người dùng phản hồi liền sẽ trở thành quyết định đợt thứ 2 tỷ trọng đầu đưa mấu chốt. Tuyển thủ dự thi nơi mỗi một phòng đều có trí năng TV màn hình, vòng thứ nhất đầu đưa thời điểm, đại gia đạt được chiếm so còn tương đối gần sát, liên xanh đạt được ở hơn 800, thuộc về thượng du tuyển thủ, nhưng không phải đứng đầu. Chờ đến đợt thứ 2 đầu đưa bắt đầu thời điểm, liên xanh số liệu xuất hiện rồng ngẩng đầu tình huống, nàng số liệu trực tiếp nhất kỵ tuyệt trần mà vọt đi lên, mà xếp hạng nàng đẳng trước vài cá nhân số liệu liền xuất hiện tuyết lở. Đạo diễn tổ khởi điểm còn hoài nghi có phải hay không liên xanh thỉnh thủy quân soát số liệu, bọn họ thỉnh người đi tra xét một lần, nhưng thật ra không phát hiện liên xanh soát số liệu tình huống, cái khác vài vị ban đầu xếp hạng rất cao người đều bị hoặc nhiều hoặc ít mà tra ra vấn đề. Thực sự có thủy quân kết cục giúp những cái đó vòng thứ nhất đầu phiếu xếp hạng cao tuyển thủ dự thi soát thành tích, chính là thủy quân cũng là người A, bọn họ trực tiếp tìm tòi xong những cái đó tuyển thủ dự thi video, nghiêm túc nghe xong hơn nữa điểm tán khen ngợi sau, nhịn không được đi soát khác video, sau đó liền đi cho người khác cống hiến để cử chỉ số. Rất nhiều thủy quân ở đợt thứ hai đầu đưa chung gặp được Liên Xanh sướng ngươi liền không cần nhớ tới ta, sau đó liền biến thành nước máy. Đề cử chỉ số biến cao lúc sau, tỷ lệ lộ diện liền sẽ gia tăng, đề cử chỉ số xếp hạng cuối cùng ca sĩ trên cơ bản đã bị đào thải, theo tỷ lệ lộ diện hạ thấp, bọn họ đem dần dần đi lên không tìm được người này lộ. Chân chính chém giết vẫn luôn là phát sinh ở đứng đầu tuyển thủ chi gian, mặt lưu tuyển thủ chi gian chém giết chỉ có thể gọi món ăn gà lẫn nhau mổ. Liên Xanh sướng ngươi liền không cần nhớ tới ta thật sự là quá có sức cuốn hút, xem qua nàng cái kia video người dùng mỗi người đều ở trên mặt tràn ngập nhân gian không đáng, căn bản nghe không vào những cái đó vui mừng ca, cho dù là sướng đặc biệt tốt kia mấy cái tuyển thủ dự thi, đợt thứ hai để cử dũng mãnh vào người dùng nghe này đó ca khi đều là mặt vô biểu tình xẹt qua đi. Người dùng nhóm chỉ nhớ kỹ một cái dùng tên giả, Minh Nguyệt ca cơ. Đây là Liên Xanh dự thi khi bị máy tính tùy cơ chịu chung dùng tên giả. Có người ở xã giao truyền thông thượng điên cuồng ăn lợi Minh Nguyệt ca cơ, video ngắn phần mềm thượng về Minh Nguyệt ca cơ tìm tòi lượng điên cuồng bay lên, đầu tiên là lượt like biến thành đệ nhị danh gấp đôi, sau đó biến thành đệ nhị danh 5 lần, lại biến thành đệ nhị danh gấp 10 lần, đến nỗi đệ tam danh, cùng Liên Xanh kia thành tích so sánh với, quả thực chính là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Chi khác biệt. Vị kia thâm chịu Liên Xanh ảnh hưởng mau tiết tấu dốc ẻn dồn ca sĩ xếp hạng đệ tứ. Bất quá bởi vì chỉnh thể chịu chúng đều bị Liên Xanh kia đầu ngươi liền không cần nhớ tới ta sở ảnh hưởng, nàng thành tích bay lên thực mau, phỏng chừng làm phiên đệ tam chỉ là nửa giờ nội chiến tuyến, chọn loại kém nhị cũng rất có khả năng. Đạo diễn tổ vẻ mặt ngộng bức phát hiện, những cái đó sướng bi tình ca khúc tuyển thủ dự thi thành tích đều ở chỉnh thể về phía trước di động, mà những cái đó sướng vui mừng ca khúc, vui sướng ca khúc tuyển thủ dự thi xếp hạng đều ở đi xuống rớt. Chẳng lẽ là tiết mục này bị vong ức vân sở ảnh hưởng tới rồi? Đạo diễn tổ sở hy vọng tiết mục này là trăm hoa đua nở, sướng khổ tình ca thắng lợi phải có, sướng ngọt ca thắng lợi cũng muốn có, dốc en dồn phải có, nói hát phải có. Như thế nào liền biến thành khổ tình ca chế bá thiên hạ? Đạo diễn tổ khẩn cấp bài tra xếp hạng dựa trước video, cũng không có phát hiện cái gì quá rõ ràng vấn đề. Xếp hạng đệ nhất Minh Nguyệt ca cơ muốn ngón giọng có ngón giọng, muốn cảm tình có cảm tình, phóng tới ca sĩ trong giới cũng là đỉnh cấp. Xếp hạng đệ nhị Vọng Nguyệt Hồ Ly ca từ tự tự đi tâm, vẫn là nguyên sang. Nghe nàng ca hát đều làm người cảm giác chua xót tâm mệt thở không nổi, xếp hạng đệ tam Ngày Mai Tiểu Hoa Cúc là phiên sướng, nhưng cũng sướng ra chính mình đặc sắc. Đạo diễn tổ lại đi nghe vòng thứ nhất đạt được rất cao nhưng đợt thứ hai dần dần ngã xuống những người đó, các nàng trung hảo những người này ngón giọng cũng tại tuyến, cảm xúc cũng thực đúng chỗ, nghe xong lúc sau làm người cảm giác tương lai đáng mong chờ, nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm những người này xếp hạng tập thể giảm xuống. Vị kia trợ lý nhược nhược mà giơ lên tay. Có lẽ là bởi vì xếp hạng đệ nhất Minh Nguyệt ca cơ ca hát quá có thể kéo động lòng người cảm xúc đi, chúng ta kia một tổ tuyển thủ dự thi, có hảo những người này sướng đến không tồi, nhưng bởi vì ta trước hết lục chính là nàng, cho nên nghe phía sau những người đó sướng liền cảm thấy kẻ nhạt vô vị còn có chút không kiên nhẫn, cùng nàng phòng liền nhau mấy người kia cũng bởi vì cách âm hiệu quả không hảo mà đã chịu nàng ảnh hưởng. Đạo diễn tổ tưởng tượng, thật đúng là, hắn hỏi kia trợ lý, Minh Nguyệt ca cơ là ai? Là Liên Xanh. Đạo diễn tổ trầm mặc, bọn họ cũng đều biết Liên Xanh A, chính là lại đây cấp đứng ở 5 tháng 2 đoan đánh quảng cáo chạy tuyên truyền, như thế nào còn nghiêm túc thi đấu thượng. Ban đầu bọn họ còn lo lắng thua trận người đến bốc mặt, có phải hay không phải nghĩ biện pháp làm điểm thủ đoạn làm Liên Xanh thua thể diện một chút, kết quả phát hiện nhân ra căn bản không cần bọn họ cấp động tay chân là có thể thể diện thắng. Hành đi, vòng thứ nhất đào thải rất một nửa tuyển thủ sau, đợt thứ hai nhìn lại, cho nàng biến hóa một chút khúc mục phong cách. Lần sau đừng làm cho nàng sướng loại này khổ tình ca, làm nàng ca hát vui sướng điểm, không thể đem chúng ta toàn bộ thi đấu đều làm như là di thể cáo biệt nghi thức hiện trường giống nhau. Kết quả là, Liên Xanh liền thu được đệ nhị khúc biến hóa khúc mục phong cách thông chi, nàng lần này tuyển chính là thanh điểu, một tay tiếng Nhật ca khúc, bất quá nàng nhận được ca từ phiên bản đã là Hán hóa quá. Liên Xanh ở trong phòng luyện cả ngày, cái khác tuyển thủ cũng đều nhận được biến hóa khúc mục phong cách yêu cầu. Có chút tuyển thủ vòng thứ nhất thắng lợi. Là thật thật tại tại ăn đến khổ tình ca tiền lãi, bọn họ trời sinh liền sẽ sướng này một cái loại hình, tiếng nói điều kiện cũng thích hợp cái này, nhưng tiết mục tổ đột nhiên muốn cho bọn họ đổi cái loại hình sướng, này đó tuyển thủ dự thi nhưng không được náo. Bọn họ náo loạn, bị tiết mục tổ dội vẻ mặt. Tiết mục tổ nói, cái nào ca vương không phải nhẹ nhàng khống chế các loại khúc phong. Chỉ biết sướng khổ tình ca người không nên đi tham gia khổ tình ca vương tử tranh bá tái. Ta bên này là ca vương tranh bá. nào có chỉ biết sướng khổ tình ca ca vương. Các tuyển thủ không lời gì để nói, về phòng liền đi khổ luyện tân ca. Ở tại Liên Xanh cách vách vị kia tuyển thủ dự thi nhận được cái này thông chi thời điểm, cười khổ một chút, nàng nguyên bản chuẩn bị nhưng thật ra vui sướng ca khúc, chính là bị cách vách Minh Nguyệt ca cơ mang chạy trượt, mãn đầu góc đều là vô tình vô nghĩa tiền nhiệm, thời trước tình thương tái phát, làm nàng thật sự không nghĩ sướng bất luận cái gì vui sướng khúc. Liên ở nàng không biết nên như thế nào tuyển khúc thời điểm, cách vách đột nhiên truyền đến ngày mạn vui sướng âm nhạc. Chương 39V23. Ở tại Liên Xanh phòng cách vách vị kia tuyển thủ dự thi chính là vòng thứ nhất vòng đào thải được đệ nhị vọng Nguyệt Hồ Ly, nàng tên thật là Đường Thần, lưu hành âm nhạc biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp, tham gia quá vài cái game show, đáng tiếc vẫn luôn cũng chưa hỏa, ngày thường công tác là ở một cái âm nhạc học viện dạy học. Đường Thần đối cách vách trụ Minh Nguyệt ca cơ tò mò cực kỳ. Vị kia đến tột cùng là nơi nào tới đại thần? Sướng ra tới ca cư nhiên như vậy có sức cuốn hút. Đường Thần nghe qua thanh điệu lúc sau, liền rốt cuộc không nhớ tới quá nàng bạn trai cũ cho nàng lưu lại thời trước tình thương, toàn đương đó là một hồi yên ngộng, nàng tính hạ tâm tới nghiêm túc nghe Liên Xanh sướng thanh điệu, cẩn thận phẩm mỗi một câu ca tử. Dương cánh bay cao chi gian, liền có thể tới đạt ngộng trung điểm. Ghi khắc vẫn luôn về phía trước, là kia phiến, tuyết trắng trời cao. Sớm đã đãi đủ nhà giam, khiến cho dồn dập tiếng hít thở. Cùng này tim đập, cùng ngẩng cao. Nay đoạn ca tử có một bộ phận là tiếng Nhật. Liên Xanh nghiêm túc đi theo nguyên sướng đi học, nàng còn cố ý điều chỉnh chính mình phát âm phương thức, sự thanh âm càng gần sát ngày mạn trung nguyên khí tràn đầy cảm giác. Nàng cách vách trong phòng hai người nghe xong lúc sau, bị khổ tình ca xoay chuyển đến trạng thái thực mau liền điều chỉnh tốt. Đặc biệt là nhập diễn đặc thâm Đường Thần, nghe qua Liên Xanh biểu diễn này đầu thanh điệu lúc sau, nàng cảm giác chính mình liền phải biến thành kia dương cánh bay cao thanh điệu, phá tan đỉnh đầu tầng tầng mây đen cùng khói mù, thẳng tiến không lùi mà nhằm phía mộng trung điểm. Đến nỗi ảnh hưởng nàng tâm cảnh vị kia bạn trai cũ, nàng cảm thấy chính là nàng lưu tại quá vãng một thân cây. Ban đầu cảm thấy kia cây là căn, là sao, là dứt bỏ không giới quá vãng, mà khi nàng nghe xong thanh điệu lúc sau, tầm mắt đã từng giải phóng ra tới, kia cây tuy rằng không có, nhưng nàng thấy được một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cái chân trong chân ngoài chân đứng hai thuyền cầu nam nhân. Đường Thân hoàn toàn điều chỉnh chính mình tâm thái. Nàng lựa chọn khúc mục là chính mình cấp bọn học sinh đi học khi thường xuyên sướng ngày lành. Loại này Mỹ thanh sướng Pháp giống nhau ca sĩ đều hồn không được, muốn sướng ra cái loại này phát ra từ nội tâm vui mừng cảm giác cũng rất khó, nhưng Đường Thần không sợ cái loại này kỹ xảo, nàng biết chính mình không đủ, cảm xúc không đủ đầy đặn, nhưng đang nghe thanh điệu lúc sau, nàng cảm giác chính mình cảm xúc đã thực đủ, hoàn toàn có thể nâng lên chỉnh bài hát. Trợ lý lại đến lục thời điểm, nhìn thấy chính là một thân vui mừng năm mùi vị vọng nguyệt hồ ly, nàng một mở miệng, trợ lý đều đứng lên nổi da gà. Nghe vọng Nguyệt Hồ Ly một hơi sướng xong ngày lành, trợ lý trong lòng chỉ có một loại cảm giác, vương giả thức tỉnh rồi. Thu tốt ca khúc thực mau đã bị phê lượng thả xuống tới rồi video ngắn phần mềm thượng, như cũng là trước xác định địa điểm thả xuống, sau đó lại lợi dụng đại số liệu luân tới tiến hành thêm quyền thả xuống. Nhưng lúc này đây xác định địa điểm thả xuống cùng thượng một lần xác định địa điểm thả xuống cũng là bất đồng. Vòng thứ nhất xác định địa điểm thả xuống là mỗi cái tuyển thủ dự thi video đều sẽ đẩy đưa cho 1.000 người, lần này đẩy tặng người số là dựa theo lần đầu tiên thả xuống xếp hạng trước sau trình tự trục cấp giảm dần, Liên Xanh bắt được 10.000 cái xác định địa điểm đẩy đưa, xếp hạng cuối cùng tuyển thủ dự thi chỉ có 1.000 cái xác định địa điểm đẩy đưa. Mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc chờ đến đợt thứ 2 bình chọn đại chúng giám khảo có điểm lốc. Như thế nào lần này mọi người đều phong cách đại biến? Lần trước sướng khổ tình ca đưa một đám người đi hướng hầm hực Minh Nguyệt ca cơ như thế nào sướng nổi lên thanh điệu. Lần trước ca hát nhớ lại tiền nhiệm khóc lóc kể lể trong lòng ủy khuất vọng Nguyệt Hồ Ly như thế nào sướng nổi lên ngày lành. Chẳng lẽ là này đó ca sĩ tập thể mất trí? Vẫn là nói đạo diễn tổ có cái gì tân quy định? Trước hai đợt vong tuyển đều thuộc về hải tuyển, cũng không phải sở hữu ca sĩ tác phẩm đều sẽ bá ra, sẽ từ tiết mục tổ cắt nối biên tập một ít có xem đầu video ra tới, chờ đến vòng thứ ba. Tức cùng đài tờ cờ kia luân, trước hai đợt thu video sẽ xen kẽ thả ra đi. Nói cách khác chờ trước hai đợt đào thải rất cũng đủ nhiều người, lưu lại tuyển thủ dự thi mới có thể chân chính đạt được lên đài tờ cờ cơ hội. Chỉ là A. Này tiết mục tổ thao tác có điểm tao. Chịu Liên Xanh ảnh hưởng, vòng thứ nhất sướng khổ tình ca tuyển thủ dự thi nhóm đạt được rất cao, sướng vui sướng tiết tấu các tuyển thủ đạt được phổ biến so thấp, tiết mục tổ ở đợt thứ hai thiết trí một cái hai cấp xoay ngược lại. Sướng khổ tình ca tuyển thủ dự thi bị bắt sướng vui sướng tiết tấu, sướng vui sướng tiết tấu tuyển thủ bị bắt sướng khổ tình ca, tương đương nói, vòng thứ nhất chiếm ưu thế những cái đó tuyển thủ dự thi lần này đều ăn không đến thượng một vòng tiền lãi, vòng thứ nhất chiếm hoàn cảnh xấu lại có thể lưu lại ca sĩ nguyên bản liền có rất mạnh thực lực, lúc này còn bị vòng thứ nhất cách không nãi một ngụm, kia không phải bay lên. Xếp hạng dựa sau tuyển thủ đều ở xoa tay hầm hè, tính toán đại làm một hồi, xếp hạng dựa trước tuyển thủ còn lại là suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể đem bản thân ưu thế cấp giữ được. Thẳng đến chân chính khai tuyển thời điểm, mọi người điểm tán hoạch bình số lượng đều bị khả thị hóa mà hiện ra ở trên màn hình lớn, vừa mới bắt đầu xác định địa điểm đẩy đưa thời điểm. Quả nhiên là xếp hạng dựa sau những người đó chiếm ưu thế, xếp hạng dựa trước người phổ biến hoàn cảnh xấu. Đây là tự nhiên lựa chọn kết quả, bởi vì khổ tình ca phấn thượng ca sĩ người, chính là muốn nghe ca sĩ sướng khổ tình ca, chính là muốn nghe ngươi sướng đến nghẹn ngào, kết quả ngươi sướng sướng liền sướng đến cười lên tiếng, còn nói cái gì chia tay vui sướng, chúc mừng chính mình trọng hoạch tân sinh, nhưng không phải tương đương uy chính mình fans một ngụm phân. Xếp hạng dựa sau tuyển thủ dự thi đã bắt đầu làm ngược gió phiên bản mộng đẹp. Kết quả liên xanh kia cao khai thấp đi số liệu lại xuất hiện ngẩng đầu manh mối. Tuy rằng các vong hữu thích nghe liên xanh sướng ngươi liền không cần nhớ tới ta, nhưng này cũng không gây trở ngại thanh điệu sức cuốn hút ta. Ban đầu vong hữu còn đều ở vong ức vân trạng thái không cắt hồi dương gian đâu. Kết quả vừa nghe thanh điệu, bọn họ liền cảm giác chính mình trọng hoạch tân sinh hơn nữa còn có điểm tưởng bay lên trời cùng thái dương vai sát vai. Tâm thái không tốt thời điểm, nhìn cái gì đều tang, tâm thái tốt thời điểm, thấy tang tang đồ vật liền sẽ cảm giác phiền. Vong hữu đều như vậy, những cái đó xếp hạng dựa sau tuyển thủ dự thi còn không có đem mộng đẹp làm xong chỉnh, kết quả liền ăn vững chắc một cái tát, bọn họ số liệu đột nhiên gặp được đỉnh điểm, sau đó liền bắt đầu chuyển biến bất ngờ, trái lại những cái đó sướng vui mừng ca khúc tuyển thủ dự thi, thành tích sôi nổi ngẩng đầu hướng về phía trước bò. Đạo diễn tổ lần nữa hoài nghi liên xanh có phải hay không mua thủy quân. Video ngắn phần mềm hậu trường số liệu lại bị tra xét một lần, cái gì vấn đề cũng chưa điều tra ra. Nhưng thật ra đạo diễn tổ vài cái nhân viên công tác đều đang nghe thanh điệu lúc sau bắt đầu run nổi lên chân. Mắt thấy ban đầu sướng khổ tình ca hiện tại sướng vui sướng tiết tấu tuyển thủ dự thi lấy ưu thế áp đảo đem những cái đó ban đầu sướng vui sướng tiết tấu hiện tại sướng khổ tình ca người cấp làm nằm sấp xuống. Đạo diễn tổ đều có chút mê hoặc, đại chúng giám khảo đều là cùng phê A, sao khẩu vị đều như vậy thiện biến đâu. Đạo diễn tổ bắt đầu nghiêm túc suy xét vòng thứ 3 sân khấu tái nên như thế nào cấp này đó tuyển thủ tuyển ca. Những cái đó đợt thứ hai sướng khổ tình ca tuyển thủ dự thi đã nháo đi lên. Đạo diễn tổ, này không công bằng. Chúng ta bản lĩnh so các nàng hảo cảm nhiễm lực so các nàng cường tiếng nói cũng so các nàng có tính chất đặc biệt. Như thế nào các nàng là có thể nhiều lần đều nằm ở đại chúng giám khảo thích điểm thượng, mà chúng ta liền nhiều lần đều cùng đại chúng giám khảo thích điểm hoàn mỹ bỏ lỡ. Đạo diễn tổ, các ngươi có phải hay không có không thể cho ai biết hộp tối thao tác. Đạo diễn tổ, chúng ta không phục. Ngươi nếu là không đem chuyện này cho chúng ta giải quyết, chúng ta liền đi hủy bổ thượng náo loạn. Kiên quyết chống lại có hộp tối thao tác tiết mục. Nguyên nhân chính là vì chuyện này đầu chọc đạo diễn ở Lam Đài bên trong đều là có thể đi ngang, sao có thể chịu đựng bị nhiều người như vậy vây công chỉ trích. Đạo diễn cũng là rất có tính tình, hắn thực bình tĩnh mà đương trường lên tiếng, đề cử cơ chế số liệu nguyên mã tuy rằng không thể đối ngoại công khai, nhưng chúng ta cùng video ngắn ngôi cao hợp tác hiệp nghị là có thể công khai. Bất luận cái gì một phương tùy tiện quấy nhiều số liệu chuẩn xác tính đều có thể dẫn tới hiệp nghị lập tức trở thành phế thải, cũng yêu cầu tùy tiện quấy nhiều số liệu chuẩn xác tính một phương tiến hành vi ước bồi thường. Nếu các vị cảm thấy dư luận chiến thực dùng tốt nói, có thể tận tình mà sử dụng, nếu đối tiết mục tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, các vị đều làm tốt tiếp thu pháp viện lệnh truyền chuẩn bị. Mặt khác, ta có thể nói một câu lời chắc chắn, chỉ cần có ta ở Lam Đài một ngày, sở hữu sinh sự từ việc không đâu người đều đừng nghĩ lại đến tham gia Lam Đài bất luận cái gì một tiết mục. Đạo diễn lời này nói rất có trọng lượng, nếu là lấy tới hù dọa những cái đó nhập vòng nhiều năm người, phỏng chừng này có thể đem người hù dọa trụ, nhưng tham gia ca vương tranh bá tuyển thủ có không ít là tố nhân, vẫn là cái loại này thượng một cái tiết mục đổi chạy một lần tố nhân, những người này sớm đã có bất chấp tất cả ý tưởng, bọn họ liền giới giải trí ngạch cửa còn không thể nào vào được, nào có cơ hội lại đến Lam Đài. Nếu tới đều tới không được, kia còn sợ cái gì uy hiếp? Có một vị tố nhân vào lúc ban đêm liền cao điệu tuyên bố chính mình bởi vì chịu không nổi tiết mục tổ nội tình mà lui tái quyết định, hơn nữa đem đạo diễn nói qua nói đều lấy ghi âm hình thức phát ra rồi. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng. Toàn bộ ca vương tranh bá đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, phỏng chừng là cùng đạo diễn có cũ oán người ra tiền mua hot seat, mang tiết tấu nói muốn phong sát như vậy đạo diễn, còn muốn chống lại ca vương tranh bá, bức cho đạo diễn không thể không hiện thân giải thích. Đạo diễn thu một cái video ngắn, đầu tiên là khiển trách những cái đó tùy ý bôi nhọ tiết mục tổ có nội tình luôn luận cập có khắc giáp tâm người, sau đó còn thỉnh video ngắn phần mềm đối ngoại người phụ trách tới tích giao, cuối cùng hứa hẹn nói sẽ mở ra sở hữu video cấp vong hữu xem, làm vong hưu chính mình phát hiện đại chúng giám khảo danh tiếng đột biến lý do. Tiết mục tổ trước hết mở ra chính là lần đầu tiên vòng đào thải video, dựa theo thứ tự cao thấp nhất nhất thả ra. Các vong hưu trước tiên liền nghe được ngươi liền không cần nhớ tới ta, sau đó lại đi nghe cái khác khổ tình ca, quả thực phải bị khổ tình ca mai táng. Trung gian ngẫu nhiên xen kẽ mấy đầu bằng vào thực lực xông ra tên tuổi tới mau tiết tấu ca khúc, các vong hưu cũng vô pháp từ bi thương trung rẽ rủa ra tới, chỉ có thể dựa vào lương tâm cấp những cái đó sướng đặc biệt tốt ca sĩ điểm cái tán, sau đó tiếp theo lại đi nghe khổ tình ca, tới rồi mặt sau tất cả đều là mau tiết tấu ca khúc thời. Điểm, các vong hưu đơn giản không nghe xong. Sau đó tiết mục tổ lại khai phòng đợt thứ 2 vòng đào thải video, vẫn là đồng dạng quy tắc, trước làm các vong hưu tiếp thu một đợt thanh điểu tẩy não. Tiếp theo lại đi nghe những cái đó vui sướng tiết tấu ca. Các vong hưu nghe xuống dưới sau, dần dần phẩm ra mùi vị. Không phải những người đó sướng không tốt, mà là mọi người đều quá dễ dàng bị phía trước kia mấy bài hát cấp cảm nhiễm. Mọi người đều đắm chìm ở bi bi thương thương cảm xúc. Ngươi đột nhiên sướng hôm nay là cái ngày lành, kia không phải tìm suối quẻ sao. Chờ mọi người đều thật vất vả điều chỉnh quá trạng thái tới, bắt đầu nghe vui sướng ca. Kết quả ngươi lại đột nhiên sướng một khúc như là đã chết bạn trai bạn gái giống nhau bi thương chậm tình ca. Nhưng còn không phải là phỏng trừng gây mất hứng. Các vong hưu nghe xong tiết mục lúc sau, đem hai bát phong cách bất đồng tuyển thủ phân thành hai cái trận doanh, hơn nữa chân tình thật cảm mà đau lòng kia một bát tổng cùng Minh Nguyệt ca cơ không ở cùng điều chiến tuyến thượng tuyển thủ dự thi. Nếu là thật quái nói, vậy trách các ngươi không có dê đầu đàn đi, nếu các ngươi đem đằng trước hai chàng tuyển làn điệu đổi một lần, nói không chừng thắng chính là các ngươi. Có đôi khi đi, vận khí thật rất quan trọng. Chương 40V24 Liên Xanh ở Lam Đài tham dự vòng thứ 3 sân khấu tái hạng mục thu thời điểm, nàng chịu đến khúc mục là một lần liền hảo. Bởi vì phía trước có tuyển thủ cùng đạo diễn ở tiết mục ngoại cho nhau diss video chảy ra, khán giả đều biết có một vị dùng tên giả là Minh Nguyệt ca cơ tuyển thủ dự thi sướng đặc biệt hảo, sức cuốn hút đặc biệt cường, tiết mục hiện trường hảo chút người xem đều bởi vì ngươi liền không cần nhớ tới ta cùng thanh điểu phấn thượng Minh Nguyệt ca cơ. Lúc này thấy Liên Xanh ăn mặc một thân tiểu tây trang đỉnh một cái đầu to bộ đứng ở sân khấu thượng khi, tuy rằng không ai gặp qua Minh Nguyệt ca cơ chân dung, nhưng mọi người đều ở trước tiên hưng phấn mà kêu lên. Người dẫn chương trình báo xong khúc mục liền lui xuống, ánh đèn dần dần tối sầm đi xuống, chỉ còn lại có một tia sáng đầu ở Liên Xanh đỉnh đầu. Liên Xanh khai giọng trong nháy mắt, đại gia đã bị đại nhập tới rồi một loại đặc biệt bầu không khí chung đi. Nhẹ nhàng nhợt nhạt ngâm sướng, giống như là tình nhân ở bên thai nỉ non, nhưng theo ca từ biến hóa, sướng đến thượng một giây đỏ mặt ở khắc khẩu, giây tiếp theo xoay người là có thể hòa hảo khi. Rõ ràng mới sướng vài câu, liền có thật nhiều người nghe được đỏ mắt. Ai không có bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc vặt mà cùng ái nhân khắc khẩu quá. Có người giỏi về lời nói, từng câu lời nói đều như là sắc bén đao, bởi vì quá mức quen thuộc lẫn nhau, cho nên câu câu chữ chữ đều có thể tinh chuẩn mệnh trung đối phương uy hiếp. Có người không tốt lời nói, gặp được phân tranh chỉ biết ngậm miệng không nói, thi triển ra kia làm người hít thở không thông lãnh bạo lực, đem nguyên bản nhào vào trên người hắn kia một lòng dần dần vắng vẻ. Thẳng đến biến thành băng cứng hàn thiết, lại nhiều nhiệt tình cũng vô pháp cảm động hòa tan. Chỉ có rất ít một bộ phận người may mắn, mới có thể ở khắc khẩu lúc sau, hòa hảo như lúc ban đầu. Hòa hảo dễ dàng, như lúc ban đầu quá khó. Mỗi một lần khắc khẩu, đều là ở lẫn nhau trong lòng lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt sẹo, ai cũng không biết sẽ ở đâu một câu, cái nào tự thượng liền đem đối phương thương đến trong lòng, chỉ biết chịu cảm xúc bài bố, khâm phục tự con rối, đối yêu nhất người làm nhất tàn nhẫn sự tình. Kết quả đó là khúc trung nhân tán cùng người đi trà lạnh. Chân chính bình tĩnh lại lúc sau, có mấy người không hối hận. Nhưng hối hận lại có thể như thế nào? Bị thương thấu người đã sớm che khẩn vết sẹo nghiêng ngả lảo đảo thất tha thất thểu mà chạy, bị thương người ở chính mình quanh thân dựng một đạo cao cao tường, lại không có bất luận cái gì phong có thể thổi vào tới, thổi qua đi. Nói là một lần liền hảo, nhưng chân chính bị thương quá nhân tài biết, đừng nói là một lần, nửa thứ đều không nghĩ cấp, bởi vì sợ hãi lại đến một lần ác ngộng. Lại dẫm vào một lần vết xe đổ, lại thể hội một lần đau đớn muốn chết, lại cảm thụ một hồi sống không bằng chết. Một lần liên hảo, nhưng lúc này đây khó nhất đến, cũng trên cơ bản không ai xứng lại được đến. Liên Xanh ở trên đài khống chế được cảm tình sướng, dưới đài người xem đều cầm khăn giấy ô ô ô mà khóc, màn ảnh đảo qua thính phòng, một vị văn hoa cánh tay đại ca tê tâm liệt phế mà khóc, giống như là cái 200 cân trọng cậu tử, cái chán gân xanh đều khóc đến phù nhô lên tới, thật nhiều tiểu tỷ tỷ trên mặt trang đều khóc hoa. Còn có một vị nhìn đặc có khí chất A Di ngồi ngay ngắn ở thính phòng thượng yên lặng rơi lệ. Màn ảnh cuối cùng đảo qua chính là người chủ trì, ngày thường vẫn luôn đều biểu hiện đoan trang người chủ trì lúc này khóc đến nước mũi đều ra tới, chính cầm khăn giấy hanh nước mũi, đột nhiên liền chính diện màn ảnh, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, nỗ lực xả ra một nụ cười nhưng lại nháy mắt phá công, cuối cùng vẫn là ca mê ra tiểu ca điều chỉnh màn ảnh, vương tha hắn. Liên xanh sướng này bài hát cũng không có cái gì huyễn kỹ địa phương, câu câu chữ chữ đều lấy tình động nhân, hoàn hoàn toàn toàn đem phòng phát sóng làm thành nhà tang lễ. Nàng sướng xong lúc sau, buồn bã mất mát mà thở dài, hướng thính phòng thượng cúc cung, sau đó liền đem sân khấu nhường cho tiếp theo vị ca sĩ. Vị kia ca sĩ chuẩn bị chính là vườn trường tiểu ngọt ca, kết quả là mang theo khóc nước nở sướng, rõ ràng một đầu ngọt mạo phao ca chính là bị nàng cấp sướng thành chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm giáo dục đồng đánh nguyên ương sau chua xót nước mắt, người nghe nhóm mặt vô biểu tình mà nghe xong, cho nàng đánh ra từ trước tới nay thấp nhất phân. Liên xanh thành tích cũng không thế nào cao, đạo diễn tổ còn tưởng rằng hậu trường làm lỗi, kết quả một tra, thật nhiều người nghe cũng chưa chấm điểm, chạy nhanh làm người chủ trì nhắc nhở người nghe một chút. Những cái đó người nghe lúc này mới từ tiếng ca trung từng bước đi ra, dần dần khôi phục lý trí, chạy nhanh cấp Minh Nguyệt ca cơ đầu phiếu. Nhanh lên, tốt như vậy ca sĩ, cần thiết đến cấp nhiều đầu phiếu chấm điểm A. Đúng đúng đúng, đánh cao phân. Liên xanh thành tích lấy mắt phải có thể thấy được tốc độ thực hiện nghịch tập phiên bản, hơn nữa sáng tạo hạ cái khác tuyển thủ dự thi theo không kịp điểm. Như nhau đợt thứ hai hải tuyển tái trung nàng dựa vào một đầu thanh điệu liền đem đại chúng giám khảo từ khổ tình ca lưu phái kéo dài tới vui mừng mau tiết tấu ca khúc lưu phái. Đạo diễn tổ lại lần nữa chứng kiến liên xanh cảm xúc đại nhập năng lực, nàng sướng xong một đầu một lần liền hảo, thật giống như hút đi đại chúng giám khảo sở hữu cảm xúc, xếp hạng nàng lúc sau tuyển thủ dự thi sướng chính là tình cảm mãnh liệt dốc Ellen rồi, nhưng người nghe nhóm hoàn toàn không có chút phản ứng. Ca sĩ mang theo giày nặng khăn trùn đầu ở trên đài lại giêu lại lăn. Dưới đài đại chúng giám khảo nhóm thờ ơ, trong đầu còn đang suy nghĩ phía trước bị một lần liền hảo sở gợi lên hồi ức, thậm chí còn cảm thấy trên đài ca sĩ xương có điểm ồn ào. Đây đều là cái gì ngoạn ý nhi? Động kinh sao? Liền cái đọc từng chữ đều nghe không rõ. Vẫn là phía trước kia Minh Nguyệt ca cơ sướng đến hảo, cái này cùng kia Minh Nguyệt ca cơ căn bản vô pháp nhi so. Liên xanh như vậy một sướng, mặt sau ca sĩ lại dùng lực sướng, cũng vô pháp đem đại chúng giám khảo nhóm chạy xa tâm cấp kéo trở về. Trực tiếp nhất hậu quả đó là liên xanh mặt sau những cái đó ca sĩ thành tích đều suy sụp. Một là bởi vì Minh Nguyệt ca cơ Châu Ngọc ở đằng trước, nghe xong nàng ca hát lúc sau, lại nghe người khác ca hát tổng cảm thấy có chút không thoải mái địa phương. Thứ hai là bởi vì những cái đó ca sĩ cũng hoặc nhiều hoặc ít mà đã chịu một lần liền hảo ảnh hưởng, bản thân cũng chưa phát huy ra 100% thực lực tới, thành tích tự nhiên không thể đi lên. Vòng thứ ba sướng xong, xếp hạng liên xanh mặt sau những cái đó ca sĩ nhóm lại náo loạn một hồi. Các nàng tập thể kiến nghị đem liên xanh xếp hạng cuối cùng, chờ các nàng toàn bộ sướng xong lại lên sân khấu. Đạo diễn tổ bị chọc cười, các ngươi như vậy đúng lý hợp tình mà nói, không biết còn tưởng rằng bắt được đệ nhất chính là các ngươi đâu. Trước nay đều chỉ là xếp hạng dựa trước người đề các loại yêu cầu, xếp hạng dựa sau người còn đề yêu cầu, có cái này mặt. Những cái đó ca sĩ nhóm túng, lý không thẳng khí cũng đến trắng sao. Nếu là vẫn luôn đều giống hôm nay giống nhau, chúng ta đây mặt sau người còn so cái gì. Xếp hạng nàng mặt sau ca hát người có thể trực tiếp lui tái, dù sao chú định đào thải. Đạo diễn tổ nghĩ nghĩ, xác thật không thể như vậy, nhưng cũng không thể ủy khuất xếp hạng đệ nhất liên xanh, liền đề ra kiến nghị, nếu không làm nàng cái thứ nhất sướng, dư lại sân khấu cho các ngươi. Đại gia điểm muốn thấp đều giống nhau thấp. Đại gia nghe xong này chát tâm nhưng chân thật nói, vẫn là không vui. Nàng như vậy sẽ ca hát sẽ đem người nghe hướng nàng dùng tiếng nói xây dựng ra tới cái kêu bầu không khí trung mang. Chúng ta nếu là tuyển ca cùng nàng là một cái chiêu số, thành tích tự nhiên sẽ bị nâng lên, nhưng nếu là tuyển ca chiêu số cùng nàng không giống nhau, kia không phải song con bê. Không được không được. Mọi người đều sợ bản thân tuyển ca xuất hiện lệch lạc A. Vạn nhất đâu. Đạo diễn tổ còn tại tả hữu khó xử, liên xanh chủ động đứng ra, nàng cùng đạo diễn tổ nói, ta ca hát sắc thật dễ dàng đem mọi người đều đại nhập đến cảm xúc chúng đi, như vậy đối đại gia không công bằng, cho nên tiếp theo chàng so xong lúc sau ta liền không thể so. Ta liền dựa theo các vị tỷ tỷ kiến nghị, tiếp theo chàng cuối cùng một cái sướng, tận lực không quấy nhiều đến đại gia thành tích xếp hạng. Đạo diễn cảm thấy có chút ngượng ngùng, giữ lại nói, nào có như vậy ưu tú người bị bức lui tái đạo lý. Ngươi phải đi, chúng ta tiết mục dạ tỉnh đến chém eo một nửa. Đạo diễn lời này nói ra thuần túy là phủng, liên xanh nào dám thác đại, nàng xua xua tay, không đến mức, một tốt tiết mục là đại gia cộng đồng nỗ lực nâng lên tới. Ta vốn dĩ cũng liền không phải ca sĩ. Chỉ là tới mượn ca vương tranh bá sân khấu cho ta lập tức muốn thượng phim truyền hình chạy cái tuyên truyền, cũng nên đến bóc mặt buôn bán lúc. Ta lại không tính toán đến ca sĩ trong giới hốn, vẫn là đem cái này rất có phân lượng thưởng để lại cho đại gia đi tranh đi, ta liền không tới trộn lẫn thủy. Đạo diễn nghe xong Liên Xanh nói này đó lời hay, gật gật đầu đồng ý, còn an ủi Liên Xanh nói, có trước mấy chàng tiết mục ở, thực lực của ngươi là đại gia rõ như ban ngày, ta bên này lúc sau lại từ ca sướng loại tiết mục, thỉnh ngươi đương khách quý. Liên Xanh khách khách khí khí mà cảm tạ đạo diễn, trở về liền nghiêm túc tuyển khúc. Bởi vì nàng cuối cùng một hồi thi đấu không hề tham dự xếp hạng tranh đoạt, cho nên khúc mục cũng không cần lại phối hợp tiết mục tổ yêu cầu. Liên Xanh đem chính mình chung chiến khúc mục định vì đứng ở 5 tháng 2 đoan cùng tên chủ đề khúc. Nay bộ kịch chính là một bộ đại ngược kịch, nam nữ chủ lượng sinh lượng thế cũng chưa nắm chặt lẫn nhau tay, hiểu lầm đan treo chung, tràn đầy đều là tiếc nuối, cùng tên chủ đề khúc cũng tương đương mà thúc giục nước mắt. Từ là chứ danh làm từ người Phương Lệ Văn Điển, khúc là lấy quá kim la biên khúc thưởng tài tử Lâm An làm, từ trước điều nước nở âm bắt đầu, cảm xúc tầng tầng tiến dần lên, đoàn phim ban đầu tìm vị kia ca sĩ sướng xong, đạo diễn liền cống hiến chính mình nước mắt, Liên Xanh lần này sướng. Hiệu quả có thể nghĩ. Chờ đến phía trước tuyển thủ dự thi đều biểu diễn xong, Liên Xanh ăn mặc kịch trung thường xuyên xuyên kia một bộ sườn xám chậm rãi đi lên sân khấu, nhắm mắt lại cảm thụ một chút ánh đèn, sau đó nâng lên mịt rổ phổn chậm rãi mở miệng. Đứng ở 5 tháng 2 đoan. Cách thời gian thở dài. Ta và ngươi. Ngươi cùng ta. Duyên phận quá nhẹ quá thiển quá dễ tán. Thế sự quá phân loạn. Vừa mới bắt đầu kia vài câu liền đem người nghe nổi ra gà cấp sướng ra tới. Đạo diễn tổ vì phối hợp Liên Xanh cáo biệt thức diễn xuất, còn tìm tới rồi đứng ở 5 tháng 2 đoan treo lơ, liền ở Liên Xanh sau lưng trên màn hình lớn truyền phát tin. Khán giả một bên xem kia làm người rơi lệ treo lơ, một bên nghe Liên Xanh sướng, bất chi bất giác liền khóc nằm sấp xuống một mảnh. Có người khóc đến độ mau tắt thở, trong ánh mắt là nam chủ cùng nữ chủ hồng mắt xa xa tương vọng lấy thương lẫn nhau chỉ, tưởng lại là chính mình bởi vì một ít buồn cười sự tình liền cùng quan hệ tốt nhất người quyết liệt. Có khuê mật ôm đầu khóc giống, có nam sinh ghé vào chính mình huynh đệ trên vai ô ô ô mà khóc lóc nói ta nhất định sẽ so ngươi bạn gái càng ái ngươi tuyệt đối sẽ không làm người thương tổn ngươi ngươi bạn gái nếu là như vậy đối với ngươi ta liền bóp chết ngươi bạn gái. Còn có mụ mụ một bên khóc một bên hỏi nhà mình vẻ mặt che giấu hài tử bảo bối ngươi vì cái gì không khóc ngươi có phải hay không ý chí sắt đá không có tâm. Một khúc lạc bãi, Liên Xanh đem làm bạn chính mình nhiều ngày khăn trùm đầu thao xuống, tụ lại ở nàng đỉnh đầu ánh đèn chiếu sáng kia trương trắng non tô nhã mặt, giống như thần thoại trung thông thấu lưu ly, rực rỡ lấp lánh. Liên Xanh bản thân sướng cũng đại nhập tới rồi nữ chính tâm cảnh trung đi, hốc mắt có chút hồng, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hướng dưới đài nói. Chào mọi người. Ta là Minh Nguyệt Ca Cơ, tên thật Liên Xanh, biểu diễn này bài hát kêu đứng ở 5 tháng 2 đoan. Tới tham gia ca vương tranh bá chủ yếu là vì tuyên truyền ta lập tức muốn phát sóng này bộ phim truyền hình, nhưng không nghĩ tới cấp thi đấu tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, cho nên quyết định lui tái, còn cho đại gia một cái càng công bằng thi đấu hoàn cảnh. Cảm tạ đạo diễn tổ, cảm tạ tiểu trợ lý, cảm tạ cùng dự thi tuyển thủ, càng muốn cảm tạ sở hữu người nghe bằng hữu, cảm ơn các ngươi thích, ta là tân nhân diễn viên Liên Xanh. Thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý ta tác phẩm, đứng ở 5 tháng 2 đoan. Khóc đến cơ hồ muốn hít thở không thông người nghe nhóm căn bản không phản ứng Liên Xanh này một hồi cực kỳ giống đoạt giải cảm nghĩ nói, bọn họ còn ở bùm bùm rớt nước mắt đâu. Chương 41V25. Đạo diễn tổ vì vui vẻ đưa tiễn cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy kinh điển chi tác Liên Xanh, ở cùng ngày thu sau khi kết thúc tích có một cái cục. Cái này cục nguyên bản là không tính toán kêu tuyển thủ dự thi, nhưng liên tục ngồi rất nhiều kỳ lão nhị bảo tọa nữ ca sĩ. Diễn sướng xuất sắc Vọng Nguyệt Hồ Ly chủ động nói muốn cùng Liên Xanh chạm vào cái mặt, hảo hảo cảm tạ một chút Liên Xanh, đạo diễn tổ liền cấp Vọng Nguyệt Hồ Ly bỏ thêm vị trí. Vọng Nguyệt Hồ Ly tên thật kêu Đường Thần, nàng ngồi ở Liên Xanh bên cạnh, hoàn mỹ mà làm được fans hộ idol sở hữu sự. Đạo diễn bưng rượu tới cùng Liên Xanh uống, tính toán cùng Liên Xanh nói một câu hắn tiếp theo cái tiết mục tính toán, hy vọng Liên Xanh có thể làm đạo sư gia nhập tiến vào, cấp tiết mục mang đến càng nhiều mà xem điểm. Kết quả Đường Thần đầu tàu gương mẫu mà chắn Liên Xanh phía trước. Liền giống như để phòng tặc giống nhau để phòng mà nhìn đạo diễn. Nàng nói, ngài không biết ca sĩ không thể uống rượu sao. Ca sĩ đến hảo hảo bảo hộ giọng nói. Uống rượu quá thương giọng nói, muốn uống liền uống điểm bạch thủy. Thật sự không được, ta thay ta idol uống, ta thả rằng đạp hư chính mình giọng nói, cũng không thể làm ta idol như vậy tốt giọng nói bị các ngươi cấp đạp hư. Đạo diễn cũng không có sinh khí, hắn nghĩ nghĩ, ca sĩ xác thật đến bảo vệ tốt giọng nói, cũng liền không cưỡng cầu Liên Xanh uống kia ly rượu. Còn chủ động làm người phục vụ thượng một hồ ấm áp nước trà, kiến nghị Liên Xanh cùng Đường Thần kế tiếp có thể lấy trà thay rượu uống. Đường Thần liền giống như một cái hộ gà con gà mái già giống nhau che ở Liên Xanh trước mặt, đem sở hữu bưng chén rượu muốn cùng Liên Xanh uống rượu người đều chắn đến một bên, đem Liên Xanh xem đến dở khóc dở cười. Liên Xanh thật cẩn thận mà chọc chọc Đường Thần bả vai, nói, ta giọng nói không như vậy quý giá, phía trước chúng ta đoàn phim đóng máy bữa tiệc cũng thường xuyên uống rượu à, không ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Ta giọng nói đã sớm luyện ra, không uống chút rượu, ngược lại có chút âm sắc sướng không ra cảm giác tới. Đường Thần lời lẽ chính đáng mà phê bình Liên Xanh, ta ở xuyên âm giáo lưu hành âm nhạc biểu diễn, nhất không quen nhìn chính là lưu hành biểu diễn chuyên nghiệp học sinh đạp hư chính mình hảo giọng nói. Giọng nói ngoạn ý nhi này hỏng rồi nhưng không có biện pháp tu hoặc là đổi, những cái đó học sinh không phải tê chính là giống, ngẫu nhiên còn sẽ đi ra ngoài ăn cái nướng bờ bờ cờ loát cái xuyến, tấn tấn tấn uống rượu, giọng nói có thể chịu nổi. Người khác luyện một luyện là có thể nhẹ nhàng sướng đi lên ca, hắn hao hết sức lực cũng có thể cấp sướng dạng thẳng chân. Đường thần còn tận tình khuyên bảo mà cùng Liên Xanh nói, ngươi tiếng nói điều kiện thật tốt quá, trời sinh chính là ăn này chén cơm, ngươi nếu là đem giọng nói cấp uống hỏng rồi, kia nhưng không ngừng là ngươi một người tổn thất, vẫn là toàn bộ âm nhạc vòng tổn thất. Ngươi uống rượu thời điểm đến ngẫm lại, ngươi giọng nói yêu cầu đối với ngươi fans phụ trách ca. Liên Xanh vô vô đường thần tay, không có việc gì, ta lại không dựa giọng nói ăn cơm, ta vừa mới xuống dưới thời điểm, không phải làm cái tự giới thiệu. Ta nói ta chính mình là tân nhân diễn viên Liên Xanh. Không phải tân nhân ca sĩ, không tính toán rửa ca hát ăn cơm, ca hát quá mệt mỏi, đặc biệt là động tình mà sướng, sướng xong lúc sau một chốc rất khó đi ra, thương tâm lại thương tình. Đường thần, nàng đầy mặt u oán mà cùng Liên Xanh nói, ta suýt nữa cấp đã quên, chúng ta là chính thức tới tham gia ca vương tranh bá, ngươi là lại đây cho các ngươi phim truyền hình chạy tuyên truyền tùy tiện sướng sướng. Ông trời quả nhiên là không công bằng, ngươi tùy tiện làm, là có thể sướng như vậy hảo, rất nhiều người từ nhỏ đến lớn đều ở học ca hát. Chẳng sợ mỗi một câu đều ở điều thượng, cũng hết sức cảm tình mà đi sướng, khán giả chính là không mua chướng. Nàng u buồn mà thở dài, phùng mặt nói, ta có thể bắt được này đệ nhị danh, trên cơ bản chính là chiếm cùng ngươi rửa gần trụ quang. Liên Xanh nghĩ hoặc, còn có này quan hệ. Đường thân gật đầu, ta khách sạn cách âm hiệu quả không thế nào hảo, mỗi lần ngươi luyện thời điểm, ta đều có thể trước tiên nghe được, sau đó liền sẽ bị đại nhập đến cái loại này cảm xúc chung đi. Ta đệ nhất bài hát kỳ thật thực vui sướng. Bởi vì nghe xong ngươi kia đầu ngươi liền không cần nhớ tới ta, cả ngươi đều hâm hực, mạnh mẽ sửa lại ca từ một lần nữa làm khúc, sau lại ta phát hiện chính mình căn bản thoát khỏi không được nghe ngươi ca sau ảnh hưởng, mỗi lần sướng thời điểm đều dùng sức hướng ngươi ca hát kia chiêu số thượng dựa, tương đương là nằm thắng. Nàng thân mật mà vãn trụ Liên Xanh cánh tay, nói, kỳ thật hai ta rất có duyên phận, ngươi kêu Minh Nguyệt ca cơ, ta kêu Vọng Nguyệt hồ ly, ta nếu là đệ nhất bài hát không sửa, phỏng chừng lúc sau ca sướng chiêu số phải cùng ngươi hoàn toàn phản tới. Đến lúc đó chính là bối nguyệt hồ ly, đen đủi. Đạo diễn cười pha trò, các ngươi cũng tin vận khí cái này. Ta còn tưởng rằng các ngươi này đó chính thức hảo đại học tốt nghiệp người đều không tin này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật đâu. Đường thần ngươi tin, Liên Xanh khẳng định không tin đi, nàng từ nhỏ chính là tiếp thu chủ nghĩa Mác giáo dục lớn lên. Liên Xanh mặc không lên tiếng mà làm một miệng trà. Ban đầu nàng xác thật là không tin, nhưng sau lại có một ngày, nàng được đến bàn tay vàng, còn học xong hô mưa gọi gió thuật. Từ ngày đó bắt đầu, nhiều năm chủ nghĩa Mác giáo dục sở dựng lên chủ nghĩa duy vật thế giới quan liền sụp đổ. Thấy Liên Xanh không nói lời nào, làm như có chút cảm giác say phía trên đạo diễn lại dặn dò một câu, kỳ thật ta, có chút đồ vật, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Liên Xanh ngươi là ở giới giải trí hốn, các ngươi cái kia trong vòng những việc này rất nhiều, ngươi nhập hành thời gian trường chút liền đều sẽ tiếp xúc đến. Liên Xanh là ngày hôm sau buổi sáng hồi kinh thành, đến sân bay khi cũng đã giữa trưa. Nàng đem chính mình ngừng ở bãi đỗ xe nội xe lấy ra, trực tiếp khai trở về trụ địa phương, tiến đại môn, liền nhìn đến đầy mặt u oán nhìn chằm chằm nàng Nưu Trạch. "Ngươi làm sao vậy?" Nưu Trạch chỉ trong nhà, nhỏ giọng cùng Liên Xanh nói, "Ngươi đi mấy ngày nay, ngươi mẹ mỗi ngày cũng không có việc gì tìm ta nói chuyện, nói đều là một ít hư phiếu đến, ta sợ hãi." Liên Xanh phức tạp mà xem xét Nưu Trạch liếc mắt một cái, "Ngươi thay đổi?" Nưu Trạch không hiểu ra sao, "Ta thay đổi?" "Không có đi, chỗ nào thay đổi?" Ban đầu ngươi thấy ta đều kêu gì, hiện tại đều không hô. Liên Xanh thấy Ngưu Trạch không hiểu ra sao, ha ha cười một câu, đưa cho Ngưu Trạch một bao nàng từ Giang Chiết tỉnh mua hải sản, sau đó đi vào trong phòng. Liên phụ Liên mẫu trước tiên đón đi lên, tóm được Liên Xanh chính là hảo một hồi đánh giá, cuối cùng Liên mẫu nói câu, Xanh Xanh à, nhìn đến ngươi không chỉ có không ốm còn béo một ít, mẹ liền an tâm rồi. Ngươi bản thân ở bên ngoài này đã nhiều năm, đã sớm hẳn là học được chiếu cố chính mình, ngươi ba không tin. Mỗi ngày đều ở trong nhà nhớ thương, ta vừa mới còn hơn hắn đâu, phía trước người không ở trước mặt thời điểm, một tháng cũng chưa nhắc mãi vài lần, lúc này mỗi ngày đều có thể thấy được, ngẫu nhiên đi ra ngoài mấy ngày, hắn liền mỗi ngày lắm mồm ở ta bên thai nhắc mãi, đem ta lô thai đều cấp mài ra cái kén tới. Liên Xanh chạy nhanh đem chính mình mua rượu cấp liền phụ đưa qua. Buổi tối ăn đốn cái lẩu, canh liêu là liền mẫu thân tự xào, chính cống xuyên vị, tài liệu là liền phụ đi siêu thị mua sắm, tứ xuyên có thể bán được, bên này cũng không thiếu. Nưu Trạch đều đi theo có lộc ăn, ăn một lần chính cống xuyên vị cái lẩu. Bọn họ vây quanh ở bếp điện từ vừa ăn, phòng phát sóng trực tiếp các lộ đại thần đều không bình tĩnh. Cửu Thiên Huyền Nữ chỗ đó còn có phía trước tìm Liên Xanh muốn lẩu tự nhiệt không ăn xong đâu, lúc đó xem phát sóng trực tiếp nàng dùng trời nóng tuyển phao một phần, kết quả liền thấy được chính tông cái lẩu ăn pháp. Nhìn một cái phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh chung kia quay cuồng hồng du nhiệt canh, nhìn nhìn lại chính mình trong chén thang thang thủy thủy. Nghe một chút liên phụ liên mẫu nói những cái đó ăn lẩu yêu cầu, lại ngẫm lại bản thân vừa mới lấy nhiệt nước suối một nồi hầm cách làm. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Bưng bún ốc ăn canh Tây Vương mẫu cũng thần sắc đỉnh trệ mà buông xuống trong tay chén. Trước nữ dẫn đầu ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi, Xanh Xanh, các ngươi nói ngươi hiện tại ăn cái này kêu cái lẩu, chúng ta đây phía trước ăn cái kia, không cũng kêu cái lẩu sao? Thấy thế nào khác biệt lớn như vậy đâu? Liên Xanh gặm một cái lưỡi vịt, giải thích nói, chúng ta đây là cái lẩu, chính là một bên xuyến một bên năng một bên ăn, ăn pháp chú trọng, nhưng cũng tốn công. Các ngươi ăn cái kia kêu lẩu tự nhiệt, ưu điểm là phương tiện, hương vị kỳ thật không kém bao nhiêu. Trên mặt nàng mãn thực hiện trột dạ cười. Không chờ chức nữ lên tiếng nữa, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hậu thổ liền ở phòng phát sóng trực tiếp động tác nhất trí mà soát mãn bình ta không tin, hậu thổ cùng đế giang còn theo sát sau đó theo cái đội hình. Liên Xanh đang ở vắt hết óc mà tưởng nên như thế nào thỏa mãn này đó đại thần nguyện vọng, chẳng lẽ phát cái bếp điện từ cùng nguyên liệu nấu ăn qua đi, làm này đó 10 ngón không dính dương xuân thủy thần tiên các tỷ tỷ chính mình nấu cái lẩu. Không chờ nàng nghĩ ra cái thích hợp biện pháp giải quyết tới, trước nữ liền lại ở phòng phát sóng trực tiếp lên tiếng, đại gia không cần hâm mộ Xanh Xanh bên kia, ta vừa mới cấp Táo Quân Đạo Hưu truyền cái âm, Táo Quân Đạo Hưu hứa hẹn nói qua tới thử làm một đốn cái lẩu, Táo Quân Đạo Hưu tay nghề vẫn là có thể tin được. Ta trước nữ liền mở tiệc ở Ngân Hà bạn, chư vị nếu là có rảnh đều có thể lại đây, trước nữ quét chiếu đón chào. Ai muốn thượng ngươi giường? Nhớ rõ đem ngươi dưỡng những cái đó thức thức đều phân phát, bằng không díu dít kêu cái không để yên, ồn ào đến phiền lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ ngoài miệng oán giận, trên thực tế là động tác nhanh nhất, vừa dứt lời, nàng liền bay ra chính mình đạo tràng, bằng mau tốc độ chạy tới Ngân Hà bờ sông. Tây Vương Mẫu nhìn thoáng qua không uống xong bún ốc canh, cảm giác có chút đáng tiếc, đưa tới chính mình tọa kỵ thần thú bạch hổ. Nhạ, này canh hương vị tương đương tươi ngon, ngươi uống đi, liền như vậy một lần a, lần sau lại tưởng uống ta nhưng không nhất định cho ngươi. Một đạo vạn trượng lớn lên kim quang thang mây ở không trung đáp liền, Tây Vương Mẫu nhấc chân bước lên, một bước chi gian, liền đi qua vạn dặm xa. Tây Vương Mẫu ở trên đường còn cảm khái, bổn tọa chính là tâm hảo, khoảng cách ở hồng hoang trung chém giết đại chiến nhật tử đã qua đi không biết nhiều ít vạn năm, kia bạch hổ một lần cũng chưa kỵ quá, lại như cũ cho nó dưỡng lao cho nó truyền đạo, độ nó tu hành thành thần thú chân quân. Không biết nó có thể hay không bởi vì hưởng qua một lần bún ốc canh liền thèm ăn, nhìn xem đi. Tùy tay đánh ra một đạo huyền quang thuật, Tây Vương Mẫu liền thấy được ghé vào chậu cơm trước phun đến không kềm chế được thần thú bạch hổ. Đây là làm sao vậy? Kia bún ốc hương vị tuy rằng có một chút kỳ quái, nhưng cũng không đến mức làm nó đều phun đến hiện ra chân thân đi. Tây Vương Mẫu duỗi tay đánh ra một đạo tinh quang, cách không ở thần thú bạch hổ trên người điểm vài cái, thấy thần thú bạch hổ không hề đối với chậu cơm ố hoa mà phun ra, nàng mới ghét bỏ mà nói, thật đúng là năng lực, mấy vạn năm tu vi, ăn một ngụm bậc này mỹ thực, cư nhiên có thể phun đến suýt nữa đem nội đan đều cấp đổ ra, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, làm người biết bổn tọa tọa kỵ như vậy năng lực, còn không mất mặt ném ra tam giới ngoại. Thần thú bạch hổ trong lòng khổ, ở nó xem ra, kia bún ốc chính là thuốc dục hổ tánh mạng trí độc chi vật, như thế nào tới rồi Tây Vương Mẫu trong miệng liền biến thành mỹ thực. Chẳng lẽ tu vi cao liền có thể như vậy ngang tàng sao? Bởi vì chuyện này trì hoãn một ít, Tây Vương Mẫu đến thời điểm, hậu thổ cùng đế giang đều tới rồi, Cửu Thiên Huyền Nữ càng đừng nói, nàng so Táo Quân còn tới sớm, lúc này đối diện chức nữ bà bối, kia màu sắc rực rỡ đủ loại kiểu dáng xiêm y y đế yêu cầu. Chức nữ, như vậy xiêm y y, ngươi cũng cho ta tới vài món bái. Chức nữ, này màu hồng đào không thích hợp ta nữ chiến thần thân phận, ngươi cho ta làm một cái anh tư tác sản. Ta không nghĩ muốn này đó tay háo rộng lưu tiên thức, đánh nhau lên đều là trói buộc. Chức nữ, ngươi phát gì ngốc đâu? Ta vừa mới nói ngươi nghe được không? Chức nữ đầu đều lớn, nàng nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ đề này đó yêu cầu, linh cơ vừa động, nói, Táo Quân Đạo Hưu giống như tới rồi, ta phải cùng Táo Quân Đạo Hưu nói một câu, vừa mới Xanh Xanh giới thiệu cái lẩu nấu pháp, hắn đừng quên, vạn nhất nấu ra tới không phải cái kia mùi vị liền ra vấn đề. Nói xong lúc sau. Chức nữ nháy mắt khai lưu, Cửu Thiên Huyền Nữ chật chật chật vài tiếng, tiếp theo xem những cái đó xiêm y hề. Nhiều năm trôi qua, Táo Quân lại lần nữa gặp được không bột đấu gột nên hổ khó chịu. Kia cái lẩu nhưng thật ra không khó làm, khó ở cái lẩu tài liệu không hảo tìm, giống ớt cay này đó hương liệu, tiên phàm phân cách trước hắn liền đều thu thập hảo, hiện tại đào tạo ra tới không ít, cũng đủ dùng. nhưng cái lẩu xuyến như bụng lưỡi vịt vịt chàng cùng với một ít cá viên cua bổng nên như thế nào làm. Tiên phàm phân cách khi, nào có thần tiên nguyện ý đem thối hoắc cầm xúc mang lên thiên. Nếu là thật đem những cái đó hướng hống hống cầm xúc mang lên thiên, không phải kéo thấp chính mình thần cách sao. Còn có Liên Xanh ở nấu cái lẩu khi nhắc tới những cái đó cá cá tôm tôm cua cua, tiên phàm phân cách trước đều về tứ hải thủy tộc quản, tiên phàm phân cách khi, tứ hải thủy tộc tiên thần chi lưu đều đi theo thăng thiên, không có tu vi cá cá tôm tôm cua cua đều lưu tại thế gian, thật sự là không có nguyên liệu nấu ăn à. Cửu thiên huyền nữ ở trước nữ phong các loại xinh đẹp xiêm y gì trong phòng dạo đủ rồi, dạo tới dạo lui mà đi ra, tính toán động chiếc đũa trực tiếp ăn, phát hiện mọi người đều khuôn mặt túc mục mà nhìn chằm chằm táo quân xem. Táo quân mồ hôi trên trán bùn bùn đi xuống tích, liền giống như trời mưa dường như, nàng hỏi, làm sao vậy? Như thế nào chỉ hầm một nồi nước đế, thứ gì đều không dưới đâu. Táo quân xoa xoa mồ hôi trên trán, giải thích nói, bởi vì vị kia Liên Xanh đạo hữu nhắc tới tài liệu. Tiên giới đều tìm không thấy. Tìm không thấy. Còn có cái gì đồ vật là thế gian có tiên giới không có. Nay liền nhiều đi, đế giang oán niệm tràn đầy mà báo ra một đống tới, thập phần giản dị mà đánh cửu thiên huyền nữ mặt. Cửu thiên huyền nữ cân nhắc một chút, triệu ra bản thân huyền nữ kiếm tới, rút kiếm muốn đi, tìm không thấy những cái đó nguyên liệu nấu ăn, còn tìm không đến thay thế phẩm. Nàng xuyến cái lẩu xuyến măng phiến, chúng ta liền đi tìm Quan Âm đại sĩ mượn Tử Trúc Lâm Trúc tiếng măng, nàng xuyến cái lẩu xuyến lưỡi vịt, ta đi Nam Hải săn long trong hồ săn nó mấy cái long ra tới, xuyến long gân phượng gân ăn, hương vị còn có thể so thế gian thức ăn kém. Phàm nhân ăn cầm xúc, chúng ta tiên nhân phải ăn thần thú sao, vương mẫu. Ta xem ngươi Tây Côn Luân kia đầu thủ sơn hùng cùng ngươi tọa kỵ đều dưỡng mỡ phì thể trắng, ngươi xem muốn hay không cống hiến một chút, hôm nay chúng ta liền xuyên ăn. Tây Vương Mẫu xem xét cửu thiên huyền nữ, ta cảm thấy ngươi kia chín thải phượng cùng thanh loan nhìn cũng không tồi, hương vị nghĩ đến thực mỹ, muốn hay không cùng nhau xuyến. Cửu thiên huyền nữ mắt trợn trắng, rút kiếm liền đi rồi, còn không quên bỏ xuống một câu lời nói, các ngươi đều tìm điểm nguyên liệu nấu ăn đi, còn có thể tất cả đều dựa vào ta tìm. Tiên giới hiếm quý nhiều như vậy. Tuy tiện tìm điểm không đều đủ chúng ta ăn. Nếu ai tay không tới, vậy một ngụm đều đừng ăn a. Hậu thổ nghĩ đến địa phủ có một loại thực hồn mà sinh linh cá, hương vị tương đương tươi ngon, lập tức liền phản hồi địa phủ đi hoàng tuyển biên tóm được. Đế Giang nghĩ đến tiên giới cực nam hoang dã nơi có không ít thần thú chiếm địa vì vương, bàn tay trần cũng đi. Tây Vương Mẫu không nghĩ đi làm những cái đó đánh đánh giết giết có thất thân phận sự, nàng nghĩ đến bản thân vạn năm trước từng tâm huyết dâng trào nhưỡng quá một vò tuyết rượu mai, liền sẽ Tây Côn Luân đi rồi một chuyến. Đem kia đẳng có thể nói thiên địa thánh phẩm tuyết diệu mai đào ra tới, tính làm bản thân công lao. Tây Vương Mẫu thậm chí còn nghĩ tới cửu thiên huyền nữ sẽ bởi vì cái lẩu chuyện này làm khó dễ nàng, liền lý do đều trước tiên nghĩ kỹ rồi, cái lẩu kia đồ vật hỏa khí như vậy trọng, nhưng không được uống điểm tuyết diệu mai áp áp hỏa khí. Nàng này tuyết diệu mai chính là thải tự Côn Luân đỉnh núi Hồng Mai vì nguyên vật liệu, ta lấy Tây Côn Luân nhất thuần tịnh đông tuyết chiên thành tương thủy nhượng ra tới, không thể so long gan phượng đẳng kém. Một đám đại thần lăn qua lộn lại mà tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, có người tương đối chú trọng, tỉ như hậu thổ, chỉ là ở nhà mình địa giới thượng vớt cá, tự nhiên không ai có thể quản được, nhưng cửu thiên huyền nữ cùng đế giang liền không giống nhau, cửu thiên huyền nữ là viễn cổ đại thần, vẫn là thượng cổ nữ chiến thần, địa vị cao thượng, phóng nhãn tam giới lục đạo, có thể làm nàng xem trọng liếc mắt một cái người thật không nhiều lắm, nàng đi tìm nguyên liệu nấu ăn thời điểm, tự nhiên sẽ không bận tâm những cái đó tiểu tiên mặt mũi. Long gan phượng đảm trích liền hái được. Tử Trúc Lâm măng chém liền chém, Bắc Hải Trung huyền cá nhất tộc may trốn đến mau, bằng không đều phải bị cửu thiên huyền nữ cấp diệt tộc. Đế Giang còn lại là lao ra đi sao thần thú hang ổ, hắn còn ghét bỏ nhân ra có chút thần thú da dày thịt béo không thể ăn, chuyên môn bắt được nhân ra ấu tể chảo, tay trái một cái thanh long tay phải một con chu tước, bối thượng trong khung còn trang một đống lớn không biết cái gì chủng loại thần thú. Chờ đến kiểm kê món ăn thời điểm, cửu thiên huyền nữ đột nhiên nhìn đến bị chức nữ kêu tới Ngưu Lang, nàng híp mắt nghĩ. Vây tay gọi Ngưu Lang lại đây, nói, Ngưu Lang, tới ăn lẩu người đều cần thiết tự mang nguyên liệu nấu ăn. Cái này ngươi biết đi. Ngưu Lang nhìn cửu thiên huyền nữ kia tới cười, bản năng cảm thấy này không tốt lắm, tựa hồ có trá. Ta nghe xanh xanh nói cái lẩu ăn ngon nhất là thịt bò cùng thịt dê có đế giang đạo hữu từ Nam Man nơi bắt tới hàm dê con, thịt bò nói. Ta cẩn thận nghĩ, cửu thiên thập địa chung chỉ có ngươi có lao đầu hoàng yêu, bọn đầu cơ, kia lao đầu hoàng yêu, bọn đầu cơ. Hiện tại lại không cần cày ruộng, ngươi lưu nó cũng không có gì dùng, không bằng đưa nó luân hồi đi. Ngưu Lang sợ tới mức đôi mắt chừng đến giống chuông đồng giống nhau đại, a, nay bữa cơm ta không ăn, các ngươi ăn đi, tại hạ cáo tử. Nói xong lúc sau, Ngưu Lang một đầu chui vào ngân hà trung, lưu đến bay nhanh, đảo mắt liền không có ảnh nhi. Trường hợp này, tuy là chức nữ đã sớm gặp qua nam nhân nhà mình các loại tao thao tác, nàng vẫn là cảm giác hít thở không thông. Không mắt thấy a không mắt thấy, thật là mất mặt ném đến thượng cổ đại thần trước mặt. Chức nữ vẻ mặt xấu hổ mà cùng cửu thiên huyền nữ giải thích, như lang hắn cứ như vậy, kia con bỏ già chính là hắn mệnh, lúc trước hắn hạ phàm độ kiếp khi, là con bỏ già độ hắn đoạn đường, cho nên còn thỉnh huyền nữ đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Ta cùng hắn chỉ là ngoài ý muốn, hắn cùng kia con bỏ già mới là chân ái. Ban đầu cửu thiên huyền nữ còn có điểm không cao hứng, còn không phải là ăn ngươi một con trâu sao, đến nỗi như vậy moi moi tắc tắc tiểu keo kiệt. Lúc này bị chức nữ như vậy một gián đoạn, đặc biệt là chức nữ còn tự dễu một đợt, nói chính mình ở Ngưu Lang trong lòng địa vị không bằng kia con bò ra cao, cửu thiên huyền nữ liền rốt cuộc khí không đứng dậy. Lại nói, nàng cũng không phải tham như vậy một ngụm thịt ăn. Một đám đại thần đem các lộ nguyên liệu nấu ăn đều gom đủ, liền đến táo quân thi thố tài năng thời điểm, táo quân vén tay háo ra trận, từng đạo nguyên liệu nấu ăn xử lý, cuối cùng đều hạ tới rồi trong nồi. Cửu thiên huyền nữ trước hết kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hiệp một chiếc đua nếm, suýt nữa bị kia kỳ kỳ quái quái hương vị cấp sặc đến ngất xỉu đi. Đây là cái gì thịt, như thế nào như vậy khó ăn? Nhai lên giống như là nhai long lân giống nhau, nha đều mau băng rớt. Cửu thiên huyền nữ đem trong miệng kia khẩu thịt nổ ra, lại thay đổi một khối, kết quả vừa mới đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến trong miệng, người liền che miệng chạy tới ngân hà biên phun đi. Tây Vương Mẫu nguyên bản tính toán nếm một ngụm, nhưng là nàng nhìn cửu thiên huyền nữ như vậy liền nhịn không được nghĩ tới nhà mình đạo tràng nội bạch hổ, thật sự không dám hạ chiếc đũa, sợ ăn đến ghê tởm đồ vật mất mặt. Hậu thổ liền không giống nhau. Nàng tuy rằng không dám chính mình tự mình đi nếm, nhưng nàng có cái ca ca ở, hơn nữa cùng cái này ca ca còn có cũ oán. Hắn vô cùng cao hứng mà cấp nhà mình ca ca hiệp một chén nguyên liệu nấu ăn, đầy mặt mỉm cười giống như xuân phong phất quá, ca, ngươi ăn trước. À, muội tử ngươi này cưới lên lưng cọp khó leo xuống đế ra ngoài cười nhưng trong không cười mà nếm một ngụm, trên mặt lộ ra vừa lòng đến cực điểm biểu tình, à, muội tử, ăn ngon thật. Huyền nữ ăn không quen. Phỏng chừng là thiên tộc cùng chúng ta vu tộc khẩu vị không giống nhau, ngươi nếm thử này hương vị, là thật sự mị a. Sợ hậu thổ không tin lời hắn nói, đế giang còn mánh đột nhiên ăn vài mồm to. Hậu thổ không tin nhà mình ca ca còn có gạt người đầu óc, nàng tin, hiệp một chiếc đũa chính mình nhất tưởng nếm thử hàm dê con thịt, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tiếp theo nháy mắt, hậu thổ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới ngân hà bạn, phun ra cái trời đất u ám. Tây Vương Mẫu nguyên bản đã cầm lấy chiếc đũa, lúc này lại buông xuống. Nàng nhìn về phía trước nữ, nói, trước nữ, nếu không ngươi nếm thử. Nay cục là ngươi tích cóp lên, ngươi hẳn là nếm thử lại thỉnh. Trước nữ trên mặt đều sầu ra nếp nhăn tới, nàng mạnh mẽ bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, trong lòng run sợ mà hiệp một chiếc đũa, phóng tơi trong miệng, sau đó liền cảm nhận được lúc trước hoài ngưu trạch cùng ngưu trạch hắn muội khi thống khổ. Dưỡng khí tốt nữ nhân giống nhau đều sẽ phun rất đẹp. Tây Vương Mẫu thấy trước nữ phun đến mật đắng thủy đều mau nôn ra tới. Lập tức rời đi kia chi ở ngân hà bạn cái lẩu bàn ghế, xách lên còn không có bóc kem kia đàn tuyết rượu mai, khinh phiêu phiêu mà đứng dậy rời đi. Táo quân, ngày sau ngươi còn cần nhiều cùng thực thần hảo hảo giao lưu a, ít nhất thực thần chưa bao giờ làm ra quá như vậy khó ăn đồ ăn. Trước nữ, ngươi cùng thực thần nói một câu, làm hắn hảo hảo cân nhắc, cho hắn 3 năm thời gian, cần phải cân nhắc ra hương vị không thể so kia lẩu tự nhiệt kém đồ vật ra tới, nếu không bổn tọa tự mình tới cửa đi tìm hắn thảo một cái giao đái. Chương 42V26. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy táo quân cùng thực thần bất hạnh cân nhắc nên như thế nào đem những cái đó tiên khí tràn đầy nguyên liệu nấu ăn làm tốt làm ăn, càng là cân nhắc, càng phát hiện trong đó khó khăn chi cao. Ban đầu hai vị này thực chi nhất đạo đại thần đều cảm thấy tiên giới đồ ăn khẳng định muốn so thế gian đồ ăn ăn ngon, nhưng như vậy một cân nhắc một thực nghiệm, bọn họ phát hiện ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu thiên chân. Bất luận cái gì một loại đồ vật, chỉ cần thọ mệnh biến trường, đều sẽ hướng tới khẩu vị biến kém xu thế phát triển, đây là thực thần cùng táo quân cân nhắc qua đi đến ra tâm đắc. Liền giống như kia rau xanh, nhất nộn thời điểm vị tốt nhất, chờ trưởng thành thục trưởng lão rồi, tới rồi kết hạt giống thời điểm, ngươi nếu lại lấy nó xào bàn đồ ăn, khả năng liền nhai đều nhai bất động. Thịt cũng là đồng dạng như thế, nhất nộn thời điểm vị tốt nhất, đương thịt biến chất lao biến xài, chỉ có thể hầm canh uống lên, bằng không răng lại hảo đều sẽ cảm thấy tắc nha. Tiên giới nhìn như tiên khí phiêu phiêu nguyên liệu nấu ăn đông đảo. Kỳ thật bởi vì này đó nguyên liệu nấu ăn niên đại quá lớn duyên cớ, vị đều không thế nào hảo, dùng để phối hợp lấy ra vị hầm canh còn hảo, nếu là dùng để xuyến cái lẩu, sợ là kêu tuổi lửa vị đến xuyến đến thiên hoang địa lão mới có thể ăn. Hơn nữa nhất quan trọng, là tiên giới sở hữu sinh linh vì không bị cái khác sinh linh ăn luôn, đều thập phần nỗ lực mà hướng tới vị không hảo địa phương hướng tiến hóa đi, này cũng phù hợp tự nhiên lựa chọn học thuyết, vị tốt đều bị ăn, lưu lại có thể sống lâu trăm tuổi tự nhiên là những cái đó vị kém không người hỏi thăm nguyên liệu nấu ăn. Thực thần cùng táo quân mỗi ngày đều ở đối với những cái đó món ăn cải tiến sáng tạo, tiến triển lại cực kỳ bé nhỏ. Mắt thấy Tây Vương Mẫu cấp kỳ hạn gần, thực thần sầu tóc đều bắt đầu một phen rớt, sợ Tây Vương Mẫu tìm tới môn tới hỏi trách, táo quân cũng bị bức cho nghẹn ra một cái tân chủ ý, hắn lại xách một quyển chính mình nấu ăn nhiều năm tâm đắc, đi tìm chức nữ, làm ơn chức nữ cho hắn đáp cái tiểu dắt cái tuyến, làm hắn có thể đổi chút nguyên liệu nấu ăn lại đây. Thực thần đối với táo quân như vậy linh hoạt đầu óc, kia kêu một cái tương đương bội phục, hắn làm cho táo quân mặt khó được biểu đạt chính mình kia giống như nước sông quần quận kính nể chi tình, sau đó thuận tiện cấp táo quân chi cái chiêu. Thực thần cùng táo quân nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, người kia nấu ăn tâm đắc tương đương chân quý, đổi điểm nguyên liệu nấu ăn thật sự là lãng phí, không bằng cùng người nọ hảo hảo nói chuyện điều kiện, xem có thể hay không đổi chút có tiềm lực đồ vật tới. Táo quân phạm vào mơ hồ, hỏi thực thần, cái gì gọi là có tiềm lực? Có tiềm lực đồ vật lại là chỉ cái gì? Thực thần hưng phấn mà trà sắt tay, chúng ta nếu là muốn đồ ăn, vậy không bằng muốn một bao đồ ăn loại tới thật sự. Ngươi ngẫm lại, nếu là có đồ ăn loại, chúng ta ở tiên giới gieo trồng, có tiên linh khí dễ chịu, kia đồ ăn không phải càng loại càng tốt. Đồ ăn loại trưởng thành đồ ăn có thể thu hạt giống rau, loại cái ba bốn luân, chúng ta liền có cũng đủ nhiều hạt giống, không bao giờ dùng lo lắng không nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn. Còn có những cái đó thịt, ngươi yếu điểm thịt lại đây đỉnh cái gì dùng. Thịt ăn xong rồi liền không có. Nếu là ngươi muốn tới chính là một công một mẫu một đôi nhi động vật, kia không phải có thể sinh sản ra vô số hậu đại tới. Lão bếp, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Táo quân xem thực thần ánh mắt đều thay đổi, hành a, quả nhiên là tuổi trẻ thần tiên ý nghĩ quảng, rất có đạo lý, bất quá nếu không ngươi đi tìm chức nữ nói. Các ngươi tuổi trẻ tiên nhân có tiếng nói chung, ta mỗi lần cùng chức nữ nói chuyện đều cảm giác chính mình như là cái lao không đứng đắn. Mặt khác, ta lại cường điệu một chút, ta không họ bếp. Tựa như ngươi không họ thực. Thực thần không để ý tới táo quân mặt sau nói những lời này, thừa ca đi rồi, hắn tự nhận là nắm đúng táo quân tính tình, bằng táo quân kia sinh ra hỏa ngồi tính cách, sao có thể ngồi được. Đáng tiếc ca, thực thần lần này tính sai. Táo quân trong lòng tưởng chính là, dù sao Tây Vương Mẫu cấp hạ tối hậu thư người lại không phải hắn, hắn đi theo cái gì cấp. Muốn sốt ruột cũng là thực thần sốt ruột. Kết quả là, thực thần đang âm thầm quan sát vài thiên, táo quân vẫn luôn đều thờ ơ. Mỗi ngày lên không phải uống uống trà chính là dưỡng dưỡng tiên sủng, thật sự không được liền nằm ở ghế mây thượng nhìn xem biển mây cùng hoàng hôn, nhật tử quá đến hảo không thích ý. Thực thần cái này ngồi không yên. Hắn lần nữa tìm tới táo quân đạo tràng, làm bộ chính mình chưa từng có âm thầm quan sát quá giống nhau, lơ đãng hỏi táo quân, lao bếp à, ngươi có hay không cùng chức nữ thương lượng quá? Có hay không đổi đến những cái đó nguyên liệu nấu ăn? Táo quân lão thần khắp nơi mà phẩm trà lắc đầu, không đổi, không đổi. Thực thần nóng nảy. Này đều phải lửa đốt đến lông mày, ngươi còn nói không đổi. Táo quân đem ngón trỏ phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nói, dù sao liền tính lửa đốt đến lông mày, kia cũng thiêu không đến ta lông mày. Lại như thế nào cũng không tới phiên ta cấp, ngươi nói đi. Thực thần tức giận đến phất tay háo rời đi, lược hạ một câu, ta liền biết ngươi cái tao lão nhân không đáng tin cậy. Hắn cuối cùng vẫn là tự mình đi tìm chức nữ một hồi. Chức nữ nghĩ kia ngân hà bờ sông cái lẩu yến là chính mình tích góp. Mời đến người đều là thai to mặt lớn, kết quả lại bởi vì chính mình không có việc gì trước cùng táo quân thương lượng hảo cách làm cùng nguyên liệu nấu ăn từ từ quét đại gia hưng, cần thiết lại chuẩn bị tốt sau đem cái này bãi cấp tìm trở về, liền không cùng thực thần tăng tư, trực tiếp cùng thực thần nói phòng phát sóng trực tiếp sự, còn ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi liên xanh, xanh xanh, có thể hay không đem thực thần cũng kéo vào tới. Hắn muốn tìm ngươi đổi thành điểm đồ vật. Thực thần, ngươi kéo vào đến đây đi. Lúc đó Liên Xanh đang xem ly quần nhạn kịch bản, đạo diễn Tạ Lâm cho nàng tiến tổ thời gian, nàng tính toán tiến tổ trước lại hảo hảo thể ngộ một chút nữ mặt hồng hào tâm lý trạng thái, tranh thủ có thể hoàn toàn hoàn nguyên ra nguyên tắc chung nữ mặt hồng hào cái loại này lại ái lại hận tưởng ái ngươi càng muốn giết ngươi ái hận lưỡng nan chi cảm giác ra tới. Tiếp thu đến chức nữ mời thực thần tiến vào phòng phát sóng trực tiếp tin tức sau, nàng thuận tay liền cấp thông qua, sau đó tiếp theo xem kịch bản. Thực thần vì ngài nạp phí thực thần phổ một phần, tức thời đến chướng. Thực thần vì ngài nạp phí nấu ăn tâm đắc một phần, tức thời đến trướng. Thực thần vì ngài nạp phí nấu ăn kỹ xảo một quyển, tức thời đến trướng. Thực thần vì ngài nạp phí thực thần đồ làm bếp một bộ, tức thời đến trướng. Liên tiếp 4 điều tin tức đem Liên Xanh chấn đến không nhẹ, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xuất hiện ở chính mình trên giường đồ vật, chạy nhanh tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi, thực thần đạo hữu, ngươi vì cái gì đột nhiên cho ta phát nhiều như vậy đồ vật, vô công bất thụ lộc, ta cầm trong lòng bất an a. Thực thần lời nói khẩn thiết mà nói, liền đạo hưu an tâm thu, ta là muốn cùng liền đạo hữu đổi một ít đồ vật, tỉ như đồ ăn loại, cầm xúc cá bột từ từ, hy vọng liền đạo hữu có thể giúp ta một phen. Tây Vương Mẫu, a, cuối cùng thông suốt. Đế Giang, còn có thể loại này thao tác. Ta vì cái gì lúc trước không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp, còn đi Nam Man nơi đánh thật nhiều giá, đến bây giờ đều có ám thương không thể khỏi hẳn. Hậu thổ ở phòng phát sóng trực tiếp Đế Giang, âm dương quái khí một đợt, bởi vì ngươi ngốc bái, ta hảo ca ca. Mắt thấy hậu thổ lại muốn ở phòng phát sóng trực tiếp chính tay đâm thân ca, Liên Xanh vô tình ăn dừa, chạy nhanh trở về thực thần một câu, tốt, ta tận lực, còn thỉnh thực thần đạo hữu yên tâm. Nàng móc di động ra tới, cơ lạc mở mua sắm phần mềm sau, tìm được bán đồ ăn loại cửa hàng, chọn lựa xuất khẩu bia tốt nhất, phẩm loại nhiều nhất nhà xưởng cửa hàng, từ đầu tới đuôi đem sở hữu đồ ăn loại phẩm loại đều câu tuyển một lần, sau đó nhanh nhẹn ngầm đơn. Kia nhà xưởng cửa hàng khách phục đột nhiên nhìn đến lớn như vậy một phần đơn đặt hàng lại đây, còn tưởng rằng là có lều lớn gieo trồng hộ lại đây phê lượng nhập hàng, ấm áp nhắc nhở nói, bởi vì các loại rau dưa sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, cho nên không kiến nghị thân thân như vậy mua sắm đồ ăn loại a. Thân thân có thể cung cấp một chút vị trí chấm đất chỉ, ta cấp thân thân nhìn xem thích hợp gieo trồng cái gì rau dưa. Liên Xanh cảm tạ một đợt lương tâm khách phục, cuối cùng vẫn là kiên trì đem sở hữu đồ ăn loại đều chụp một phần, hơn nữa vẫn là dùng ngày kế đạt, những cái đó đồ ăn loại đều là ngồi máy bay đưa đến kinh thành. Đưa hóa chuyển phát nhanh tiểu ca cưỡi xe máy một đường đi vào khu biệt thự, nhìn xem bản thân trên xe phóng chuyển phát nhanh dương, nhìn nhìn lại quanh thân kia tấc đất tấc vàng biệt thự cao cấp, trong lòng cảm khái một câu, thật là đồng dạng thế giới đồng dạng ba mẹ. Không biết lại là nhà ai lão gia tử lão mụ tử không là người, muốn tại như vậy quý địa phương loại điểm nhi mới mẻ rau dưa ăn. Chuyển phát nhanh là Ngưu Trạch ký nhận, hắn nhìn đến kia một dương đồ ăn loại, đôi mắt đều lạnh, hưng phấn mà đi tìm Liên Xanh hỏi, này đó đồ ăn loại là cho ta mua sao? Liên Xanh thấy Ngưu Trạch trong mắt hưng phấn đến độ mau phát sáng, mỉm cười lắc đầu, không phải, là thực thần thác ta cho hắn mua. Nói xong lúc sau, nàng còn làm cho Ngưu Trạch mặt đem kia một dương đồ ăn loại đều nhét vào luân hồi túi, còn ở phòng phát sóng trực tiếp cùng thực thần nói một tiếng, làm thực thần đi tìm hậu thổ lấy. Ngưu Trạch tâm nát đầy đất. Không bao lâu, thực thần liền ở phòng phát sóng trực tiếp cùng Liên Xanh biểu đạt chính mình cảm tạ, nói này đó đồ ăn loại đều bảo tồn đến phi thường hảo, nhưng là có thể hay không lại tìm điểm cầm xúc loại. Tiên bữa tiệc tổng không thể vẫn luôn đều ăn chay. Liên Xanh tỏ vẻ này có điểm khó làm. Nếu là mua lãnh liên thì tươi, cái này đơn giản, đi siêu thị chuyển một vòng, muốn cái gì đều có thể mua được, nhưng nếu là một hai phải vật còn sống, vậy khó khăn lớn, đầu tiên đến đi một chuyến sống cầm thị trường, sau đó lại đi một chuyến trại chăn nuôi, này còn chỉ có thể thấu thưa thất vài loại nguyên liệu nấu ăn. Lại còn có một cái thập phần trọng đại vấn đề bãi ở Liên Xanh trước mặt, liền tính nàng tiến đến những cái đó sống cầm sống súc. Thông qua luân hồi túi cấp đưa sau khi đi qua, những cái đó sống cầm sống súc còn có thể tồn tại sao? Còn có thể ăn sao? Liên Xanh lo lắng bản thân bạch bận việc một hồi, liền đi phòng phát sóng trực tiếp hỏi, hỏi xong lúc sau phòng phát sóng trực tiếp động tác nhất trí một loạt không thể. Này đã có thể rất khó. Thực thần vắt hết óc mà không hề nghĩ ngợi ra cái biện pháp tới, cuối cùng vẫn là Tây Vương Mẫu chi cái chiêu, ngươi làm Ngưu Trạch mang về tới không phải thành. Hắn một cái tu vi thấp kém tiểu tiên, đều có thể thông qua côn luân kính chi lực tránh thoát tam giới lục đạo giám sát, mang điểm nhi vật còn sống trời cao hẳn là không khó. Trước nữ chua xót mà bồi thêm một câu, Ngưu Trạch cũng là thời điểm đã trở lại. Liên Xanh đối Ngưu Trạch không có gì ý tưởng khác, nhưng nàng có thể cảm giác được liên phụ liên mẫu xem Ngưu Trạch tâm tư có chút phức tạp, liền không lại lưu Ngưu Trạch. Nàng cùng Ngưu Trạch nói, thực thần yêu cầu một ít sống cầm sống súc đi làm nguyên liệu nấu ăn, ở thiên giới nuôi dưỡng, đến phiền toái ngươi đi ra ngoài gom góp một ít. Tây Vương Mẫu đạo hữu cùng mẫu thân ngươi vẫn luôn đều thúc giục ngươi trở về, ngươi gom góp đủ nguyên liệu nấu ăn liền trở về, ta đưa ngươi hồi thiên giới đi. Ngưu Trạch thật sâu mà nhìn Liên Xanh liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi. Hắn cùng Liên Xanh ước định nửa tháng sau gặp mặt. Liên Xanh nghĩ nửa tháng sau nàng không sai biệt lắm liền phải tiến tổ, tiện đi Ngưu Trạch vừa vặn tốt, chút không hướng cái khác địa phương tưởng, kết quả nửa tháng chi kỳ chớp mắt liền đến, Ngưu Trạch lại không có trở về, Liên Xanh phát ra vài cái truyền âm chú đi ra ngoài. Kết quả chút đáp lại đều không có thu được, nàng phát ra đi sở hữu tin tức đều giống như đá chìm đáy biển. Liên Xanh nóng nảy, chạy nhanh đi phòng phát sóng trực tiếp cùng chức nữ nói, chức nữ tỷ tỷ, ngươi nhi tử, ta liên hệ không thượng. Chức nữ lập tức đi cầu Tây Vương Mẫu buông tay tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức, hiện giờ tam giới phân cách, ta liền tính mánh khóe thông thiên, cũng tìm không thấy thế gian đi. Ngươi nếu muốn tìm đến Ngưu Trạch, chỉ có thể gửi hy vọng với Xanh Xanh, làm nàng ngẫm lại biện pháp khác. Ngưu Trạch có tu vi trong người, ở chúng ta xem ra về điểm này nhi đạo hạnh thuộc về không quan trọng, nhưng phóng tới thế gian lại một chút đều không thấp, hắn nếu là có nghĩ thầm trốn, xanh xanh trên cơ bản không thể nào tìm được. Chức nữ đương trường liền khóc băng rồi. Chương 43V27. Chức nữ mỗi ngày đều ở ô ô ô mà khóc, lúc trước cùng Ngưu Lang bị bắt ở riêng ngân hà hai bờ sông khi cũng chưa gặp qua hắn như vậy bi thống, Cửu Thiên Huyền Nữ lương tâm phát hiện, đi một hồi. Chức nữ, ngươi ngẫm lại, ngươi nhi tử kia tu vi, phóng tới thế gian không phải đi ngang. Có ai có thể khi dễ được hắn? Ngươi ban đầu lo lắng ngươi nhi tử sẽ mê thượng xanh xanh, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì ngươi nhi tử rời đi, hai người bọn họ thấy không mặt, ngươi nhi tử cho dù có lại nhiều tâm tư cũng đến đậm rớt, ngươi nói có phải hay không? Chức nữ nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy một đạo lý, cũng liền không tiếp theo khóc, nàng còn tiến phòng phát sóng trực tiếp cùng Liên Xanh nói một tiếng, làm Liên Xanh cũng đừng tìm Ngưu Trạch, chờ Ngưu Trạch khi nào chơi đủ rồi liền chính mình đi trở về. Ở thế gian lang thang ít nhất không nguy hiểm, đại ở Liên Xanh bên cạnh khả năng liền phải độ tình kiếp. Chức nữ đau lòng nhà mình nhi tử. Liên Xanh tính toán tiến tổ quay chụp ly con nhạn, liên phụ liên mẫu cũng không tính toán ở kinh thành bên này ở, hai vợ chồng già ngại ở kinh thành bên này ở quá buồn, liền cái người nói chuyện đều tìm không thấy, quyết định xoay chuyển trời đất phủ đem tiệm lẩu lại cấp khai lên. Liên Xanh nhìn liên phụ liên mẫu mỗi ngày ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng cũng cảm thấy bản thân không thể như vậy ích kỷ, không thể luôn là tự cho là đúng mà vì liên phụ liên mẫu hảo, không thể bởi vì chính mình một bên tình nguyện mà tưởng cấp liên phụ liên mẫu cung cấp càng tốt sinh hoạt điều kiện khiến cho hai vợ chồng già từ bỏ nguyên lai xã giao vòng, tự mình đem liên phụ liên mẫu đưa về thiên phủ, còn dặn dò liên phụ liên mẫu không cần lại bận rộn như vậy, cái lẩu sinh ý đừng coi như kiếm tiền sinh ý tới làm, mỗi ngày có thể cho hết thời gian trông thấy người liền khá tốt. Kiến thức đến Liên Xanh tài lực lúc sau, liên phụ liên mẫu cũng liền không có gì áp lực, khuê nữ quá có bản lĩnh, của hồi môn đều không cần bọn họ ra, bọn họ còn bận rộn như vậy sống làm gì. Trở lại thiên phủ lúc sau, liên phụ liên mẫu lại đem tiệm lẩu cấp khai lên, ở bằng hưu trong giới nói một tiếng, cách thiên liền có khách quen tới cửa tới ăn. Khách quen nhóm nghe Liên Xanh sướng vài thiên ca, đột nhiên nghe không được, còn có điểm không thói quen, lôi kéo liền mẫu liền hỏi, Đông Cải à, ngươi khuê nữ sao? Sao không thấy ngươi khuê nữ? Liền mẫu giải thích nói, ta khuê nữ là người bận rộn, mỗi ngày vội vàng đi ra ngoài đóng phim gì, sao có thể mỗi ngày đều buộc ở chúng ta này trong tiệm. Ban đầu nàng trở về là tham gia mông tử hôn lễ, tham gia xong liền đi trở về. Còn có người kinh ngạc với liền phụ cùng liền mẫu hảo khí sắc, vừa nói khởi cái này, liền mẫu liền có nói không xong nói từng nói, khuê nữ có thể kiếm tiền, ở kinh thành bên kia phòng ở mua hảo, trụ đến hảo cũng ăn được hảo, mỗi ngày ăn uống no đủ chính là đi dạo sau bữa ăn giải rác, khí sắc có thể không tốt sao. Có người nói bóng nói gió hỏi Liên Xanh tình huống, đều là nhiều năm láo hàng xóm. Liên phụ liên mẫu không che lấp quá nhiều, thực khách quan mà liền nói, giới giải trí sắc thật kiếm tiền dễ dàng, chụp một tập phim truyền hình là có thể kiếm cái vài vạn, so với chúng ta kiếm tiền dễ dàng không ít, nhưng kia khổ cũng không phải người bình thường có thể ăn, nói khóc phải khóc ra tới, nói giỡn phải cười ra tới, đứng ở một thùng giấy tử thượng phải diễn xuất nhảy lầu nhảy vực cảm giác, lại khóc, lại cười còn muốn ôm cái dưa hấu đương sủng vật nói ái ngươi. Người bình thường thật làm không được chuyện đó nhi. Liên phụ liên mẫu mặt sau kia một bộ lý do thoái thác không ai cẩn thận nghe, đại gia ở nghe được chụp một tập phim truyền hình là có thể kiếm cái vài vạn khi đầu góc liền đăng cơ. Hiện tại người đua đòi khởi nhà mình hài tử tới, luôn là nói một tháng tiền lương thượng vạn, một năm tiền lương có thể có 20-30 vạn, năng lực điểm người có thể kiếm cái 50-60 vạn, 180 vạn, chợt một chút nghe nói nhân gia chụp một tập phim truyền hình là có thể kiếm nhiều như vậy, đều ngốc. Ngốc qua sau, chính là toan. Liên gia khuê nữ là đẹp, nhưng kia kiếm tiền cũng quá dễ dàng chút. Hâm mộ a? Hâm mộ gì, kia vòng sạch sẽ sao? Em đẹp một cái khuê nữ, vào kia vòng trở nên dơ không lưu thu, có gì hảo hâm mộ? Cái loại này không sạch sẽ tiền, bạch cấp ta cũng không kiếm. Nói toan lời nói người không ít, sau lưng sờ soạng bắt nước bẩn người cũng không ít, càng nhiều người vẫn là động cùng liền ra kết thân ý tưởng. Nhà này có cái nhà mẹ đẻ cháu trai, kia ra có cái nghiên cứu sinh tốt nghiệp nhi tử. Còn có cái gì phương xa thân thích ra có cái một năm có thể kiếm mấy chục vạn lập trình viên, đều cấp liên phụ liên mẫu giới thiệu lại đây. Liên phụ liên mẫu xem điều kiện đều không tồi, hệ chặt thượng cùng Liên Xanh nói mấy lần, Liên Xanh liền đem bản thân thù lao đóng phim một phát lại đây. Nàng hiện tại chụp ly quần nhạn thù lao đóng phim là 45 vạn nhất tập, tổng cộng 40 tập, cái này thù lao đóng phim là thấp, xem như nàng cấp Tạ Lâm đạo diễn hữu nghị giới, nếu là đồng dạng phiến tử, nàng chụp một tập ít nhất đến lại thêm 5 vạn 10 vạn. Liên phụ liên mẫu ấn tính toán khí tính, này bộ phim truyền hình chụp được tới, Liên Xanh là có thể chuyển 1.800 vạn, hai vợ chồng già đều sợ ngây người. Nguyên lai thực sự có tốt như vậy kiếm tiền. Liên Xanh nói cho liên phụ liên mẫu nói, chứng không thể như vậy tính, mẹ, ta tuy rằng kiếm tiền không công ty phân, nhưng đến nộp thuế A, thuế rất cao, tới tay cũng liền 1.000 vạn tả hữu. Bất quá này cũng không ít, 2-3 tháng là có thể chụp xong, đều xuống dưới 1 tháng có 300-400 vạn tới tay, sẽ không lại giống như lúc trước như vậy lương tháng 5.000. Nghe xong Liên Xanh cấp tính này bốc trướng, Liên Phụ Liên Mẫu quay đầu lại liền đem kia mấy cái nguyên bản vừa ý bị tuyển con rể cấp phủi đi rớt. Người lớn lên là không tồi, khá vậy chỉ có thể xem như không tồi, tiền lương ở người khác xem ra đó là tương đương không tồi, nhưng cùng Liên Xanh so sánh với, thật sự có chút không đủ xem, như vậy gia đình liền tính mạnh mẽ tổ kiến lên, cũng đi không xa. Nếu hai người thật sự nhìn vừa mắt, vậy tính trung gian cách thiên sơn vạn hải, cũng là sơn hải như mình, nhưng nếu hai người không thấy đôi mắt, liền tính môn đăng hộ đối, cũng có thể vượt qua cái thiên sơn vạn hải ngăn cách tới, càng miễn bàn hai người vốn là không thấy đôi mắt, điều kiện còn kém nhiều như vậy. Liên Phụ an ủi Liên Mâu nói, ta khuê nữ như vậy hảo, tuổi cũng không lớn, ta lại làm nàng tự do 2 năm, chờ tới rồi 26-27 lại thúc giục. Nói không chừng nàng gặp được thích người, bản thân liền động tâm đâu. Hai ta đời này quá chỉ có thể xem như phổ phổ thông thông, cả đời cũng chưa kiếm hạ nhân ra chụp một bộ diễn tiền, nào có cái gì tư cách chỉ đạo nhân ra đem nhật tử quá hảo. Nàng nếu là vui, 50-60 tuổi đều có thể tìm được tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, ta đừng động, người nghèo liền bản thân nhật tử đều quá không thuận, thao cái gì người giàu có tâm, ăn no căng. Liên Mâu như mày, ngươi nói đều là nói cái gì, giống lời nói sao, 50-60 tuổi tìm tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, này không phải chậm trễ nhân ra tuổi trẻ tiểu tử sao. Liên Phụ Mỹ tư tư mà uống lên khẩu trà lúa mạch, cho nên nói sao, kẻ có tiền vui sướng chúng ta tưởng tượng không đến. Liên Mẫu một phen ninh trụ Liên Phụ lỗ thai, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta là tưởng tượng không đến, nhưng ta xem sức tưởng tượng của ngươi rất phong phú, ngươi này không đều tưởng tượng tới rồi. Ngươi có phải hay không tính toán tìm 20-30 tuổi tiểu cô nương đi thai họa? Liên Phụ Liên Thanh xin khoan dung, suýt nữa cấp Liên Mẫu quỳ xuống. Ly quần nhạn trung nữ mặt hồng hào nhân vật này ban đầu là bị Trần Thiến nhắm chuẩn tòa định. Liên Xanh không lớn thích nữ mặt hồng hào giả thiết, nhưng nàng vừa nghe Tạ Lâm đạo diễn nói Trần Thiến đối nhân vật này cố ý hướng, lập tức liền đáp ứng rồi. Tuy rằng cũng không phải thật sự đặc biệt thích nhân vật này, nhưng nàng chụp phía trước làm công khóa lại một chút đều không ít, đem nữ mặt hồng hào này nhân vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa lý thuận, còn từ 3.000 đại trong ngộng tuyển không ít cùng nữ mặt hồng hào giống nhau có cố chấp hình nhân cách người tới thể ngộ, chụp ảnh tạo hình thời điểm, gần là hướng về phía màn ảnh tới một cái cố chấp bản nữ mặt hồng hào biểu tình. Các mê gia lão sư chân liền mềm. Xanh xanh a, ta có phải hay không chỗ nào làm ngươi không hài lòng? Ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Các mê gia lão sư lo lắng sốt ruột hỏi. Liên Xanh vẻ mặt một bức, không a. Vừa mới chụp không phải hắc hóa bản nữ mặt hồng hào sao? Ta tổng không thể ngây thơ khả nhân hướng về phía màn ảnh mỉm cười ngọt ngào đi. Các mê gia lão sư nghĩ nghĩ, Liên Xanh cái kia trạng thái quả nhiên cùng nguyên tắc chung nữ mặt hồng hào thực gần sát. Một ánh mắt là có thể nhìn ra người này là giết người không chớp mắt ma đầu, hắn rõ ràng biết Liên Xanh là ở bãi trụ, còn là cảm thấy trái tim đều giống bị siết chặt, liền hô hấp đều không thông thuận. Thật tới rồi đóng phim thời điểm, cái khác diễn viên có thể tiếp được như vậy kỹ thuật diễn sao? Mặt sau quay chụp tiến độ nói cho camera lão sư, cái khác diễn viên không chỉ có thể tiếp được, hơn nữa có thể tiếp được đặc biệt hảo, đặc biệt tự nhiên, chính là ra diễn có điểm khó khăn. Nữ mặt hồng hào nhân vật này giai đoạn trước giả nhân giả nghĩa hậu kỳ tàn nhẫn, đối một lòng ngưỡng mộ nàng đồ đệ động tình lại không nói, cho dù là mang cầu chạy quá trình, như cũ giết người như ma, ban đầu nàng đồ đệ liền sợ hắn, sau lại sinh hài tử sau, nữ mặt hồng hào đối cái này đồ đệ yêu cầu càng là nghiêm khắc, dù cho đại thù đến báo, nàng cũng không ôn nhu nửa phần. Cùng Liên Xanh đắp diễn kia nam diễn viên cả ngày đều trong lòng run sợ, ở chụp lần đầu tiên đối chọi gay gắt màn ảnh khi, hắn nguyên bản còn rối rắm không biết nên như thế nào đánh ra đối nhà mình sư phụ sợ hãi, kết quả cùng Liên Xanh ánh mắt vừa chạm vào nhau, hắn xương bánh chè liền mềm, Liên Xanh cắn căn bản nói ra những cái đó lời kịch khi, hắn cảm giác hông tiếp theo lệnh, trên mặt đất thực mau liền xuất hiện một bãi khả nghi vết nước. Liên Xanh thấy nam diễn viên trạng thái không lớn đối, sửng sốt một chút, biểu tình trung tàn nhẫn cởi đi, túi đầu nhìn một chút, nam diễn viên dưới thân một bãi thủy. Nam diễn viên xấu hổ mà đều mau khóc ra tới. Liên Xanh không giấu vết mà cầm 2 bình thủy lại đây, vặn ra đưa cho kia diễn viên, sau đó một cái không cẩn thận liền đem kia thủy sái nam diễn viên một thân, còn lại nửa bình thủy còn chiếu vào trên mặt đất, nàng vội vàng nhìn về phía trang phục lão sư, khom lưng xin lỗi, à, lão sư, ngượng ngùng, ta xem hắn chụp quá mệt mỏi, trạng thái có chút không tốt, tưởng cho hắn ninh bình thủy tới, không nghĩ tới giải trên quần áo. Nàng còn đặc chân thành tha thiết mà nhìn về phía kia nam diễn viên, xin lỗi nói, thật ngượng ngùng à. Kia nam diễn viên nhặt lên rơi trên mặt đất bình nước, môi run rẩy đứng lên, cổ họng kích thích, cảm ơn. Hắn cảm tạ Liên Xanh giúp hắn giải vây, bằng không hắn ở đóng phim trong quá trình bị Tiêu kỹ thuật diễn Liên Xanh cấp dọa nước tiểu chuyện này truyền ra đi, xác định vững chắc sẽ biến thành hắn diễn nghệ trên đường vết nhơ. Trang phục lao sư chạy nhanh lôi kéo nam diễn viên đi thay quần áo, đạo diễn Tạ Lâm cùng phó đạo diễn Lý Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Khả năng đứng bên ngoài vây người phụ trách xem không lớn rõ ràng, bọn họ này đó liền đứng ở giữa sân chụp gần cảnh người sẽ thấy không rõ lắm. Rõ ràng là dưới chân trước có vết nước mới có mặt sau Liên Xanh không cẩn thận đánh nghiêng thủy trường hợp, diễn viên trên người đều khô khô mát mát, thủy từ đâu tới đây? Từ bàng quang tới. Nhìn thấu không nói toạc đạo diễn tổ trong lòng cũng không có nửa phần khinh thường kia nam diễn viên ý tưởng, tương phản, bọn họ đều rất đồng tình kia nam diễn viên. Vừa rồi Liên Xanh Tiêu kỹ thuật diễn thời điểm, Tạ Lâm cùng Lý Mặc ngồi ở máy móc trước đều cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm, phảng phất tùy thời đều sẽ bị Liên Xanh đem đầu cấp ninh xuống dưới hoặc là bị Liên Xanh một cây đao cấp thọc cái xuyên thủng. Nam diễn viên trực diện Liên Xanh kia tạc nước kỹ thuật diễn, liền giống như ngàn thước sóng to đằng trước một đuôi thuyền nhỏ. Bị dọa nước tiểu cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chương 44V28. Bị Liên Xanh kêu bùng nổ thức kỹ thuật diễn dọa nước tiểu nam diễn viên kêu chân ích, diễn quá rất nhiều bộ tác phẩm, cổ trang kịch bán tương vẫn luôn đều thực hảo, cầm đao cùng mặt khác người lẫn nhau phách đối chém màn ảnh cũng chụp quá rất nhiều lần, trước nay không như vậy sợ hãi quá. Nhưng cùng Liên Xanh đối diện trận này diễn sau, chân ích cảm thấy chính mình lá gan là thật sự tiểu, hắn tính toán hảo hảo luyện luyện lá gan. Quay đầu lại khiến cho trợ lý giúp chính mình đào loạt rất nhiều phim kinh dị tới xem. Người khác không biết nơi sân trung kia than thủy là Trần Ích bị dọa nước tiểu sau lưu lại, hắn trợ lý sẽ không biết. Hắn trợ lý không chỉ có biết, tưởng còn xa hơn, hắn quay đầu lại liền trộm đạo chạy một chuyến thành phố, cấp nhà mình nam nghệ sĩ mua vài đầu thành người ta giấy trở về, dặn dò nhà mình nghệ sĩ nói, ta biết cái này ăn mặc không quá thoải mái, nhưng vì đề phòng tình huống này không bao giờ xuất hiện, cần thiết đến xuyên. Bằng không ngươi ở phim trường bị dọa nước tiểu tin tức truyền ra đi, lúc sau lại tiếp cái gì diễn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trần Ích nhìn kia mấy đâu thành người ta giấy thẳng như mày, không cần thiết đi, ta quay đầu lại đóng phim trước uống ít điểm nước không phải được rồi. Trợ lý cũng cảm thấy xuyên thành người ta giấy cái này quá cảm thấy thẹn, cũng không miễn cưỡng nhà mình nghệ sĩ, chỉ là làm nhà mình nghệ sĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Ích là nghỉ ngơi, Liên Xanh không có, nàng còn ở cùng với nó nhân vật đáp diễn đẩy mạnh quay chụp tiến độ. Chụp đến 6 đại cao thủ vây công nữ mặt hồng hào trường hợp khi, nàng lại bạo phát một phen. Đóng vai kia 6 đại cao thủ diễn viên đương trường đã bị sợ tới mức trái tim đều mau đình ngảy. Bọn họ cảm giác chính mình vây công chính là chân chính ma đầu, tuy thời đều khả năng muốn bọn họ tánh mạng, mà bọn họ cũng rõ ràng chính mình phân lượng, bọn họ không phải chân chính 6 đại cao thủ, chỉ là đi theo đánh võ lao sư học mấy chiêu khoa chân múa tay mèo ba chân. 6 chỉ ôn thuần tiểu miêu vây công một con dương nanh múa vướt đại lão hổ, có thắng lợi khả năng sao? Đóng vai 6 đại cao thủ diễn viên ngay từ đầu còn ở cường trống, sau lại thật sự chịu đựng không nổi, quay đầu hướng đạo diễn cười khổ, đạo diễn, đình một chút đi, chúng ta yêu cầu chậm rãi, liền lao sư kỹ thuật diễn thật sự thật là đáng sợ, chúng ta chịu đựng không nổi. Đạo diễn tổ người cũng chưa nói. Nói như thế nào đâu, Liên Xanh kia kỹ thuật diễn sắc thật đáng sợ, này 6 đại cao thủ còn tính tốt, Trần Ích đều trực tiếp bị dọa nước tiểu, đương nhiên, cũng có khả năng là Trần Ích trực diện Liên Xanh kỹ thuật diễn. 6 đại cao thủ còn có người chia sẻ, đến phiên mỗi người trên đầu chỉ có 6 phần chi nhất áp lực. 6 đại cao thủ nghỉ ngơi một thời gian, đều uống nước hoãn hoãn, lại chụp một hồi, kết quả bởi vì mới vừa uống nước xong duyên cớ, 3 vị lao tiền bối đều kẹp đụng quần trở về thay quần áo. Trang phục lao sư phía trước tắm rửa trang phục thời điểm liền phát hiện vấn đề, bất quá chưa nói, lúc này thấy 3 vị diễn viên gạo cội cũng tao không được, trong lòng phun tảo che trời lấp đất, đây đều là cái gì ma huyễn tình huống, cùng tổ nhiều năm như vậy. Lần đầu thấy có người kỹ thuật diễn có thể đem cùng chính mình đáp diễn người đều cấp dọa nước tiểu. Liên Xanh cũng có chút xấu hổ, nàng chủ động tìm tới Tạ Lâm đạo diễn, có chút xin lỗi mà nói, Tạ đạo, ngài xem ta có phải hay không đến thu một chút. Ta là lo lắng thu hồi tới lúc sau diễn không ra cái loại này hiệu quả tới, ngài lấy cái chủ ý, nếu ngài cảm thấy ta hẳn là thu một chút nói, lại chụp thời điểm, ta liền thích hợp điều chỉnh một chút trạng thái. Trước nay đều chỉ có đạo diễn ghét bỏ diễn viên kỹ thuật diễn không quá quan. Nào có nói bởi vì người kỹ thuật diễn quá mức quan làm người đóng phim khi hơi chút phóng thủy. Liên Xanh đi cùng Tạ Lâm nói lời này sau, Tạ Lâm đạo diễn không chút do dự không này đề nghị, nào có làm ngươi phóng thủy đạo lý. Ngươi tiếp theo chủ, lấy ra 100% kỹ thuật diễn tới, chúng ta nghĩ cách đầu chủ chính là. Ta còn tính toán lấy ra ngươi này đoạn biểu diễn tới bác dạ tình đâu. Thấy Liên Xanh còn có chút không yên tâm, Tạ Lâm lại cười nói một câu, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Trong lòng hiểu rõ Tạ Lâm đạo diễn ngay sau đó liền gặp được hành nghề tới nay lớn nhất khó khăn, diễn một hồi nở dê một hồi. Các diễn viên đều ngượng ngùng, mỗi lần đều là một nở dê liền lập tức điên cuồng xin lỗi. Tạ Lâm đạo diễn tự mình đi cùng Liên Xanh đắp một tuần kịch, là Liên Xanh muốn giết cả nhà người khác kia chẳng. Đạo diễn nhóm thao tác nhiều tao à, đã có thể diễn nữ chủ còn có thể diễn nam chủ, lão có thể diễn lao mụ mụ, nộn có thể diễn tiểu tỷ tỷ. Tạ Lâm đạo diễn lần này diễn chính là bị đồ mãn môn kia ra đương ra người, cùng Liên Xanh vừa đối mặt, bị Liên Xanh đằng đằng sát khí mà một giống, Tạ Lâm đạo diễn trong đầu trống giống. Sở hữu diễn viên đều đôi mắt sáng lấp lánh mà chờ xem đạo diễn phát huy, kết quả liền phát hiện nhà mình đạo diễn cũng tập trụ, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể phát hiện nhà mình đạo diễn giống như có chút chân mềm, đi đường đều đi không xong. Tạ Lâm đạo diễn chính diện cảm nhận được những cái đó diễn viên cảm thụ, quay đầu lại liền hơi chút thay đổi một chút quay chụp thủ pháp, hắn quyết định đem có thể phân cách trường hợp đều phân cách mở ra, đem diễn viên thật sự không chịu nổi những cái đó khủng bố tiết mục giao cho màn ảnh cùng với ngồi ở màn ảnh mặt sau đạo diễn tổ tới thừa nhận. Ngày hôm sau, đạo diễn Tạ Lâm cùng phó đạo diễn cũng chưa dám uống nước, cùng nam chủ Trần Ích nói xong diễn sau, đem nên phân cách xuất diễn một phân cắt, mọi người liền bắt đầu cảnh giới. Trần Ích nguyên bản không tính toán xuyên tạ giấy, chính là hắn lại lo lắng chính mình vạn nhất lại nước tiểu nên làm sao. Tổng không thể lại làm Liên Xanh chiến lược tính nương tay một lần đi. Hắn quyết định trước mặc một lần, vạn nhất không bị dọa nước tiểu, kia lần sau liền không mặc. Kết quả thật tới rồi chụp thời điểm, quay chụp tiến độ mới đẩy mạnh đến 1/3, hắn liền bắn ra hào hạt, kéo ướt rầm rề đúng quần, Trần Ích cắn răng siếp cấp chụp xong, được đến đoàn phim trên dưới nhất trí khen ngợi. Rất nhiều diễn viên gạo cội đều khen hắn lá gan đại, đối mặt Liên Xanh kia mưa rền gió dữ kỹ thuật diễn đều có thể chống đỡ. Trần Ích miễn cưỡng cười vui ứng hòa vài câu, chạy nhanh hồi khách sạn đi đổi tạ giấy. Hắn vô cùng cảm tạ chính mình cẩn thận, nếu không phải cẩn thận một phen, sợ là lại đến mất mặt. Kế tiếp vài trang diễn, Trần Ích cũng chưa tạm, ít nhất đạo diễn ở thiết bị thượng nhìn không có gì vấn đề, nhưng đối mặt phân cách ra tới kia mấy tổ màn ảnh đạo diễn tổ thật sự ăn không tiêu. Đạo diễn mỗi lần chụp có Liên Xanh xuất diễn trước đều đến hướng trong vé đút cờ đi một chuyến, áp bức đến chính mình bàng quang liền một giọt đều không còn, mới dám ngồi ở máy móc trước. Kết quả, bàng quang là sẽ gạt người. Rõ ràng đã cảm giác nước tiểu đến hồng hoang chi lực đều bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng thật đến đối mặt Liên Xanh kia đại trường hợp khi, nên nước tiểu vẫn là sẽ nước tiểu có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Tạ Lâm đạo diễn cảm giác chính mình chụp xong này bộ diễn sợ là sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Có một người chụp xong diễn hồi khách sạn đổi quần, này có thể nói thành là ngẫu nhiên sự kiện, nhưng một đám người chỉ cần cùng Liên Xanh đáp xong diễn liền hồi khách sạn đổi quần, đại gia liền đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Gặp mặt cho nhau tệ nháy mắt, ai đều không cần phải nói một chữ, nên hiểu được mọi người đều hiểu. Nga, ngươi bị dọa nước tiểu. Ngươi cũng bị dọa nước tiểu. Ngươi đây là trở về thay đổi cái quần. Ha ha, ngươi hảo chú trọng, chụp một ngày diễn có thể đổi thật nhiều cái quần xuyên. Đến lúc này, trên cơ bản không thế nào đổi quần Trần Ích liền thành hạc trong bầy gà kia chỉ hạc, đại gia sôi nổi tới tìm Trần Ích lấy kinh nghiệm, hỏi Trần Ích là như thế nào làm được. Trần Ích chột dạ mà chia sẻ, ta giống nhau thích xem phim ma, lá gan khá lớn. Kết quả nam sỉ cột hẻn thượng tương đối gian xảo, ở Trần Ích ngông thượng nhéo một phen, tức khắc liền cảm giác được xúc cảm không giống nhau, hắn ồn ào ra tới, à, Ích ca ngươi xuyên tạ giấy. Khó trách ta nói ngươi như thế nào một lần cũng chưa bị dọa đến quá. Đoàn phim tất cả mọi người động tác nhất trí mà chiều Trần Ích nhìn qua. Trần Ích, hắn chỉ có thể ngượng ngùng mà giải thích, ta thử qua xem phim ma luyện gan, lá gan xác thật luyện lớn hơn một chút, nhưng đối mặt liền lão sư khi vẫn là không đủ, chỉ có thể làm ta trợ lý cấp chuẩn bị cái này, bằng không khẳng định sẽ kéo đoàn phim quay chụp tiến độ. Nga mọi người đều đi theo nào. Trần Ích lỗ tai đều đỏ bừng. Kết quả tới rồi ngày hôm sau, Nam Nhị liền ngượng ngùng xoắn xít mà lại đây tìm Trần Ích, Ích ca. Ngươi trợ lý cho ngươi mua tã giấy là cái nào thẻ bài? An mặc cuộm đến hoàng sao? Ta xuyên cái này cảm giác lộ đều sẽ không đi rồi. Trần Ích vẻ mặt cảm thấy thẹn mà báo ra một cái tã giấy nhãn hiệu, kia Nam Nhị nghe xong, càng thêm nghi hoặc, ta trợ lý mua cũng là cái này nhãn hiệu, như thế nào ta ăn mặc liền không thoải mái đâu? Có phải hay không ngươi mua số đo không rất hợp? Hai ta nhìn không sai biệt lắm, ta mua số đo là M, ngươi mua đâu? Ta mua cũng là MA. Như thế nào cảm giác phía trước buồn đến hoảng, quá nhỏ đi. Nam Nhị buồn rầu mà nói. Trần Ích vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Nam Nhị, tỉ mỉ mà nhìn thoáng qua Nam Nhị cái mũi, sau đó quật cường mà xoay đầu đi, hắn không nghĩ nói chuyện, hơn nữa hoài nghi người này là cố ý ở khoe khoang làm nhân tâm thái. Nháo về nháo cười về cười, toàn viên mặc vào tạ giấy sau, đoàn phim quay chụp hiệu suất quả nhiên cao không ít, đại gia bị dọa nước tiểu liền dọa nước tiểu, dù sao quần cũng ướt không được, tiếp theo đi xuống diễn chính là. Kết quả thật đúng là khá tốt, Tạ Lâm đạo diễn muốn cái loại này ngoài mạnh trong yếu cảm giác thật đúng là đã bị đánh ra tới. Buổi tối trở về kiểm tra quay chụp thành quả thời điểm, Tạ Lâm đạo diễn còn cùng Lý Mặc đạo diễn cảm khái nói, hiệu quả là thật sự hảo, chính là có điểm phí tạ giấy. Lý Mặc đạo diễn thâm chấp nhận. Lý Quần Nhạn đoàn phim đều đem chuyện này tàng đến gắt gao, không ai dám đem cái này mất mặt sự tình tuyên dương đi ra ngoài, liên xanh chụp mặt khác một bộ kịch, đứng ở 5 tháng 2 đoan ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Đây chính là đứng ở 5 tháng 2 đoan A, ban đầu đại gia chỉ là có điều nghe thấy, cũng không nghiêm túc hiểu biết quá cốt truyện, nhưng là liên xanh ở ca vương tranh bá thượng cấp làm như vậy ngạnh tuyên truyền, phim tuyên truyền đều trở thành vờ cờ giờ thả, còn tự mình sướng kia đầu suýt nữa đem người nghe nhóm tiễn đi chủ đề khúc, hợp với ba chiếm vài thiên hot sẽ ấp. Ngay cả không thế nào lên mạng người đều biết gần nhất có bộ siêu cấp ngược cục muốn chiếu. Có người nói chính mình tuổi tác lớn, không quen nhìn những cái đó ngược tâm ngược thân diễn, không dám duy trì, nhưng càng nhiều người vẫn là lựa chọn khiêu chiến một chút này bộ kịch ngược điểm, xem đến tuột cùng cùng đồn đãi phù hợp hay không. Đầu ngày truyền phát tin là hai tập, chính là nam chủ con cháu đầy đàn mà về quê, phát hiện nữ chủ cả đời chưa gả cả đời khổ chờ. Theo lý thuyết, này sẽ chỉ làm người cảm thấy bị khuất, cũng không tính quá thúc giục nước mắt. Nhưng đương màn ảnh chính diện rồi đến vẽ phòng lao trang liên xanh trên mặt khi, liên xanh cười khóc kia một màn khiến cho quá nhiều người nước mắt băng rồi. Đảo không phải bởi vì cốt truyện mà nước mắt băng, là xuyên thấu qua cái kia ánh mắt nghĩ tới chính mình đã từng bị cô phụ trải qua. Ai không có bị cô phụ quá vài lần. Đương cốt truyện đẩy mạnh đến nữ chủ đêm đó liền giận dỗi qua đời, nam chủ tỉnh lại khi mới nghe chính mình tôn tử nói lên chuyện này khi, các vong hữu lại lần nữa chân tình thật cảm mà khóc một phen. Chính mình bị cô phụ thời gian. Đại khái chỉ có chính mình có thể nhìn đến, chỉ có chính mình sẽ cảm nhận được kia đau đi. Ngươi mệnh cũng chưa, cậu nam nhân chỉ là buồn bã mất mát mà thở dài, sau đó giả mù sa mưa mà cùng chính mình con cháu giảng chính mình kia đoạn không làm người thời gian. Khán giả cũng không biết chính mình làm sao vậy, như thế nào liền như vậy mà đa sầu đa cảm, chỉ biết chính mình đối với TV trên màn hình hình ảnh, cả người đều đa sầu đa cảm rất nhiều, cảm xúc vẫn luôn đều ở bị nắm đi. Đệ nhất tập xem xong, khán giả bình quân khóc 3 lần. Mỗi người đều phảng phất làm một hồi tâm linh spa, xem xong đệ nhất tập, toàn thân thoải mái. Đệ nhị tập thực mau liền phát sóng, đúng là nữ chủ trọng sinh sau cự tuyệt cậu nam nhân, không bao giờ muốn cùng cậu nam nhân có bất luận cái gì giao thoa kia một màn, tiến độ điều đẩy mạnh đến kết cục khi, vừa lúc là cậu nam nhân lại lần nữa chân tình thông báo, lại bị nữ chủ không lưu tình chút nào cự tuyệt trường hợp. Xem xong vong hữu thẳng hô một ngụm sảng. Chương 45V29. Lý Mật đem đứng ở 5 tháng 2 đoan làm chính mình chuyển hình phía sau màn đệ nhất bộ tác phẩm, tầm quan trọng có thể nói là cột mốc lịch sử, sao có thể không biết ngược kịch chịu chúng rất ít, rất nhiều người đều sẽ bởi vì kịch quá ngược mà trên đường từ bỏ, chỉ xem ngọt ngọt ngọt bộ phận, nàng như thế nào sẽ không làm chuẩn bị tùy ý dạ tình nằm liệt giữa đường. Lý Mật đã sớm làm tốt chuẩn bị, nàng thỉnh một vị đặc biệt cầu biên kịch. Vị này biên kịch cũng không phải viết ngược kịch xuất thân, nàng là viết sảng kịch cùng ngọt kịch xuất thân. Đứng ở 5 tháng 2 đoan nguyên tắc đã như vậy ngược, nhưng không phải đến ở bên trong sen kẽ sảng điểm cùng điểm tâm ngọn, lấy đem người xem lưu lại. Không chỉ có đến sen kẽ sảng điểm cùng điểm tâm ngọn, còn phải có tiết tấu sen kẽ, ít nhất mỗi một tập trung đều đến có xem điểm, đặc biệt là ngược điểm tập trung bùng nổ kia mấy tập, hai người mặt ngoài nháo bẻ kỳ thật trong lòng đều ở thế đối phương suy nghĩ lạc, hai người nhân loạn thế mà đi lạc kỳ thật vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm đối phương còn đạt được một chút thật giả không biết tin tức lạc. Biên kịch rất biết chơi. Trải qua nàng sửa chữa sau, đứng ở 5 tháng 2 đoan liền biến thành một bộ tương đương sẽ đùa giỡn người xem tác phẩm. Ngươi nói chúng ta này bộ kịch thực ngược. Ta đây liền ngọt cho ngươi xem, bảo đảm làm ngươi đường máu tiêu cao, cảm thấy nhân gian đáng giá. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta này bộ kịch nhìn có điểm sảng. Giây tiếp theo là có thể đem ngươi từ loại này hư vọng đám mây đánh rớt, làm ngươi che miệng ô ô ô mà khóc. Tóm lại này bộ kịch biên kịch chính là một fan pha lê trang một fan đường mà cho người xem uy. Mỗi ngày đều có người xem làm ầm ĩ muốn bỏ kịch, nhưng thực tế giả tình lại ở một ngày mà đi cao. Những cái đó ồn ào muốn bỏ kịch người xem ngày hôm sau đều kìm nén không được trong lòng tò mò, sớm mà liền canh giữ ở TV trước, sau khi xem xong, lại bị hung hăng ngược một đợt, bỏ xuống một câu ai đang xem ai là cậu tàn nhẫn lời nói, ngày thứ ba tiếp theo xem. Đứng ở 5 tháng 2 đoan bạo hỏa, cho phim ảnh vòng rất nhiều dẫn dắt. Ai nói ngược kịch không thể chụp? Nhìn xem đứng ở 5 tháng 2 đoan có bao nhiêu hỏa. Không phải ngược kịch không thể chụp, là cái loại này vì ngược mà ngược kịch không thể lại chụp. Xem ngược kịch người xem vẫn luôn đều tồn tại, nhân gia còn nói xem xong ngược kịch lúc sau khóc một hồi, áp lực đều giảm bớt không ít, cho rằng xem ngược kịch là một loại hữu hiệu giải áp phương pháp. Sự thật chứng minh là xem lốc nét ngược kịch người xem càng ngày càng ít. Nói cách khác, mọi người xem kịch tiêu chuẩn đều đề cao. Tiếp theo, chính là thông qua này bộ kịch, rất nhiều phim ảnh vòng người đều kiến thức tới rồi Liên Xanh cùng Vương Cảnh kỹ thuật diễn. Vương Cảnh hình tượng thực hảo, thuộc về giới giải trí nội tuổi trẻ một thế hệ trung hơi có con người rắn giỏi phái, nhưng phía trước bị hắn người đại diện xạ Lì Na tuân ra hắn là thâm quỹ tin tức, một lần làm hắn các loại tài nguyên gián đoạn. Lúc này đứng ở năm tháng 2 đoan bá ra, khán giả đối Vương Cảnh ấn tượng vẫn là thực hảo, trên mạng thảo luận độ cũng rất cao, cũng không có bởi vì Vương Cảnh thâm quỹ kia một tầng thân phận liền xuất hiện quá nhiều hắc tử, rất nhiều phim ảnh vòng người cũng thay đổi tâm tư. Bọn họ nghĩ, nếu không liền lại dùng một chút Vương Cảnh. Rốt cuộc đồng loại hình diễn viên căn bản không có, Vương Cảnh cũng chỉ là bị tuân ra thâm quỹ thân phận, người lại không có làm cái gì trái pháp luật hoạt động, sinh hoạt cá nhân đều nước trong thật sự. Vương Cảnh đã cùng công ty quản lý giải ước, hiện tại là một người đơn đả độc đấu, có chút kịch bản đưa lên tới sau, hắn nhìn kỹ kịch bản, đối cái kia nhân vật cảm thấy hứng thú, hơn nữa cảm thấy này bộ kịch không tính quá kém, liền tiếp. Lấy hắn hiện tại trạng thái, có thể có phim đóng liền không tồi, có cái gì hảo chọn. Nói nữa, hắn cũng không có gì chọn tư cách. Vương Cảnh chỉ có thể nói là tiểu bạo, Liên Xanh xem như đại bạo. Nàng băng vào kia tạc nước kỹ thuật diễn, cấp quá nhiều người xem để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Hơn nữa có phía trước diễn tinh ra đời chung nàng những cái đó biểu hiện, còn có nàng ở ca vương tranh bá chung lóa mắt thành tích. Tóm lại, Liên Xanh lập tức liền từ số ít vài người bảo tàng biến thành lưu lượng. Trên mạng đều ở thảo luận Liên Xanh tiếp theo bộ kịch Ly Quân Nhạ, đây là quan tuyên quá, còn bởi vì nữ mặt hồng hào nhân vật này cùng Trần Thiến sẽ bước một hồi. Tạ Lâm đạo diễn xem trên mạng nhiệt độ không thấp, thuận thế liền thả ra Ly Quân Nhạn ảnh tạo hình, chính là Liên Xanh dùng ánh mắt đem camera lão sư dọa đến chân mềm kia một bộ. Ảnh tạo hình vừa ra, Ly Quân Nhạn thư phấn liền bắt đầu tập thể cao trào. Má ơi, đây là ta trong tưởng tượng nữ mặt hồng hào, lại mỹ lại táp, làm người lại ái lại hận. Thật sự vô pháp tưởng tượng. Người này ở diễn đứng ở năm tháng 2 đoan khi, nhìn như vậy chính phái, diễn vai ác cũng có thể làm người xem một cái liền sởn tóc gáy. Bọn tỷ muội nhìn kia, các ngươi có hay không phát hiện nữ mặt hồng hào này trương ảnh tạo hình có điểm tà môn, mặc kệ ngươi đứng ở cái gì góc độ xem, nữ mặt hồng hào đôi mắt trước sau đều giống ở nhìn chằm chằm ngươi xem, này cùng mẹ nó xem Mộ Nạ Lì Xả mỉm cười giống nhau a. Cho nên, đây là Mộ Nạ Lì Xả nữ mặt hồng hào. Còn đừng nói, thật là như vậy. Bản nhân cao tam đảng. Đêm này trương nữ mặt hồng hào ảnh tạo hình làm thành di động bình bảo, hiện tại cũng không dám chơi di động, quá dọa người, xem một cái này bình bảo lại đột nhiên muốn hảo hảo học tập. Thân chắc, xác thật có làm người giới đứt tay cơ tác dụng, ta đã cho ta lão công đổi thành cái này bình bảo, làm hắn mỗi ngày một hồi ra chính là chơi game, nửa điểm việc nhà đều không làm. Ly Quân Nhạn còn ở quay chụp trong quá trình, liền bởi vì một trương ảnh tạo hình mà phát hỏa, đạo diễn Tạ Lâm nghĩ nhiệt độ yêu cầu tiếp tục bảo trì đi xuống. Không thể dễ dàng lệnh rớt, liền bắt đầu làm tuyên phát nhân viên ở phía chính phủ tài khoản thượng phóng một ít ngoài lề ra tới. Này đó ngoài lề, đặc biệt nữ mặt hồng hào phát cuồng đoạn ngắn vì nhiều. Khán giả ngay từ đầu nhìn nữ mặt hồng hào treo dây thép cầm đao ở không trung đối với Lục Mạc chém tới chém lui, tuy rằng cảm thấy hình ảnh có điểm đẹp, nhưng vẫn là nhịn không được muốn cười. Này quay chụp quá trình thật sự là quá đầu. Nhưng Tạ Lâm đạo diễn không làm người a. Hắn làm tuyên phát nhân viên đem Liên Xanh đối với màn ảnh biểu diễn cái kia đặc tả phóng tới ngoài lề cuối cùng, chính là nữ mặt hồng hào nổi điên gào giống ta muốn giết người toàn tộc trên dưới kia một màn, lời kịch bị tiêu âm, chỉ có hình ảnh hiện ra cho người xem. Khán giả thượng một giây còn vui tươi hớn hở mà nhìn ngoài lề ngốc biểu diễn ăn khoai lát đầu, giây tiếp theo đã bị Liên Xanh cái kia đặc tả màn ảnh cấp sợ tới mức liên thủ chung khoai lát đều rớt. Ly Quân Nhạn phía chính phủ tài khoản hạ bình luận khu không có gì bất ngờ xảy ra mà tạc. Ô, ô, ô, ô. Sợ tới mức ta nửa đêm cũng không dám ngủ, các ngươi bồi các ngươi bồi các ngươi bồi. Nhà ta hải tử vốn dĩ vô cùng cao hứng mà cùng chúng ta xem này ngoài lề, kết quả liền thấy như vậy một màn, hiện tại khóc đến độ mau tắt thở, như thế nào hống đều hống bất quá tới. Trên lầu, ta có cái kiến nghị, cho ngươi ra hải tử lại xem một lần, nhà ta hải tử vốn dĩ khóc đến đặc lợi hại, hiện tại nhìn một lần cái này, chúng chăn che đầu tránh ở trên giường, còn nói ba ba mụ mụ ta là nghe lời hảo hải tử, các ngươi phải bảo vệ hảo hảo hải tử. Đừng làm cho người xấu bắt đi. Thật sự, một màn này có thể ngăn em bé khóc đêm. Ai, đoàn phim có thể bồi thường ta tổn thất sao? Lão bà của ta mang thai 9 nhiều tháng, soát ấy bố đột nhiên soát đến sinh non, hài tử sinh ra tới còn tính khỏe mạnh, nhưng là đến ở dương giữ nhiệt ở vài ngày, tiêu phí rất cao. Ta hỏi lão bà của ta vì sao êm đẹp liền sinh non, nàng nói là xem các ngươi ngoài lễ cấp dọa. Bình luận khu tất cả đều là lên án công khai đoàn phim không là người, mắt thấy tình thế liền mau khống chế không được. Tạ Lâm đạo diễn làm tuyên phát nhân viên phơi một phần đoàn phim đơn đặt hàng, kia thanh một kiểu người trưởng thành tã giấy tương đương đáng chú ý, hơn nữa vừa thấy kia đơn đặt hàng liền biết, là thật sự mua quá, các loại số đo đều có, cũng không phải hiện tại tân mua lấy ra tới góp đủ số làm tuyên truyền. Bình luận khu lại lần nữa bị mang oai, An Dưa quần chúng nhóm đều ở từng loạt mà soát dấu chấm hỏi, muốn hỏi đây là sao hồi sự, có phải hay không đoàn phim phía chính phủ tài khoản bị trộm. Tạ Lâm đạo diễn liền đem Trần Rick cấp đẩy ra tới, làm Trần Rick ghi lại một đoạn video ngắn cho người xem nhóm giải thích. Video ngắn chung Trần Rick lỗ tai đỏ bừng, biểu tình chung tràn đầy khó có thể mở miệng, hắn nói. Ai, mọi người đều nói xem một cái kia ngoài lề liền sợ hãi, nhưng kia chỉ là nữ mặt hồng hào thái độ bình thường a. Nữ mặt hồng hào vốn dĩ chính là một cái tính cách âm tình bất định người, mọi người xem màn ảnh cảm thấy sợ hãi, chúng ta mỗi ngày trực diện liền lao sư, còn phải cùng liền lao sư đắp diễn, càng sợ hãi, cùng liền lao sư đắp diễn thời điểm, thường xuyên sẽ có cái loại này ta có phải hay không dây tiếp theo mạng chó khó giữ được cảm giác.